Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Bắc Hàn thần quân tiếng giống phía dưới, thập đại thần vương đồng thời huyền khí ngoại phóng. Nhưng lại không một người hướng về phía trước hoặc ra tay. Dù sao dứt bỏ cục diện. Mười cái có mặt mũi tông sư cấp nhân vật ngay, trước ngàn vạn huyền giả mặt đánh một cái người, vô luận tâm lý vẫn là mặt mũi bên trên kiểu gì cũng sẽ cách ứng. Toàn trường yên tĩnh, đám người chú mục, nhưng bọn hắn chờ đợi không phải trận này cách xa đến không thể lại cách xa, kết quả bên trên không có khả năng có tí tẹo huyền niệm đối chiến, mà là Nam Hoàng thần quốc nên kết thúc như thế nào. Bắc Hàn Sơ lấy thái độ khiêm nhường chân thành muốn nhờ, Nam Hoàng Thiền Y trực tiếp cự tuyệt. Như kết quả là Nam Hoàng Thiền Y trở thành Bắc Hàn Sơ chi tỷ, cái kia Nam Hoàng thần quốc quả thực, đều có thể trở thành tất cả trung vị tinh giới bên trong buồn cười lớn nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở cái này lúc có chút ngẩng đầu, hờ hững nhìn chằm chằm Nam Hoàng Thiền Y một chút. Một cái chớp mắt, liền lại thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt, chỉ là nhắm mắt nháy mắt, mắt vàng chỗ sâu, tối hiện lên một vòng nguy hiểm hàn quang. Trên chiến trường, thập đại thần vương ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, vẫn như cũ không người chịu chủ động ra tay. Mà cái này lúc, Vân Triệt chậm rãi giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay lấy một cái càng thêm chậm chạp phương thức mở ra. Cũng là giờ khắc này, yên tĩnh chiến trường bỗng nhiên không khỏi trở nên ngột ngạt lên đến, tia sáng cũng rõ ràng trở nên có chút u ám. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để đám người theo bản năng nhấc đầu, lại phát hiện trên không cũng không mây đen che đậy. Mà cái kia cổ áp lực cảm giác đang lặng lẽ tăng lên, giống như là có cái gì càng ngày càng nặng nề đồ vật áp lực nặng nề ở trên trái tim. Đám người kinh nghi ở giữa, Vân Triệt trên người bỗng nhiên hắc quang bạo liệt, trước mắt to lớn trung khư chiến trường, lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Loại này kịch liệt biến hóa cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, mà là ở cái kia trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền hoàn toàn bị hắc ám tràn ngập, giống như là đêm tối trong lúc đó đơn độc bao phủ trung khư chiến trường, thôn vệ hết thảy tất cả. Cái này là một cỗ quá mức nồng đậm hắc ám, thôn vệ chiến trường mỗi một tia quang minh. Tất cả mọi người, bao quát các đại thần quân bên trong, bọn hắn tầm mắt đều bị hắc ám hoàn toàn ngăn cách, lại nhìn không đến Vân Triệt cùng thập đại thần vương một tia bóng dáng, tự liền linh giác, cũng rõ ràng nhận lấy cản trở. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhỏ đầu lông mày động. Bởi vì, bao phủ chiến trường hắc ám, rõ ràng là vĩnh dạ huyễn ma điển, bên trong đặc thù hắc ám lĩnh vực vĩnh dạ vô quang. Hắn quả nhiên cũng tu thành vĩnh dạ huyễn ma điển. Chỉ là, đối phó chỉ là mấy cái thần vương, thế mà đại động can qua như vậy. Xem ra, hắn là có cái gì đặc thù ý nghĩ. Hẳn là, xung quanh kinh hô tràn ngập, các đại thần quân đều là soát đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mà đứng ở trung khư chiến trường thập đại thần vương, hắc ám giáng lâm một khắc này, bọn hắn cảm nhận được không phải đêm tối, mà là vực sâu. Không có chút nào chuẩn bị, không hề có điểm báo trước, trong tầm mắt hết thảy đều hóa thành hắc ám. Ngạc nhiên bên trong, bọn hắn bản năng huyền khí phóng thích, nhưng, bọn hắn nội tâm, cũng ở một tích tắc này cái kia trở nên càng thêm hoảng sợ, bởi vì tay chân của hắn, thậm chí toàn bộ thân thể, đều giống như bị vô số vô hình chi vật một mực trói buộc, vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên cánh tay, đều cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng. Bọn hắn huyền khí, giống như là bị vạn trượng núi cao gắt gao chấn áp, vô luận như thế nào dãy ruộng, đều không thể bày cởi. Mà càng đáng sợ, là một đạo băng lãnh, kiềm chế, khí tức âm xâm. Từ tất cả phương vị điên cuồng tuôn hướng bọn hắn thân thể cùng linh hồn, giống như là có vô số ác quỷ ở tàn phệ lấy bọn hắn thân thể cùng ý thức, sinh sôi lấy càng ngày càng nặng nề sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vĩnh dạ vô quang, thôn phệ không phải chỉ là quang minh, còn có sinh cơ cùng hy vọng. Trong bóng tối, Vân Triệt bóng dáng không tiếng động dao động, xuất hiện ở một cái thần vương phía trước. Ngắn ngủi vài thước khoảng cách, cái này cường đại đỉnh phong thần vương lại là, không có chút nào phát giác được hắn tồn tại. Tự liền linh giác, đều cơ bản bị thôn phệ hầu như không còn. Vân Triệt ngón tay cách không một điểm, một cỗ hắc ám huyền khí trực diện trên thân, nổ tung trong cơ thể hắn, tàn nhẫn trùng kích hướng hắn tứ chi. Oa! Tiếng kêu thảm thiết cũng bị hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, cái thứ nhất thần vương ở ngực nổ tung, hai tay hai chân đồng thời vỡ đoạn. Tuy nhiên Vân Triệt chỉ là trong nháy mắt chi lực, nhưng những này thần vương huyền khí cùng ý chí bị song trọng áp chế, nào có nửa điểm phòng bị cùng phòng ngự có thể nói. Ở Vân Triệt lực lượng phía dưới, quả thực yếu ớt như gỗ mục. Chân đạp hắc ám, Vân Triệt bóng dáng đã lập tức xuất hiện ở một cái khác thần vương trước mặt, đồng dạng hời hợt chỉ tay một cái. Trước một cái thần vương thân thể còn không tới kịp hoàn toàn ngã xuống, cái thứ hai thần vương đã suối máu bạo phát, tứ chi đều đoạn. Ầm. Lực lượng bạo phát, thân thể nát đoạn, tuyệt vọng kêu thảm. Toàn bộ bị hắc ám hoàn toàn mai táng. Chiến trường bên ngoài. Trong tầm mắt của mọi người chỉ có một mảnh triệt triệt để hắc ám, không nhìn thấy một tia bóng dáng, nghe không được một chút thanh âm, càng không khả năng biết rõ trong bóng tối phát sinh rồi cái gì. Bắc Hàn thần quân, Đông Khư thần quân, Tây Khư thần quân toàn bộ lông mày cau chặt. Trước mắt là một đoàn thuần túy hắc ám, thuần túy đến có chút khó tin. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về phía trước, nhưng vừa mới tới gần, chiến trường hắc ám bỗng nhiên sụp đổ, tựa như là một khối bị từ đó xé mở đen nhánh màn sân khấu, quang minh từ đó đột nhiên hiện, sau đó nháy mắt ngược lại đem tất cả hắc ám nuốt hết. Chiến trường một lần nữa hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Đồng thời xuất hiện còn có Lâu Dài ngạt thở. Chiến trường chính trung tâm, Vân Triệt Tĩnh đứng ở đó, vô luận thế đứng vẫn là chỗ lập vị trí đều cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn mặt không biểu tình, mắt không gợn sóng, trên người cũng không có bất kỳ cái gì nếp uốn cho bụi, phảng phất từ đầu đến cuối động cũng không có động qua. Mà phía trước hắn, người có quắp nhìn thấy mà giật mình vết máu bên trong, nằm 10 cái thảm không đỡ nhìn bóng người, bọn hắn khắp cả người nhuốm máu, nhất là ở ngực cùng tứ chi, đều in 5 cái vị trí, tự liền hình dạng đều cơ hồ hoàn toàn tương tự lỗ máu, máu chảy vẫn như cũ đang nhanh chóng dâng trào. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân khi thì vặn vẹo, khi thì co rút, khi thì ở chưa tan hết trong sự sợ hãi run rẩy, trong miệng phát ra một cái so một cái thống khổ khàn giọng thảm ngâm, giống như 10 đầu sắp chết chi trùng. Mà 10 người này, rõ ràng là đến từ Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư ba tông thập đại đỉnh phong thần vương. Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư tam đại thần quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, tự liền thân thể cũng rõ ràng nhoáng một cái, sống sờ sờ giống như là bị người một chùy vung mạnh ở rồi trên đầu. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh, trước mắt hình ảnh mãnh liệt trùng kích, mang cho mọi người ở đây, là một loại hoàn toàn siêu việt nhận biết, xé rách tín niệm kinh hãi cùng hoảng sợ. Không có người thấy rõ phát sinh rồi cái gì, bọn hắn nhìn thấy chỉ có chợt hiện cùng chợt tán hắc ám, cùng toàn bộ trọng thương co quắp mà, ngay cả đứng lên cũng không thể thập đại thần vương. Mà cái này trong lúc đó, chỉ đi qua ngắn đến đáng sợ mấy hơi mà thôi. A, T. Cái này là, cái gì? Nỉ non, rên rỉ, hút khí, hàm răng run lên. Mà đừng nói bọn hắn, tự liền cái này thập đại thần vương, đều căn bản không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tiếng gió rít gào, Bắc Hàn thần quân một thuấn di thân đến chiến trường, đi tới thập đại thần vương chi bên cạnh, xem gần phía dưới. Hắn mí mắt mãnh liệt nhảy một cái, sắc mặt cũng vặn vẹo càng thêm lợi hại. Cái này trong 10 người, có một nửa Bắc Khư giới người. Mà cái này 5 cái đỉnh phong thần vương, có một cái ngoại viện, cái khác 4 cái đều là Bắc Hàn thành hạch tâm cùng nền tảng. Cái này đáng sợ thương thế, rất có thể lưu lại không cách nào vãn hồi trọng thương, chuyện này với hắn Bắc Hàn thành mà nói, không cách nào lường được cự đại tổn thất. Hắn không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Nhưng hắn tuyệt không tin tưởng cái này là Vân Triệt lấy chính mình thực lực gây nên. Chính giữa Bắc Hàn thành thần vương từ chảy máu giữa hàm răng gạt ra thanh âm thống khổ, yêu thuật, là yêu thuật. Cái kia bỗng nhiên hắc ám, thân thể cùng huyền lực áp chế, đối linh hồn tàn phệ. Hắn lần thứ nhất tin tưởng, thậm chí tin xác thực, trên đời này có yêu thuật tồn tại. Đúng, là yêu thuật. Một cái khác Bắc Hàn thần quân cũng kiệt lực gào thét, cái kia hoảng sợ, thanh âm tuyệt vọng như từng sợi âm phong, lọt vào trong tai của mọi người. Tôn vị phía trên, Bắc Hàn Sơ lông mày cau chặt. Hắn thấp giọng nói, sư thúc, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Bất Bạch thượng nhân ngắn ngủi trầm mặc, nói, yêu thuật nói đến, thuần là hoang đường. Nhưng kẻ này, định dùng một loại nào đó cực kỳ cao cấp ma khí. Hắn nói chém đinh chặt sắt. Bắc Hàn Sơ có chút gật đầu, đệ tử cũng cho rằng như thế. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn thoảng qua một vòng quang mang kỳ lạ. Bất Bạch thượng nhân có chút cúi đầu, xem ra, người đối cái này ma khí sinh ra hứng thú. Đương nhiên, Bắc Hàn Sơ cười nhạt. Đã có này kỳ ngộ, nếu không thăm dò một phen, há không tiếc nuối. Hai đại Bắc Hàn thần vương thống khổ chi ngôn để Bắc Hàn thần quân mãnh liệt nhấc đầu, ánh mắt thẳng đâm Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Làm rồi cái gì, không phải rõ ràng sao? Chiến trường phía Nam, truyền đến Nam Hoàng Thiền Ý âm thanh, ta Nam Hoàng Vân Triệt, một người thắng ngươi ba tông 10 cái thần vương, khó nói ngươi nhìn không thấy a? Vẫn là, ngươi đường đường Bắc Hàn thần quân, thật tin Vân Triệt sự yêu thuật gì? Hừ. Vân Triệt hắn chỉ là một cái, làm sao có thể thắng qua bọn hắn 10 người. Bắc Hàn thần quân đâu còn có nửa điểm lúc trước chắc chắn, âm thanh lộ ra không cách nào ẩn xuống chấn kinh cùng sát ý, coi như không phải yêu thuật, hắn cũng nhất định vận dụng một loại nào đó ma khí. Hắn chỗ nói suy nghĩ, cùng Bất Bạch thượng nhân hoàn toàn giống nhau. Thì tính sao? Nam Hoàng Thiền Y nói, Vân Triệt cùng các ngươi ba tông 10 thần vương chi chiến, nhưng từng có quy định qua không được sử dụng bất luận cái gì huyền khí. Ngươi! Bắc Hàn thần quân ngũ quan đột nhiên ngưng. Nam Hoàng Thiền Ý câu nói này, dường như chấp nhận Vân Triệt hoàn toàn chính xác vận dụng một loại nào đó, cường đại huyền khí, nhưng cũng để Bắc Hàn thần quân ngậm miệng khó phân biệt. Bởi vì ở cơ hồ tất cả trên chiến trường, huyền đan, huyền trận chờ đều là cấm đoán chi vật, nhưng cơ bản đều sẽ không cấm đoán hộ giáp bên ngoài huyền khí. Vũ khí cũng là huyền khí một loại, mà có thể khống chế cường đại huyền khí, bản thân chính là một loại năng lực. Năng lực không đủ cưỡng ép khống chế, là một loại gần như hành động tìm chết. Trước mắt hình ảnh rốt cục đạt được giải thích, Đông Khư thần quân mặt hiện tức giận, nghiêm nghị nói, Trung Khư chi chiến mặc dù không hạn chế huyền khí, nhưng, Vân Triệt sử dụng ma khí, hiển nhiên tuyệt phi thường quy chi vật, rất có thể liên quan đến cấm kỵ. Dùng cấm kỵ ma khí thương ta ba tông thập đại thần vương, còn ra tay như thế ngoan độc, há có thể tha cho tha thứ. Tây Khư thần quân cũng tức giận nói, ồ, Nam Hoàng Thiền Y Âm U nói, ta Nam Hoàng một người đối với ngươi ba tông 10 người, một trận chiến này kết quả đã xuất. Vân Triệt đại thắng. Bất quá xem các ngươi ba vị giới vương dáng vẻ, không phải là chuẩn bị không nên tự thân cùng tông môn ra mặt, trước mặt mọi người chống chế sao? Bắc Hàn thần quân lông mày lại chìm, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Nam Hoàng Thiền Y tiếng nói nhất chuyển, nói, Bắc Hàn công tử. Làm vì trận chiến này cao nhất giám sát người chứng kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Hàn thần quân sắp ra miệng lời nói lập tức thu hồi. Hắn biết rõ, Bắc Hàn sơ vô luận như thế nào, đều khó có khả năng quyết định Vân Triệt thắng. Tại mọi người chú mục bên trong, Bắc Hàn Sơ đứng lên, mỉm cười, nói, Trung Khư chi chiến, hoàn toàn chính xác từ trước tới giờ không cấm đoán huyền khí. Nhưng, vượt qua chiến trường tầng diện huyền khí, liền có thể cấm khí tương xứng. Bình thường huyền khí, đối huyền giả mà nói là hợp lý phụ trợ, để giao chiến càng thêm đặc sắc kịch liệt. Nhưng vượt qua giới hạn cấm kỵ huyền khí, lại phá hủy cơ bản nhất chiến trường cân bằng cùng quy tắc. Trên chiến trường, quyết định thắng bại hẳn là huyền giả tự thân. Mà không nên là đánh vỡ cân bằng huyền khí. Cho nên trận chiến này, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Như nhất định phải nói người thắng lời nói, như vậy thắng chính là món kia không nên xuất hiện ở cái này chiến trường ma khí, mà không phải Vân Triệt. Bắc Hàn Sơ lời nói bình thản, lại là không thể nghi ngờ. Vân Triệt cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm chi cực mà nói, ta không dùng ma khí. Không có. Bắc Hàn Sơ cười nhạt một tiếng, Vân Triệt, ta hôm nay là thay mặt ta sư tôn. Cũng thay mặt Cửu Diệu Thiên Cung đến giám sát chứng kiến Trung Khư chi chiến. Vừa rồi một trận chiến, cũng ở Trung Khư chi chiến phạm chủ bên trong. Đã là giám sát người chứng kiến, liền sẽ không cho phép bất luận cái gì làm trái quy tắc chuyện phát sinh. Bắc Hàn Sơ âm điệu bất biến, nhưng ánh mắt ẩn ẩn chìm nửa phần, nhất là ở trước mặt ta, vẫn là đừng bảo là láo tốt, thật sao? Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi nói cho ta dùng đến tột cùng là loại nào ma khí? Ha ha, liền biết rõ Vân Triệt sẽ như thế nói đến, Bắc Hàn Sơ cười cười, ngươi sử dụng ma khí, hẳn là một loại vật chứa loại ma khí, có thể ở trong chớp mắt phóng thích lượng lớn phong còn trong đó hắc ám chi lực. Thả ra đồng thời hắc ám tràn ngập, thị giác, linh giác tận đều ngăn cách, đương nhiên không thể nào nhìn thấy. Có thể đem đỉnh phong thần vương áp chế tàn phệ đến trình độ như vậy, hắc ám chi lực, lấy ngươi tu vi, loại này tầng diện ma khí, ngươi có thể khống chế cũng chỉ có vật chứa loại, ta nói đúng không? Bắc Hàn Sơ chậm rãi nói, chúng huyền giả suy nghĩ cũng bị hắn lời nói dẫn dắt, trong lòng dần dần hiểu rõ cùng kính phục. Nam Hoàng cái kia một bên không người lên tiếng, thần sắc dễ dụa. Rất hiển nhiên, liền bọn hắn, cũng hoàn toàn tin tưởng Vân Triệt nhất định là mượn một loại nào đó cực mạnh ma khí. Cái kia cỗ phong tỏa hết thảy hắc ám, chính là ma khí chỗ thả. Nếu không, chỉ bằng vào Vân Triệt, làm sao có thể đánh bại dòng dã 10 cái đỉnh phong thần vương, hơn nữa còn là ở ngắn ngủi mấy hơi bên trong toàn bộ trọng thương. Mặt khác, lui ức vạn bước giảng, coi như hắn thật sự có đánh bại thập đại thần vương thực lực, làm sao cần, ở ngay từ đầu bỗng nhiên tản ra ngăn cách hết thảy thế giới hắc ám huyền khí. Vậy hiển nhiên là ở ẩn tàng cái gì? Nói cách khác, những này đều chẳng qua là suy đoán của ngươi. Vân Triệt vẫn, như cũ là một bộ mặc cho ai nhìn đều sẽ cực kỳ khó chịu lãnh đạm tư thái, các ngươi Cửu Diệu Thiên Cung, đều dựa vào phán đoán đến hành sự sao? Hỗn chứng đồ vật. Vân Triệt lời vừa nói ra, Bắc Hàn thần quân lập tức giận tím mặt, lại dám đối Cửu Diệu Thiên Cung nói như thế bất kính chi ngôn, ngươi là không muốn sống sao? Phụ vương không cần tức giận. Bắc Hàn Sơ khoát tay, không chút nào giận, trên mặt mỉm cười ngược lại sâu rồi mấy phần. Chúng ta thực sự không người tận mắt nhìn đến Vân Triệt sử dụng ma khí, cho nên hắn sẽ có này một lời, hợp tình lý. Đổi lại ai, thật vất vả đạt được cái này kết quả, đều sẽ cắn chặt không thả. Nhưng, Bắc Hàn Sơ ánh mắt nhiều hơn mấy phần quang mang kỳ lạ. Ta đã là giám sát người chứng kiến, từ nên quyết định ra nhất công bằng kết quả. Hắn từ tôn vị bên trên đứng lên, chậm rãi đi bên dưới, một cỗ như có như không thần quân uy áp phóng thích, đem chọn cái chiến trường bao phủ, âm thanh, cũng nhiều hơn mấy phần khiếp người uy lăng. Người đã như vậy, kiên trì xưng chính mình không có sử dụng vượt qua chiến trường tầng diện cấm kỵ ma khí, Nói cách khác, ngươi là dựa vào chính mình thực lực, ở ngắn ngủi 3 hơi thời gian bên trong, đánh bại đều xem trọng đả thương cái này 10 vị đỉnh phong thần vương. Tuy nhiên loại này hoang đường tuyệt luân chuyện, trên đời không có khả năng có bất kỳ người sẽ tin tưởng. Nhưng ta cho ngươi cơ hội chứng minh chính mình. Ngươi cũng nhất định phải chứng minh chính mình. Chân của hắn bước rơi ở rồi trung khư chiến trường, đứng ở Vân Triệt trước đó, hai tay để sau lưng, nhàn nhạt mà nói, làm vì người giám sát, ta đến tự mình cùng ngươi giao thủ. Ngươi nếu có thể từ trong tay của ta, chứng minh ngươi có dạng này thực lực, như vậy, bất kỳ người nào đều sẽ không lời nào để nói. Vừa rồi một trận chiến, cũng làm tính ngươi thắng. Tiếp xuống 500 năm, trung khư giới đem hoàn toàn thuộc về Nam Hoàng Thần Quốc tất cả. Ông chiến trường giống như là bỗng nhiên chui vào vô số chỉ ong vò vẽ, trở nên cải vã một mảnh. Trung khư chi chiến, là trung vị tinh giới chi chiến. Mà Bắc Hàn Sơ ra sao nhân vật? Hắn tuổi rất trẻ, cũng đã cửu Diệu Thiên Cung thiếu cung chủ một trong. Hơn nữa còn vào Bắc Vực Thiên Quân bảng, dù là ở thượng vị tinh giới, đều là thế chỗ chú mục siêu nhiên tồn tại. Dạng này Bắc Hàn Sơ, lại vì chứng minh, tự mình cùng Vân Triệt giao thủ. Tây Khư Thần Quân cấp tốc nói, không thể. Tuyệt đối không thể. Cái này loại việc nhỏ, muốn chứng minh lại cực kỳ đơn giản. Thiếu cung chủ hạng gì thân phận, há có thể như thế hạ mình. Không tệ. Một cái cỗ lộng huyền hư nhỏ tiểu nam hoàng huyền giả, há xứng thiếu cung chủ tự mình ra tay. Như thiếu cung chủ sợ có sai lầm công bằng, bổn vương có thể làm thay, thiếu cung chủ giám sát là đủ. Đông Khư Thần Quân cũng theo sát nói. Bắc Hàn Thần Quân ngược lại là không có ngăn cản, biết con không khác ngoài cha, Bắc Hàn Sơ bỗng nhiên làm như thế, tất có mục đích. Ai, Nam Hoàng Thiền Y yên lặng thở dài một tiếng, nàng thoáng ngoái nhìn, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, công tử nhà ngươi, quả thực rất xấu. Nàng biết rõ, cái này là Vân Triệt đối nàng một loại trả thù. Trêu chọc Bắc Hàn Sơ, xúc động thế nhưng là cửu Diệu Thiên Cung. Mà Vân Triệt giờ phút này đứng là Nam Hoàng lập trường, nếu có cái gì hậu quả, cũng nên là Nam Hoàng khiêng, gánh không được, thậm chí có thể là diệt quốc hậu quả. Đây là một loại trả thù, cũng là một loại đối nàng thăm dò. Là ngươi tự chủ trương trước đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng là đối Nam Hoàng Thiền Y mở miệng, nhưng nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại không chút nào chuyển hướng nàng, trên đời này, không phải ai, đều là ngươi xứng tính kế. Nàng không vội không buồn, màu màn bên dưới châu ngọc cánh môi ngược lại nhấp nhẹ lên một cái liễm diễm độ cong, thú vị. So trong truyền thuyết, còn muốn thú vị. Không cần, nhàn nhạt từ chối hai đại thần quân định nọt vỗ mông ngựa, Bắc Hàn Sơ nhìn Vân Triệt, hôm nay, đã là do ta giám sát, tự thân đi làm cũng là nên. Còn nếu là không thể chứng minh, Bắc Hàn Sơ tiếp tục nói, như vậy, ngươi ác ý lừa gạt người giám sát, còn nói nhục ta cửu Diệu Thiên Cung chuyện, ta liền không thể không truy cầu. Hậu quả, coi như không phải bại đơn giản như vậy. Ta cần đưa ngươi áp tải cửu Diệu Thiên Cung, giao cho sư tôn xử trí định đoạt. Mặt khác, việc này liên quan đến trung khư chi chiến kết quả cuối cùng, ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Bầu không khí ngưng lại, theo chi, mọi người nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, lập tức đều mang tới càng ngày càng sâu thương hại. Cái này là chơi cởi, còn ở cửu Diệu Thiên Cung trước mặt mạnh miệng, lừa gạt hậu quả. Đương nhiên, cũng có số ít người một chút quy suất. Bắc Hàn Sơ cử động lần này rất có thể là đối Vân Triệt, trước đó sử dụng thần bí ma khí sinh ra rồi hứng thú. Cái gọi là mang ngọc có tội, mà kẻ yếu mang ngọc, càng là tội lớn. Bắc Hàn Sơ tự mình vào chiến trường, cửu Diệu Thiên Cung thiên uy phía trước, Vân Triệt là ứng cũng phải ứng, không đáp cũng phải ứng. Mà người ngoài, đừng nói ngăn cản cùng khuyên giải, liền khí cũng không dám thở mạnh. Tốt. Một lát yên lặng, Vân Triệt lên tiếng, như vậy, nếu là ta chứng minh chính mình vô dụng ma khí đâu? Ồ. Bắc Hàn Sơ khóe miệng hơi câu. Vừa rồi chi chiến, kết quả đã xuất. Mà cái gọi là chứng minh, bất quá là bỗng dưng hoành vào. Như ta không thể chứng minh, chẳng những muốn bị phán bị thua, còn muốn rơi vào cửu Diệu Thiên Cung chi thủ. Mà như ta có thể chứng minh, khó nói cũng chỉ là bạch bạch bị này nói xấu. Ha ha ha ha, Bắc Hàn Sơ ngửa đầu cười to. Nói hay lắm, là người thông minh lời nên nói, ngươi nếu không có lời ấy, ta nói không chừng ngược lại sẽ thất vọng. Bắc Hàn Sơ ngón tay vạch một cái, vệt trắng chợt lóe, một thanh gần 8 thước chi kiếm hiện ở hắn trong tay. Thân kiếm thon dài bình thẳng, kiếm thể sám trắng, nhưng xung quanh, lại quỷ dị còn quấn một tầng nhàn nhạt khí đen. Tàng Thiên Kiếm. Kiếm này vừa hiện, Bắc Hàn Thần Quân một tiếng thốt ra kinh ngâm. Ngắn ngủi 3 chữ kiếm tên, cả kinh tất cả mọi người trái tim đều đi theo kịch liệt nhảy một cái. Mà những cái kia dùng kiếm người, trong mắt không khỏi phóng thích ra cùng nhiệt tới cực điểm tia sáng. Kiếm này, tên là Tàng Thiên, ta Tàng Kiếm Cung, chính là dùng cái này kiếm mệnh danh. 3 tháng trước, sư tôn mới đưa tri ân ban cho ta. Bàn tay nhất chuyển, Tàng Thiên kiếm thu hồi, giữa thiên địa lập tức thiếu một bôi chói lọi tâm kiếm mang. Bắc Hàn Sơ khoan thai nói, ta cửu diệu thiên cung chấn cung chi kiếm, đủ chống đỡ trăm cái Nam Hoàng. Nếu ngươi có thể chứng minh chính mình, ta chẳng những sẽ đích thân hướng ngươi tạ lỗi, sẽ còn đem cái này tàng thiên kiếm tặng cho tay ngươi, đến thường ngươi chỗ bị oan khuất. Như thế, ngươi nhưng còn có lại nói. Đám người thật lâu trố mắt, thật sâu ngạt thở. Tàng thiên kiếm, đây chính là tàng thiên kiếm a. Ở cửu diệu thiên cung, đều là chấn cung chi bảo tồn tại. Nó bị như thế chi sớm ban cho Bắc Hàn Sơ, không người cảm thấy quá mức kinh ngạc, dù sao Bắc Hàn Sơ là cửu diệu thiên cung, trong lịch sử cái thứ nhất vào Bắc vực thiên quân bảng người. Mà lấy cái này đem dấu thiên kiếm là thẻ đánh bạc, Vân Triệt còn có thể có lời gì nói, còn có thể có cái gì đường lui. Điều này không nghi ngờ chút nào là phong kín Vân Triệt tất cả đường lui. Cùng này đồng thời, cũng hiển nhiên là tin xác thực Vân Triệt căn bản không có khả năng thật chứng minh, chính mình. Nam Hoàng Thiền Y sóng mắt sao động động, trước đó một mực chủ Nam Hoàng quyền nói chuyện nàng, lại là ở Bắc Hàn Sơ đi bên dưới tôn vị, đứng ở Vân Triệt trước người sau, lại chưa nói qua một câu nói. Bắc Hàn Sơ là cái chân chính tuyệt thế thiên tài, trung vị tinh giới xuất thân, lại có thể vào Bắc vực thiên quân bảng, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất chứng minh. Dạng này Bắc Hàn Sơ, ở bất luận cái gì vị diện, đều có tư cách chịu đến khen ngợi cùng theo đuổi, ở bất luận cái gì đồng bối huyền giả trước mặt, đều có cuồng ngạo tư bản. Nhưng, tất cả mọi người ở dùng mắt ánh sáng thương hại Vân Triệt lúc, Nam Hoàng Thiền Y lại ở dùng mắt ánh sáng thương hại lấy Bắc Hàn Sơ. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết, đối mặt mình, là như thế nào một cái quái vật. Tốt, ngươi cũng không nên hối hận. Vân Triệt gật đầu, trên mặt không có khẩn trương, không có thấp thỏm không yên, một chút xíu biểu lộ đều không có. Hắn ở vào chiến trường sau liền thủy chung như thế, cho người ta một loại hắn tựa hồ vĩnh viễn không có tình cảm ba động cảm giác. Ta trong đời, chưa từng có hối hận hai chữ. Loại này vô vị khuyên nói, ngươi vẫn là lưu cho chính mình a. Đối Vân Triệt phô trương thanh thế cùng cố giả bộ chấn định cảm giác sâu sắc buồn cười, Bắc Hàn Sơ híp híp mắt, chậm rãi hướng về phía trước, một mực gần đến Vân Triệt trước người không đến 10 trượng khoảng cách, mới dừng lại bước chân. Yên tâm, ta còn không đến mức ức hiếp một cái trung kỳ thần vương. Bắc Hàn Sơ mặt mỉm cười, âm thanh nhàn nhạt, hai tay y nguyên tán nhưng lưng tại sau lưng, trên người cũng không có huyền khí phun trào dấu hiệu, ta sẽ để cho ngươi 3 chiêu. A không, vẫn là 7 chiêu a. 7 chiêu bên trong, ta sẽ không đánh trả, sẽ không tránh né, liền phản chấn cũng sẽ không, cho ngươi hoàn toàn đầy đủ thi triển không gian, như thế, ngươi nhưng hài lòng. Hài lòng, phi thường hài lòng. Vân Triệt gật đầu, cánh tay nâng lên, tùy ý động động thủ cổ tay, như vậy, ra tay đi. Bắc Hàn Sơ vẫn như cũ hai tay phụ sau, thế đứng tùy ý, để ta, còn có ở đây tất cả mọi người, đều tốt kiến thức một chút ngươi đánh bại 10 cái đỉnh phong thần vương thực lực. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, dưới chân một sai, bóng dáng nhoáng một cái, đã là bay thẳng Bắc Hàn Sơ, nâng lên trên tay phải tụ lên một đoàn cũng không nồng đậm khí đen. Hắn tốc độ cũng không nhanh, trên tay khí đen nhìn qua cũng phá lệ mở nhạt. Hắn xông đến Bắc Hàn Sơ trước người, một quyền thẳng oanh hắn lồng ngực, thẳng đến hắn tới gần. Bắc Hàn Sơ cũng không nhúc nhích, trò cười, thân là một cái thần quân, làm thế nào có thể đem thần vương chi lực để ở trong mắt. Vân Triệt trước đó 2 trận chiến, từng nháy mắt phóng thích qua tiếp cận nửa bước thần quân chi lực. Nửa bước thần quân tuy là khoảng cách thần quân gần nhất cảnh giới, nhưng cùng chân chính thần quân cuối cùng có lạch trời khoảng cách. Dù là Vân Triệt lần nữa oanh ra nửa bước thần quân chi lực, hắn cũng sẽ không nhăn một chút lông mày, mà trước mắt cái này mềm nhũn một kích, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy buồn cười. Ầm. Vân Triệt quấn quanh lấy hắc quang tay trái thẳng trung Bắc Lạnh Sơ lồng ngực, phát ra một tiếng cũng không vang dội tiếng va đập. Bắc Hàn thần quân, Đông Khư thần quân, Tây Khư thần quân, Bất Bạch thượng nhân. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ đồng thời hiện lên khinh thường cùng cười lạnh. Lực lượng như vậy, ở một cái chân chính thần quân trước mặt, liền chuyện Tiếu Lâm cũng không bằng. Nếu không phải hắn hữu tâm Vân Triệt trên người thần bí ma khí, tuyệt sẽ không mảnh tại tự mình cùng Vân Triệt giao thủ. Nhưng, Bắc Hàn Sơ trên mặt cái kia tài quyết giả loại cười nhạt, lại ở một nháy mắt dừng lại. Vân Triệt bàn tay đụng chạm lấy hắn lồng ngực bên trong nháy mắt, hắn trong đầu, còn có thân thể bên trong, giống như là có ngàn tòa, vạn tòa núi lửa đồng thời sụp đổ băng liệt. Oanh ách a! Một tiếng phẳng phất xé rách cổ họng kêu thảm, bên trên trong nháy mắt còn ngạo nghễ như nhạc Bắc Hàn Sơ, giống một cái bị một cước đá ra bóng ra, cuồn cuộn lấy. Bắn ra ngoài, bắn thẳng đến ra vài dặm xa, mới nặng nện trên mặt đất, không biết là vô tình hay là cố ý. Bắc Hàn Sơ thân thể ở cái kia cỗ kinh khủng sức lực lớn dẫn dắt bên dưới, nệ đất lúc bộ mặt ngược lại cắm, hắn mặt cày lấy mặt đất lại xông ra ngàn trượng khoảng cách mới khó khăn lắm ngừng lại, sau lưng tung bay lấy mảng lớn nát răng bọt máu. Bắc Hàn Sơ thân thể rốt cục dừng lại, mềm oạt co quắp ở rồi nơi đó. Vô số chỉ cái cầm ở cùng trong nháy mắt ẩm nệ đất, tự liền các đại thần quân mắt hạt châu đều suýt nữa tại chỗ toác ra hốc mắt. Bất Bạch thượng nhân thân thể bỗng nhiên chìm xuống, nhưng ngay lúc đó lại gắt gao dừng lại. Hắn nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thật sâu ngạc nhiên. Bọn hắn thấy được cái gì? Bắc Hàn Sơ. Thành tựu thần quân Bắc Hàn Sơ, vậy mà bị Vân Triệt một quyền đánh bay. Đáng sợ trong an tĩnh, Bắc Hàn Sơ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hắn hai mắt khoách trương đến rồi lớn nhất, điên cuồng run rẩy co rúm lại lấy. Mà hắn thần quân thân thể kịch liệt đau nhức không gì sánh được, khí tức hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ giống như là bị xoắn nát rồi đồng dạng. Một ngụm tinh huyết phun lên trong cổ, bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Hắn miễn cưỡng đứng lên, nhưng khí thế hơi chút khiên động, so với vừa nãy dữ dằn rồi không biết gấp bao nhiêu lần nghịch huyết cuồng phún mà ra, một cỗ tiếp lấy một cỗ. Hắn vừa đứng lên thân thể cũng mãnh liệt quỳ xuống, liền nôn mười mấy đạo huyết tiễn, lộ ra một khối lại một khối hàm răng. Hắn nghiện đầy hàm răng, cơ hồ nát gãy mất tám thành. Lấy hắn thần quân thân thể, dĩ nhiên không phải bởi vì va chạm mà đoạn, mà là bị cái kia cỗ đến từ Vân Triệt, lập tức nước vọt khắp lực lượng toàn thân chỗ tàn nhẫn phá vỡ đoạn. Hiển nhiên, là Vân Triệt ác ý là chi. Cái này mười mấy ngụm lớn máu cơ hồ mang đi Bắc Hàn Sơ nhỏ nửa cái mạng. Máu chảy không còn tuôn ra. Khí tức cũng tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, nhưng hắn lại co quắp quỳ gối xuống đất, nửa ngày đều không có lại đứng lên, chỉ có trong mắt ở khoa trương co rúm lại, giống như là bỗng nhiên rơi vào hoang đường ác mộng. Đúng, ác mộng, cái này nhất định là ác mộng. Vân Triệt cánh tay chậm rãi rủ xuống, nhàn nhạt nói, còn để sao? Lãnh đạm không gì sánh được ba chữ, giống như là ba cái kim thép đâm vào tâm hồn. Bắc Hàn Sơ con ngươi dừng lại, từ trong cơn ác mộng lập tức bừng tỉnh, hắn mãnh liệt xoay người mà lên, thẳng tắp nhìn về phía Vân Triệt. Bàn tay theo bản năng vươn hướng bộ mặt, dính vào đầy tay tinh hồng. Hắn mặt, hủy rồi. Một khắc trước, hắn là uy phong lẫm lẫm dường nào, cỡ nào ngạo nghễ vô song. Hắn là Cửu Diệu Thiên Cung thiếu cung chủ một trong, là Bắc Vực Thiên Quân bảng tuyệt thế kỳ tài, là Trung Khư chi chiến người giám sát. U Khư năm giới giới vương, bao quát cha của hắn ở bên trong, đều muốn đối với hắn tất cung tất kính, những cái kia ngưỡng mộ hắn ánh mắt, không khỏi là giống như là ở ngựa áo ước thần minh chi tử. Mặt đối Vân Triệt, hắn thi triển hết thần quân uy tư thế, chắp tay ngạo đứng, như mặt kiến càng. Lại bị Vân Triệt một quyền, nện thành co quắp mà chó chết. Bị máu hồ mãn mặt mũi, tận đoạn hàm răng, giữ tợn ngũ quan. Chật vật để cho người ta thương hại cùng không đành lòng nhìn thẳng. Sơ. Sơ mà. Thẳng đến hiện tại, Bắc Hàn thần quân mới rốt cục miễn cưỡng lên tiếng. Hắn mộng ở nơi đó, Triệt để mộng. Tất cả mọi người mộng, toàn trường mỗi một trường mặt mũi, đều viết mộng bức hai chữ. Bắc Hàn Sơ khóe mắt, khóe miệng đều tại kịch liệt giật giật, trước mắt khi thì mơ hồ, khi thì quay cuồng trời đất, không phải hắn thị giác xuất hiện rồi vấn đề, mà là loại kia suốt đời cũng chưa từng có chật vật, sỉ nhục ở hung hăng xé rách hắn linh hồn, ngươi. Hắn há miệng, phát ra âm thanh lại khàn giọng như bị xoay đoạn cái cổ con vịt. A! Bạo lồi trong mắt đột nhiên hiện lên một đoàn hỗn loạn hắc quang, Bắc Hàn Sơ một tiếng quái khiếu, hướng Vân Triệt bổ nhào mà tới, trong chớp mắt. Toàn thân hắn hắc mang bao phủ, tự liền ra thịt đều biến thành rồi tối, một cỗ rõ ràng có chút hỗn loạn thần quân uy áp mãnh liệt phóng thích, trên cánh tay phải bùng lên ra một đạo thước lớn hắc ám kiếm cương. Cái gì chứng minh, cái gì trước hết để cho bảy chiêu? Hắn mặt đã ở vừa rồi hoàn toàn mất hết, còn muốn cái gì mặt? Hiện tại chỉ muốn đem Vân Triệt lấy nhất tàn nhẫn phương thức xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường khí lãng đều bị một cái chớp mắt gạt ra, mảng lớn tiếng kinh hô bên trong, hắc ám kiếm cương thẳng đâm Vân Triệt cổ họng. Vân Triệt không nhúc nhích, ở vô số song lại một lần co vào đến cực hạn trong ánh mắt, hắn cánh tay nâng lên, lại trực tiếp tay không chụp vào đối diện đâm tới hắc ám kiếm mang. Bắc Hàn Sơ khuất nhục, kinh sợ phía dưới, đây chính là hắn không giữ lại chút nào thần quân chi lực. Chết, đi! Bắc Hàn Sơ giữ tợn giống to. Soạt cái kia một tiếng tranh kêu, chói tai giống như là có vô số đem lưỡi dao ở trái tim chỗ sâu vỡ nát. Bắc Hàn Sơ hắc ám kiếm cương cùng Vân Triệt năm ngón tay bề ngoài sờ, máu tươi bạo liệt. Nhưng nổ tung, lại không phải Vân Triệt máu. Bắc Hàn Sơ hắc ám kiếm cương, tính cả hắn năm ngón tay, trong phút chốc vỡ nát, nổ tung khắp trời hắc mang, thịt mảnh cùng huyết tương. Vân Triệt bàn tay tiếp tục hướng phía trước, một cái chớp mắt khóa ở rồi Bắc Hàn Sơ cổ họng bên trên, đem hắn sắp ra miệng kêu thảm sinh sinh bóp chết, theo hắn năm ngón tay thu khép, cổ của hắn xương, yết hầu nhanh chóng co vào, biến hình, vỡ vụn, thiếu cung chủ. Bắc Vực Thiên Quân bảng, nhìn chằm chằm Bắc Hàn Sơ hoảng sợ muốn nứt trong mắt. Vân Triệt u lãnh thấp mà nói, gọi như vậy vui mừng, ta còn lấy vì ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai bất quá là đầu sẽ chỉ gọi bậy phế chó. Ây, a, Bắc Hàn Sơ mặt mũi do đen chuyển xanh, mất đi năm ngón tay không trọn vẹn bàn tay ở cuồng loạn dãy giụa, nhưng bàn tay đáng sợ kia khóa lại không chỉ là hắn cổ họng, còn có hắn huyền khí. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, rõ ràng mạnh mẽ như vậy thần quân chi lực, tựa như là bị người dẫm ở dưới chân ấu trùng, vô luận như thế nào đều không thể kiếm cởi. Sơ mà. Dừng tay. Hai tiếng điếc tai nhức óc giống to từ phương vị khác nhau đồng thời vang lên, theo sát về sau, là hai tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, cùng mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Bắc Hàn thần quân cùng Bất Bạch thượng nhân đồng thời huyền khí bạo phát, bay thẳng vân triệt. Làm là U Khư năm giới đệ nhất nhân, Bắc Hàn giới vương không chỉ là một cái thần quân, vẫn là tới gần trung kỳ cấp 4 thần quân. Bất Bạch thượng nhân cũng là một cái cấp 4 thần quân, mà lại còn thắng Bắc Hàn thần quân một điểm. Hai cái cấp 4 thần quân lực lượng ở chính giữa khư chiến trường bạo phát, vẻn vẹn là khí lãng cùng uy thế, liền đem mấy ngàn người chấn lật thậm chí đánh bay. Mà cái này hai cỗ đối U Khư năm giới mà nói giống như thần uy lực lượng, lại là đồng thời thẳng đến một người. Một cái vừa rồi trong mắt bọn họ nho nhỏ trung khư chi chiến tham chiến huyền giả. Hai đại thần quân chi lực đồng thời bao phủ, để Vân Triệt thân thể bị nháy mắt áp chế, lông mày cũng mãnh liệt một chìm. Oanh! Một cỗ có phần là âm hàn quỷ dị sức lực lớn trực diện Vân Triệt sườn trái, Vân Triệt thân thể xoay chuyển, bị lập tức chấn ra số trăm trượng, dưới chân mặt đất tận đều băng liệt. Trong tay Bắc Hàn Sơ cũng bị đánh bay ra ngoài, Bắc Hàn thần quân thân thể nhất chuyển, đem Bắc Hàn Sơ cua lấy, nhìn lấy hắn không trọn vẹn hơn phân nửa bàn tay, đã là tròn mắt tận nứt. Vân Triệt thân thể đứng thẳng, đưa tay, nhẹ phủi rồi một chút sườn trái cho bụi. Trung khư chiến trường triệt để loạn rồi, hoảng sợ, ngốc trệ, ngạc nhiên, run rẩy. Không, bọn hắn tìm, không đến bất luận cái gì từ ngữ hình dung chính mình tâm tình cùng chỗ, đã thấy hình ảnh. Bắc Hàn Sơ, lại bị Vân Triệt một quyền trọng thương. Hắn nổi giận phản kích, càng là như trò cười đồng dạng sụp đổ, bị Vân Triệt tiện tay phản chế. Hắn nhưng là Bắc vực thiên quân bảng thiên tài thần quân, là U Khư năm giới kỳ tích cùng kiêu ngạo. Mà Vân Triệt, rõ ràng mới là một cái cấp 5 thần vương A. Khó nói, hắn lúc trước đánh bại hai cái thần vương, cũng không phải là dùng cái gì phi thường thủ đoạn. Hắn mấy hơi trọng thương thập đại thần vương, cũng căn bản liền không có mượn nhờ cái gì ma khí. Trước đó, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng một cái cấp 5 thần vương có thể có, được dạng này thực lực. Hắn bại thập đại thần vương, 10 phần 10 có thể là dùng ma khí loại hình thủ đoạn. Nhưng bọn hắn hiện tại nhìn thấy, đến tột cùng là cái gì? Cấp 5 thần vương sắp thành liền cấp 1 thần quân Bắc Hàn Sơ hoàn toàn nghiền ép, như ép cho kiểng. Cho dù là người điên, đều biên không ra trò cười kiểu này. Hôm nay vẫn sống sờ sờ hiện tại bọn họ trước mắt. Hắn. Nam Hoàng Tiễn nhìn chằm chằm Vân Triệt, cực độ chấn kinh phía dưới, đã là ngay cả lời đều nói bất lợi đòi, hắn đến cùng. Là. Người nào? A, Nam Hoàng Mặc Phong cổ họng tại không đoạn nhúc nhích, căn bản nói không ra lời. Không tốt. Một cái Nam Hoàng Thần Vương bỗng nhiên nói, Bắc Hàn Sơ bị thương, còn trước mặt mọi người bị lớn như thế nhục, Cửu Diệu Thiên Cung định không có khả năng thiện thôi cam đừng. Mà Vân Triệt. Hôm nay là đại biểu ta Nam Hoàng mà chiến A. Lời vừa nói ra, ngốc trệ bên trong Nam Hoàng đám người cùng nhau chuyển mắt, mặt lộ vẻ thần sắc. Vân Triệt thực lực, khủng bố đến hoàn toàn khó có thể tin. Mà thủ đoạn của hắn lại là cực kỳ âm độc tàn nhẫn, đoạn nó răng, hủy nó nhan, nát hắn tay. So đây càng nghiêm trọng là tôn nghiêm mất sạch cùng vô tận chi nhục. Lấy Bắc Hàn Sơ ở Cửu Diệu Thiên Cung địa vị, cái này đã không phải sờ nư na A đơn giản. Bọn hắn trả thù, đem khó mà tưởng tượng. Vân Triệt kinh người như thế thực lực, nghĩ vỗ mông rời đi, sợ là ai cũng ngăn không được hắn. Cửu Diệu Thiên Cung lửa giận, không hề nghi ngờ sẽ phát tiết ở Nam Hoàng Thần Quốc trên người. Nam Hoàng Thần Quốc chịu được tiếp nhận, việc này, không cần kinh hoàng. Nam Hoàng Thần Quân mở miệng, lại là chắc chắn dị thường. Hắn nhìn lấy Vân Triệt, vừa nhìn về phía Nam Hoàng Thiền Y, hồi tưởng đến nữ nhi hôm nay khắp nơi quỷ dị cử động cùng lời nói, hắn trong lòng kinh lan chập trùng. Nam Hoàng Thiền Y một cái khác thân phận, hắn lòng biết bụng rõ. Có thể làm cho nàng như thế. Cái này tên là Vân Triệt Nam Tử, đến tột cùng là nhân vật thế nào? Một mực vô cùng an tĩnh Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở cái này lúc chậm rãi đứng dậy. Cùng một nháy mắt, Nam Hoàng Thiền Y có chút liếc mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi hướng về phía trước, ở vô số trong ánh mắt kinh ngạc đi vào chiến trường, đi thẳng đến rồi Vân Triệt bên cạnh thân. Ngươi không cần đi ra. Vân Triệt nói, bọn hắn chỉ cần đầu óc bình thường, liền sẽ không ra tay. Hừ, đầu óc không bình thường vẫn luôn là ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Tiền phương của bọn hắn, Bắc Hàn thần quân một tay vịn Bắc Hàn Sơ, hai mắt như mỏ ưng loại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, trong lòng chi kinh, chi nộ đều như kinh đảo hãi lãng, nhưng hắn gắt gao chịu đựng không có ra tay, ngươi đến cùng là ai? Dù là hắn một kích trọng thương Bắc Hàn Sơ, một tay đem hắn nát chỉ phản chế, phóng ra, cũng thủy chung là thần vương cảnh cấp 5 huyền khí. Hắn chưa từng có gặp qua như thế quỷ dị, đáng sợ như vậy chuyện, liền nghe đều chưa nghe nói qua. tự liền tất cả liên quan tới xa xôi vương giới nghe đồn trong truyền thuyết, đều chưa từng có như thế không thể tưởng tượng chuyện. Ta căn cứ chính xác rõ ràng, đầy đủ sao? Vân Triệt nói, không nhìn thẳng rồi Bắc Hàn Thần Quân vấn đề. Bắc Hàn Thần Quân diện mục vạn vẹo. Huyền khí bày cởi áp chế Bắc Hàn Sơ Kiếm cởi phụ thân cánh tay, mãnh liệt xông trước, nhưng vừa hướng về phía trước hai bước, liền lại gắt gao dừng lại, con người oán hận cùng sợ hãi hỗn loạn giao thoa, chân hắn bước bắt đầu lui lại, co rúm lại lấy giống nói, phụ vương. Giết hắn, im ngay. Bất Bạch Thượng Nhân từ không mà rơi, ngoan lệ hai chữ, lại là đối Bắc Hàn Sơ hô lên. Bắc Hàn Sơ sửng sốt, sư thúc, còn không im miệng. Lục Bất Bạch lại là quát khẽ một tiếng, sau đó mặt hướng Vân Triệt, trên mặt không có chút nào tức giận, chỉ có bình hòa. Vân Triệt, ngươi cùng thiếu cung chủ giao thủ, đã chứng minh ngươi đánh bại cái kia 10 cái thần vương cũng không phải là mượn nhờ vi phạm lệnh cấm ma khí, mà là toàn bằng chính mình thực lực. Cho nên, Nam Hoàng cùng ba tông chi chiến, Nam Hoàng thắng. Câu nói này, vốn nên là người giám sát Bắc Hàn Sơ nói ra, giờ phút này, lại là do Lục Bất Bạch đến tuyên đọc, dựa theo hiệp định, tiếp xuống 500 năm, Trung Khư giới đều sẽ về Nam Hoàng thần quốc tất cả, U Khư cái khác tinh giới, không được cho phép, không thể bước vào nửa bước. Trung Khư chi chiến, lấy được vị trí đầu người cũng đành phải 4 phần Trung Khư giới, thời gian cũng chỉ có 50 năm. Mà lần này, lại là toàn bộ Trung Khư giới, mà lại dài đến dòng dã 500 năm. Từ xưa đến nay chưa hề có. Bởi vì là đăng cấp ra cái này thẻ đánh bạc trước đó, bọn hắn tuyệt không nghĩ tới loại sự tình này thật sẽ phát sinh. Bắc Hàn Thần Quân, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân mặt mũi đều tại kịch liệt giật giật, nhưng không một người mở miệng. Nam Hoàng Thần Quốc cũng không có hưng phấn hô to. Còn có đây này, Vân Triệt vươn tay ra, Tàng Thiên Kiếm, thiếu cung chủ, cho hắn. Lục Bất Bạch nặng nề thở một hơi, nói ra làm cho tất cả mọi người không dám tin năm chữ. Sư thúc, Bắc Hàn Sơ lấy vì chính mình nghe lầm, ngươi nói. Cái gì? Cho hắn. Lục Bất Bạch âm thanh càng nặng, quăng tới ánh mắt cũng tràn đầy lạnh lùng. Không chỉ là Bắc Hàn Sơ, tất cả mọi người đều có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Tuy nói, Tàng Thiên Kiếm là Bắc Hàn Sơ chủ động đưa ra, dùng để bồi thường hắn chỗ bị nói xấu, nhưng cái kia hoàn toàn là ở Bắc Hàn Sơ, cùng Lục Bất Bạch hết thảy xác định Vân Triệt, tuyệt đối không phải lấy tự thân thực lực thắng thập đại thần vương tiền đề bên dưới, dùng để đóng chặt hoàn toàn Vân Triệt đường lui. Nếu không, dù là có tí tẹo phong hiểm có thể, Bắc Hàn Sơ cũng sẽ không cầm Tàng Thiên Kiếm đến mạo hiểm. Mà hiện tại, Bắc Hàn Sơ thất bại thảm hại, chật vật không chịu nổi. Bản ý bên trong chỉ là giả thoáng một thương Tàng Thiên Kiếm, thật phải bồi thường cho Vân Triệt sao? Tàng Thiên Kiếm cũng không phải đồng dạng huyền kiếm. Tàng Kiếm cung tên, chính là do Tàng Thiên Kiếm mà sinh, nó ở Cửu Diệu Thiên Cung địa vị cùng tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Là chấn tông chi bảo, cũng là mặt mũi cùng biểu tượng. Giao ra Tàng Thiên Kiếm, tổn thất kia không chỉ có riêng là một thanh kiếm, mà là toàn bộ Cửu Diệu Thiên Cung mặt mũi. Không. Không thể. Bắc Hàn Sơ do động đầu, toàn thân phát run, Tàng Thiên Kiếm, há có thể rơi vào tay ngoại nhân. Thân là Bắc Vực Thiên Quân bảng khinh thường thần quân, Cửu Diệu Thiên Cung thiếu cung chủ, là bảo đảm Tàng Thiên Kiếm, đã không tiếc trước mặt mọi người đổi ý. Nhưng nói trở lại, hắn mặt mũi đã ở Vân Triệt dưới chân triệt để mất hết, còn không bằng lại triệt để chút. Nếu là cứ như vậy mất Tàng Thiên Kiếm, dù là hắn ở Cửu Diệu Thiên Cung lại được coi trọng, cũng ắt gặp trọng trách. Lục Bất Bạch sắc mặt đột nhiên chìm, cũng hơi lộ ra tức giận. Tàng Thiên Kiếm hoàn toàn chính xác là ta Cửu Diệu Thiên Cung chấn cung chi kiếm. Nhưng, thua chính là thua, Tàng Thiên Kiếm nhưng mất, ta Cửu Diệu Thiên Cung tôn nghiêm không thể mất. Bắc Hàn Sơ càng thêm sửng sốt, bởi vì là Tàng Thiên Kiếm quá là quan trọng. Siêu thoát cái gọi là tôn nghiêm phía trên trọng yếu. Cái này lúc, hắn bên tai, bỗng nhiên truyền đến Lục Bất Bạch dồn dập truyền âm, không cần nói nhiều, lập tức đem Tàng Thiên Kiếm giao cho hắn. Cái này gọi Vân Triệt người, hắn thực lực cũng không ở ta phía dưới. Sau đó một câu nói, càng làm cho Bắc Hàn Sơ sắc mặt đột biến, mà lại, hắn rất có thể là vương giới người. Bắc Hàn Sơ tuy là mới vào thần quân, nhưng cũng là cái chân chính thần quân, ở Vân Triệt dưới tay thế mà không có chút nào dãy dụa chi lực. Mà hắn Lục Bất Bạch vừa rồi một kích đánh trúng Vân Triệt lại không có chút nào thụ thương dấu vết, những này đều ở nói cho Lục Bất Bạch, Vân Triệt thực lực rất có thể không kém gì hắn. Cấp 5 thần vương có thể so với trung kỳ thần quân, loại này hoang đường chuyện nếu quả như thật tồn tại. Cái kia chỉ có khả năng xuất từ vương giới. Vân Triệt biết rõ bọn hắn đến từ Cửu Diệu Thiên Cung, Bắc Hàn Sơ vẫn là Cửu Diệu Thiên Cung trọng điểm nhất bồi dưỡng nhân vật, lại ra tay tàn nhẫn, không có tí tẹo cố kỵ, hiển nhiên là căn bản không đem Cửu Diệu Thiên Cung để vào mắt. Những này, đều ở bằng chứng lấy Vân Triệt rất có thể là đến từ cái nào đó vương giới tiểu bối. Vương giới hai chữ, lập tức đánh tan Bắc Hàn Sơ sau cùng tín niệm, Tự liền trong lòng hận giận sát khí đều giống như bị hung ác đạp một cước, lập tức yên xuống dưới. Hắn ánh mắt hơi thu lại, trên mặt xinh xinh gạt ra một vòng ngạnh khí. Tốt, ta Mạc Hàn Sơ. Nói được thì làm được. Bàn tay hắn nhất chuyển đẩy, tàng thiên kiếm hiện, sau đó bị hắn đẩy hướng rồi Vân Triệt. Vân Triệt đưa tay chộp một cái, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp thu hồi, tùy ý giống như là nhặt được khối ven đường đá. Trơ mắt nhìn lấy tàng thiên kiếm biến mất ở Vân Triệt trong tay, vô luận Mạc Hàn Sơ, vẫn là Lục Bất Bạch, bọn hắn mặt mũi đều hung hăng giật giật rồi một chút. Yên tâm, tổng cung chủ cùng ngươi sư tôn cái kia một bên, ta sẽ đi nói. Lục Bất Bạch lần nữa hướng Mạc Hàn Sơ truyền âm, tàng thiên kiếm cùng ta Cửu Diệu Thiên Cung có tối nguyên thủy linh hồn liên hệ. Như hắn không phải vương giới bên trong người, trốn không thoát. Như Vân Triệt quả thật đến từ vương giới, vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp tục mở tội xuống dưới. Nhưng, ngày sau như cha ra hắn cũng không phải là đến từ vương giới, bọn hắn cũng liền lại không cần bất kỳ cố kỵ nào. Thông qua cùng tàng thiên kiếm linh hồn liên hệ, bọn hắn có thể tùy tiện xác định tàng thiên kiếm nơi, lấy Cửu Diệu Thiên Cung khả năng, muốn từ Vân Triệt trong tay đoạt lại, dễ như trở bàn tay. Lục Bất Bạch hướng Vân Triệt gật đầu, nói, thiếu cung chủ thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao tuổi nhỏ, bị này trọng tỏa, đối với hắn tương lai mà nói rất có ích lợi. Trên một điểm này, không minh bạch còn muốn cảm ơn tôn giá. Mạc Hàn, như thế kết quả, các ngươi nhưng còn có lại nói. Lục Bất Bạch hạng gì thân phận, hắn thái độ, đã là ở ám chỉ cùng quyết định hết thảy. Mạc Hàn thần quân lại nào dám lại có bất luận cái gì dị nghị, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, đối Vân Triệt hết thảy cảm xúc tiêu cực đều gắt gao ép xuống. Ta ba tông 10 huyền giả thua với Nam Hoàng Vân Triệt một người, mọi người mắt thấy, không thể nghi ngờ, chúng ta ba tông có chơi có chịu. Trung khư giới từ ngày mai bắt đầu. Tiếp xuống 500 năm, đều thuộc Nam Hoàng thần quốc. Mỗi nói một chữ, Mạc Hàn thần quân nội tâm đều sẽ nhỏ máu. Nhất là câu nói sau cùng, hắn đã là kiệt lực khống chế, nhưng ngữ điệu vẫn như cũ xuất hiện rồi rõ ràng phát run. Đông khư, Tây khư, các ngươi đâu? Lục Bất Bạch hỏi lại. Đương nhiên không dị nghị. Tây khư thần quân đang cười, nhưng ý cười cứng ngắc khó coi tới cực điểm. Chúc mừng Nam Hoàng. Đông khư thần quân nhắm mắt, thật lâu không có mở ra, sắc mặt một trận dọa người trắng xanh. Hắn bên cạnh thân, Đông Tuyết Nhạn ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt. Trên mặt trưởng ấn chưa tiêu, nhưng nàng đã mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Nàng nhân sinh, lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được hối hận có thể đến cỡ nào đốt tâm. Nàng nhất là sùng kính huynh trưởng Đông Tuyết từ bị Vân Triệt một kích hủy bỏ. Mạc Hàn Sơ cỡ nào chói mắt quầng sáng, lại bị hắn dễ dàng như thế dẫm đạp, Cửu Diệu Thiên Cung ra sao tồn tại, lại ở trước mặt hắn chủ động chịu thua, liền tàng thiên kiếm cái này thánh vật loại tồn tại đều muốn ngoan ngoãn giao ra. Hồi tưởng nàng cùng Đông Tuyết từ lúc trước ở Vân Triệt trước mặt nhảy nhót kêu gào, rất giống hai cái vô tri buồn cười thằng hề. Không, trong mắt hắn, khẳng định liền thằng hề cũng không bằng a. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, Lục Bất Bạch cực điểm thỏa hiệp, còn có rõ ràng lấy lòng, không chỉ thật sâu chấn nhiếp Tam Đại Giới Vương, cũng không hề nghi ngờ rung động ở đây tất cả mọi người. Có thể làm cho Bất Bạch thượng nhân bực này nhân vật như thế người, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng lại là ra sao tồn tại. Vân Triệt, cái này lai lịch không biết, giống như là bỗng dưng mà hiện nhân vật. Hắn đến tột cùng là phương nào thần thánh? Nam Hoàng Thiền Y để hắn sau cùng xuất chiến không phải đầu óc phát nhiệt, đưa ra một người chiến ba tông 10 người, cũng không phải giả thoáng, mà rõ ràng là ở đem ba tông đưa vào bộ bên trong. Liền nàng trước mặt mọi người cự Mạc Hàn Sơ. Này lúc nghĩ đến, khó nói cũng là bởi vì là Vân Triệt. Vân Triệt phía sau, là so Cửu Diệu Thiên Cung còn mạnh hơn. Chỗ dựa, Thiền Y, hắn, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Nam Hoàng Tiễn liền hỏi hai lần, kích động khó đè nén. Thẳng đến hiện tại, hắn đầu óc đều có chút chóng mặt. Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y trả lời như vậy. Nam Hoàng Mặc Phong cũng ở cái này lúc quay người, lão thủ cụp xuống, không lưu loát nói, lão hủ. Có mắt không tròng, còn luân phiên. Tự cho là đúng. Dĩ hạ phạm thượng. Cam bị điện hạ tùy ý trách phạt. Việc này, sau khi trở về lại bàn. Chuẩn bị toàn diện tiếp quản trung khư giới. Nam Hoàng Thiền Y nói. Vâng. Lần này, Nam Hoàng Mặc Phong thật sâu cúi đầu, trả lời tất cung tất kính. Thiền Y, Nam Hoàng thần quân thấp giọng truyền âm. Những này, là ngươi trung khư chi chiến liền đã mưu định. Không, Nam Hoàng Thiền Y nói, chỉ là ngẫu nhiên gặp kỳ nhân. Thuận tay là chi? Nam Hoàng thần quân. Toàn khống trung khư giới 500 năm, không ra ngoài ý muốn khác lời nói, đủ để Nam khư trưởng thành đến miễn cưỡng cùng, với những cái khác tam giới bề ngoài nhất định trình độ. Nam Hoàng Thiền Y có chút ngước mắt, nhìn về phía Vân Triệt, chỉ bất quá. Cái này kết quả, cũng không phải được không? Ta rất chờ mong, hắn muốn trả thù lao lại là cái gì? Trận này trung khư chi chiến hạch tâm, đã không còn là đông khư bốn giới, mà thành vì Vân Triệt một người. hắn tàn ngược Bắc Hàn Sơ, để Lục Bất Bạch bộ dạng phục tùng chịu thua từng màn thực sự quá rung động. Giờ phút này, mọi người nhìn, về phía hắn ánh mắt đâu còn có nửa điểm lúc trước mỉa mai cùng thương hại, chỉ có cực sâu kinh cùng sợ. Đi thôi. Vân Triệt quay người, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, làm rồi như thế sống lâu, nên đi thu chương mục. Bây giờ không phải là gây thù hằn thời điểm, Cửu Diệu Thiên Cung ngươi cũng không thể trêu vào. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng thấp mà nói, lần này không có dẫn phát lớn xung đột, chỉ có thể coi như số người gặp may. Như còn dám như thế tự chủ trương. Nàng nhất thời nghĩ không ra uy hiếp chi ngôn. Dù sao, hai người bây giờ trạng thái, là nàng hoàn toàn ỷ lại tại Vân Triệt. Lục Bất Bạch không có ngăn cản, không nói gì, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng hỏi ý lai lịch của hắn. Hắn tay đè ở Bắc Hàn Sơ trên người, phòng ngừa hắn có cái gì dị động. Ở nhìn chăm chú Vân Triệt bóng lưng đồng thời, cũng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người ngắn ngủi dừng lại. Nàng cùng Vân Triệt đồng dạng là thần vương cảnh cấp 5 khí tức, cái kia một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng, ở Bắc Thần vực cực là hiếm thấy. Sư thúc, thật chẳng lẽ liền. Nhìn lấy Vân Triệt cứ như vậy trong tầm mắt rời xa, Bắc Hàn Sơ lại thế nào, đều không thể chân chính cam tâm. Im miệng. Lục Bất Bạch thấp khiển trách. Hắn cực là tán thưởng Bắc Hàn Sơ, lần này tới U Khư Nam Giới còn đồng ý phía sau hắn, tự mình vệ hắn an toàn. Bình thường cực ít đối với hắn lấy lại. Nhưng giờ phút này, hắn tâm tình kém đến cực điểm, chỉ là khống chế tâm tình liền đã mấy đem hết toàn lực. Bắc Hàn Sơ bờ môi run rẩy. Đích, đích, hắn trên mặt vẫn như cũ ở lưu lạc lấy huyết châu, hắn không dám suy nghĩ mặt mình hiện tại xấu xí khó coi tới trình độ nào, nhưng hắn biết rõ, hắn tất cả trò hề, ở đây ngàn vạn huyền giả đều nhìn rõ rõ ràng ràng, thậm chí, những này hèn mọn huyền giả giờ phút này chính ở thương hại lấy hắn. Đối, thương hại. Uy phong lẫm liệt ngạo nghễ đứng ra, bị người tiện tay đánh thành chó chết, còn bồi lên tàng thiên kiếm, còn muốn đưa mắt nhìn hắn bình yên rời khỏi, liền truy cứu cũng không dám. Không bao lâu, hắn hôm nay trò hề liền sẽ truyền ra, thành là U Khư Nam Giới trò cười, Cửu Diệu Thiên Cung trò cười, Bắc Vực Thiên Quân Bảng trò cười. Sỉ nhục, là đáng sợ cỡ nào đồ vật. So thống khổ lúc tu luyện muốn rất qua không biết gấp bao nhiêu lần. Trong đầu hỗn loạn đan xen lúc trước từng màn. Hắn bình sinh lần thứ nhất biết rõ gì là xấu hổ giận dữ muốn chết. Bắc Hàn Sơ thân thể run rẩy, song đồng hiện trắng, cực giận đốt tâm phía dưới, toàn thân hắn kịch lắc, tâm huyết ngược dòng, một ngụm máu lớn cuồng phún mà ra. Sơ mà. Bắc Hàn thần quân kinh hãi, cuống quýt đem hắn đỡ lấy. Nhìn lấy Bắc Hàn Sơ cái kia u ám trong mắt, hắn trái tim ở giật giật. Bắc Hàn Sơ từ nhỏ ở tôn sùng bên trong lớn lên, dù là đến rồi Cửu Diệu Thiên Cung, đều có thể phóng thích ra không gì sánh được chói mắt quầng sáng. Cả đời cực thuận, chịu được tiếp nhận hôm nay cái này loại khuất nhục cùng đả kích. Lục Bất Bạch trùng điệp một than. Mà liền ở cái này lúc, xa xôi trên không, cái kia Bắc Hàn Sơ cùng Lục Bất Bạch thừa đi mà đến, một mực trôi nổi ở trên chiến trường Huyền Chu, trên đó chứa đựng hắc ám kết giới, bỗng nhiên vỡ nát. Kết giới này, cùng là Bắc Hàn Sơ khí thế tương liên, vốn không khả năng bị người ở bên trong kiếm cởi. Nhưng, Bắc Hàn Sơ tâm hồn nặng bại phía dưới, kết giới cũng theo chi sụp đổ. Dị thường vang động dẫn tới đám người ánh mắt đột ngột rời về phía trên không. Tản ra trong hắc vụ, một cái nhỏ nhắn xinh xắn như nhược thiếu nữ bóng dáng bay ra, hướng phương bắc gấp độn mà đi. Hừ. Lục Bất Bạch một tiếng khinh thường hừ lạnh, phóng người lên, như liệt ưng loại lao thẳng tới nghĩ muốn thoát đi thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua tuổi tác rất nhỏ, một thân lóe lên trắng váy, tu là cũng chỉ có thần hồn cảnh hậu kỳ, mặt đối Lục Bất Bạch loại này tồn tại, coi như thoát ly lồng giam, cũng căn bản không có khả năng có chút thoát đi khả năng. Cảm thụ đến hậu phương lập tức tới gần nguy cơ, nữ hài khuôn mặt chuyển qua, nhưng không có sợ hãi, mà là hiện ra lấy cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp lạnh tuyệt, tay nhỏ nhanh chóng vung lên, một đạo lôi quang từ hư không thoáng hiện, chém thẳng vào Lục Bất Bạch. Cạch. Lục Bất Bạch không nhìn thẳng, lôi quang chính giữa hắn đỉnh đầu, nhưng chỉ là thần hồn chi lực, căn bản liền hắn một cây đầu tóc đều không thể thương tới. Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, lông mày mãnh liệt một chìm. Thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh lông mày. Vân Triệt không nói gì, xoay người lại, nhìn về phía không trung. Còn muốn chạy. Lục Bất Bạch liên thủ đều không cần động, ánh mắt hắc mang lóe lên, một tầng mờ nhạt khí đen đã thẳng che thiếu nữ chi thân, đem nàng thân thể cùng huyền khí hoàn toàn áp chế, đừng nói chạy trốn, nhưng thoáng động đậy đều là hy vọng xa vời. Bất quá rất hiển nhiên, Lục Bất Bạch cũng không định giết nàng, tự liền trói buộc nàng lực lượng, đều có phần là cẩn thận. Áp! Người! Nữ hài răng ngọc cắn chặt. Không hề sợ hãi, trừng lớn con mắt mang theo không có chút nào lui bước vẫn hận, đại trưởng lão, còn có liệng ca ca bọn hắn, nhất định sẽ tới cứu ta, cũng nhất định, sẽ không tha thứ các ngươi. Nàng âm thanh mang theo vài phần cũng không hoàn toàn cởi tận trẻ con khí, cũng chứng minh nàng tuổi tác như nàng bề ngoài nhìn qua đồng dạng, hẳn là chỉ có 15-16 tuổi. Cứu ngươi, tha thứ. Lục Bất Bạch cười lạnh, chỉ bằng các ngươi tội Vân nhất tộc. Vân Triệt. Tội Vân nhất tộc bốn chữ vừa ra, chiến trường nhất thời khe khẽ tư nói. Bắc Hàn thần quân hiểu rõ nói, cái này nữ hài, là tội Vân tộc người. Bắc Hàn sơ tay che lồng ngực, thở hồng hộc, hắn oán hận nói, đúng. Ta cùng sư tôn, sư thúc đến lúc trên đường, chính là tao ngộ tội Vân tộc người. Tội Vân tộc người, không phải là không thể tùy ý rời khỏi tội vực sao? Bắc Hàn thần quân mắt sáng lên, hẳn là, bọn hắn muốn chạy trốn. Đại khái a, Bắc Hàn sơ nói, tội Vân tộc người tứ tán chạy trốn, sư tôn truy sát mà đi, đây cũng là hắn hôm nay không thể đến đây nguyên nhân. Nói đến đây, Bắc Hàn sơ hung hăng cắn răng. Nếu là tàng kiếm tôn giả ở đây, hắn cần gì bị cái này loại lạ hổ thẹn lớn nhục. Mà cái này cái tiểu cô nương, lại trùng hợp bị chúng ta đụng phải, liền thuận tay bắt giữ. Bắc Hàn sơ đẻ thấp âm thanh, sư thúc nói nàng ở tội Vân tộc thân phận hẳn là không tầm thường, mà tổng cung chủ lại vừa vặn. Đem nàng mang về thiên cung, chí ít có thể hơi giải ta mất đi tàng thiên kiếm chi tội. Cút về. Lục Bất Bạch lật bàn tay một cái, liền muốn đem thiếu nữ một lần nữa quét về huyền chu phía trên. Thiếu nữ toàn thân động một cái cũng không thể động, mà đừng bảo là nàng bây giờ, coi như mạnh hơn trăm lần nghìn lần, nàng cũng không có khả năng có bất kỳ dãy dụa chi lực. Nhưng, nàng lại quật cường không chịu nhận mệnh, bị hắc ám gấp trói nhỏ trắng trên cánh tay, bỗng nhiên bắn ra một chùm thâm thúy tử mang. Một cái thần hồn cảnh huyền giả, lại thế nào đều khó có khả năng kiếm cởi một cái thần quân áp chế. Vô luận thân thể vẫn là huyền khí. Nhưng, cái này đạo tử mang lại là rõ ràng từ nữ hài cánh tay thả ra, mà không phải tới từ một loại nào đó có thể ý chí thao túng huyền khí. Tử mang xuyên không, thẳng đâm Lục Bất Bạch con mắt. Nhìn thấy cái này bôi tử mang, Lục Bất Bạch động tác đình trệ, tựu liền hai mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Tử mang trực diện hắn mi tâm, nhưng không có tạo thành chút nào bị thương. Nhưng Lục Bất Bạch đúng là nhất thời giật mình ở nơi đó, nháy mắt về sau, trong đôi mắt phóng thích ra không gì sánh được cuồng nhiệt tia sáng. Phía dưới, Bắc Hàn Sơ cũng toàn thân đại chấn, lỡ lời gầm nhẹ, tím. Màu tím ma cương. A, ha ha. Lục Bất Bạch bỗng nhiên nở nụ cười, đó là một loại không cách nào khống chế, như phát hiện rồi trời xanh chi ban cho cuồng hỉ, thật sự là nhặt được bảo. Ha ha ha. Ách. Một vòng bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Cũng đem hắn cuồng hỉ mất khống chế cười to trực tiếp xé đoạn. Vân Triệt đứng ở thiếu nữ bên cạnh thân, chậm rãi đưa tay, đem thiếu nữ đẩy lên rồi phía sau mình, đồng thời giải khai thực hiện ở trên người nàng hắc ám phong tỏa. Thiếu nữ ngơ ngẩn, sững sờ đứng ở Vân Triệt sau lưng, một tầng đến từ hắn lực lượng lặp lại mang theo, dường như bảo hộ nàng, cũng để cho nàng đồng dạng không cách nào trốn cởi. Lục Bất Bạch ý cười cương dừng, lông mày hơi chìm, ngươi cái này là ý gì? Người này, ta muốn rồi. Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi. Lục Bất Bạch tiến về phía trước một bước, theo chi lại gắt gao chìm ở khí, nhàn nhạt nói, nàng này là tội tộc về sau, ta cần đem nàng mang về, làm chế tài. Tôn giá mặc dù cũng họ Vân, nhưng cùng tội tộc hiển nhiên không có chút nào liên quan, cần gì phải lên vô vị lòng thương hại. Vân Triệt trực tiếp nắm lên nữ hải tay nhỏ, bay xuống mà rớt. Lục Bất Bạch dù là hàm dưỡng, nhẫn nại mạnh hơn, cũng suýt nữa tức điên phổi. Hắn thân thể một chiết, bỗng nhiên hoành thân cản ở Vân Triệt trước mặt, trên mặt đã mang theo ba phần thấp chìm, ta Cửu Diệu Thiên Cung cùng Tôn Giá không oán không cừu, lại gặp Tôn Giá tính kế, mất tàng thiên kiếm, thiếu cung chủ càng bị lớn nhục trọng tỏa. Mặc dù như thế, ta cùng thiếu cung chủ đối Tôn Giá vẫn như cũ từng bước nhượng bộ. Tôn Giá cũng không muốn được voi đòi tiên, hắn nói tới tính kế, tất nhiên là chỉ Vân Triệt, cùng thập đại thần vương giao thủ lúc cố ý hắc ám tràn ngập, làm cho không người nào có thể thấy qua trình. Từ đó nhận định hắn nhất định dùng một loại nào đó cực mạnh ma khí, câu lên Bắc Hàn Sơ hiếu kỳ cùng lòng tham lam, mới có phía sau hết thảy. Biết rõ là Vân Triệt có ý tính kế, hắn vẫn như cũ nhận thua. Nhưng Vân Triệt như thế hùng hổ dọa người. Nếu là hắn còn có thể lại lui, đừng nói người khác, chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Huống chi, cái này thiếu nữ, tuyệt đối phải mang về Cửu Diệu Thiên Cung. Hắn kiêng kỵ Vân Triệt khả năng lai lịch, nhưng tuyệt sẽ không đại biểu hắn e ngại Vân Triệt người này. Mà dù là Vân Triệt chân chính thực lực thật không ở hắn phía dưới, ở đây còn có Bắc Hàn Thành, còn có Đông Khư Tông cùng Tây Khư Tông. Đang khi nói chuyện, hắn trên người đã là trải rộng ra một tầng nặng nề thần quân uy áp, hai tay, bả vai, một đạo hắc ám kiếm cương mơ hồ lấp lóe, ma uy nghiêm nghị. Vân Triệt, một cái tay nhỏ từ sau phương nắm chắc hắn góc áo, càng bắt càng chặt. Lục Bất Bạch tiếp tục nói, U Khư năm giới đều nghe ta Cửu Diệu Thiên Cung chi mệnh, ở đây trừ ta ra, còn có U Khư năm giới bảy cái thần quân. Chỉ cần ta một tiếng lệnh xuống, bao quát Nam Hoàng ở bên trong, đều sẽ đối với ngươi cùng tấn công chi, tôn giá chính là thông thiên khả năng, cũng không có khả năng còn sống rời khỏi. Chúng ta vốn có thể là bằng hữu. Tôn giá là người thông minh, làm gì vì một cái không muốn làm nữ tử, mà bồi lên tính mệnh đây. Lục Bất Bạch âm thanh 5 điểm an ủi, 5 điểm uy hiếp. Ở Vân Triệt thân phận chưa trả minh tiền, hắn không muốn cùng hắn vạch mặt, nhưng nếu Vân Triệt khăng khăng cưỡng đoạt, hắn cũng chỉ có thể đem hắn tru sát nơi đây. Vân Triệt trả lời chỉ có 6 cái chữ, hoặc là lăn, hoặc là chết. Thiên Diệp Ảnh Nhi yếu ớt nhổ rồi một hơi. Lục Bất Bạch sắc mặt thay đổi, lại không phải trở nên càng thêm âm trầm, mà là quy về một mảnh yên tĩnh, chỉ là trong mắt, trên người, sát ý đột ngột hiện. Xem ra, ngươi là cho thể diện mà không cần rồi. Ầm ầm. Thần quân giận dữ, trời khóc mà đãng, trên không mây đen cuồn cuộn, phía dưới âm phong quét sạch, Lục Bất Bạch đã không cần lại áp chế phẫn nộ cùng sát ý tính cả lúc trước đồng thời bạo phát, hắn tay giơ lên, bàn tay quấn quanh hắc quang, như một cái ở dữ tợn gào rít ác quỷ. Vân Triệt biểu lộ cũng thay đổi, hắn khóe miệng nghiêng lấy có chút liệt lên, cái kia một đường đường cong lộ ra vô tận dày đặc. Hôm nay, nàng, Tàng Thiên Kiếm, còn có ngươi mệnh, đều phải lưu lại. Khí đen trong khoảnh khắc nhuộm đầy toàn thân, Lục Bất Bạch râu tóc bay múa, đầy không trung phủ xuống thần quân uy áp, để phía dưới chúng huyền giả không bị khống chế sợ hãi run rẩy, không biết điều, tự tìm đường chết. Hiện tại, ngươi coi như quỳ xuống đến cầu khẩn, cũng đã không còn kịp rồi. Đáng sợ Lệ Minh Thanh bên trong, một đạo hắc ám kiếm mang từ Lục Bất Bạch trên người đột ngột bắn mà ra, thẳng đâm Vân Triệt, đâm xuyên chỗ đến, phía dưới cách xa nhau hơn 10 dặm đại địa tầng tầng băng liệt, ở cùng một cái nháy mắt, vô hình bình chướng ở Vân Triệt trên người lập tức mở ra. Phong vân tỏa nhật, tay hắn cánh tay kéo lên nữ hài, một cái thuấn thân, tránh đi kiếm mang, chống ra tà thần bình chướng đem dư ba hoàn toàn ngăn xuống, không bị thương cùng nữ hài mảy may. Mà cái này lúc, Lục Bất Bạch đã là một tiếng bạo hống, lao thẳng tới mà tới, năm ngón tay chỗ đi, cũng không phải là trắng váy thiếu nữ, mà là Vân Triệt lồng ngực. Vân Triệt cánh tay quét ngang, thiếu nữ đã bị xa xa đẩy ra, trên người tà thần bình chướng cũng trực tiếp thoát thể, theo thiếu nữ mà đi. Vân Triệt thân thể di chuyển về phía trước, bỗng nhiên rút ngắn cùng Lục Bất Bạch khoảng cách, năm ngón tay thành chảo, thẳng nghênh mà đi. Phốc oanh. Song chảo chạm vào nhau, người dặm không gian như miếng băng mỏng loại vỡ vụn, đưa tới hắc ám bão táp đem thiếu nữ lập tức nuốt hết, nàng một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng ngay lúc đó lại phát hiện, cái kia một tầng còn quấn nàng thần kỳ bình chướng ở ẩn ẩn phóng thích ra hơi sáng, vì nàng ngăn cách lấy hết thảy tai nạn cùng hắc ám. Oanh, oanh, oanh. Hắc ám chi lực liên tục bạo phát, hai nhân thủ cánh tay lần nữa chạm vào nhau, vừa mới tiếp nhận tay ách không gian lại một lần hung hăng sụp đổ. Vân Triệt cùng Lục Bất Bạch giao thủ là bỗng nhiên bạo phát, chung khư chiến trường người căn bản không thể nào phản ứng. Lực lượng như vậy, đối bọn hắn mà nói không hề nghi ngờ là kinh khủng thiên tai, trong lúc nhất thời kêu thảm tê không, vô số bóng người liều mạng đào vong. Một mực nhượng bộ, hiển nhiên tâm còn rất kỵ Đan Bất Bạch thượng nhân lại đối Vân Triệt bỗng nhiên ra tay. Vẫn là sát ý khắp trời toàn lực ra tay. Bắc Hàn Sơ, còn có các đại thần quân cũng là trở tay không kịp. Mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, Lục Bất Bạch lực lượng, lại bị Vân Triệt toàn bộ chính diện lay bên dưới. Lục Bất Bạch thế nhưng là một cái cấp 4 thần quân. Mà lại ở thần quân tầng diện dừng lại hơn 8.000 năm, huyền lực chi hùng hậu bàng bạc đâu chỉ biển cả. Vân Triệt bại Đông Tuyết Tử, bại Thập Đại Thần Vương, bại Bắc Hàn Sơ, hiện tại. Thế mà liền Lục Bất Bạch lực lượng đều chính diện cản xuống. Mà lại chỗ thả huyền lực, vẫn như cũ là thần vương ngũ cấp chi lực. Cuối cùng là cái quái vật gì? Sư thúc xuất thủ. Kinh ngạc về sau, bản tâm ép vô tận khuất nhục cùng không cam lòng Bắc Hàn Sơ tinh thần đại chấn. Phụ vương, các vị giới vương tiền bối, nhanh đi ra tay. Đem Vân Triệt chém thành muôn mảnh. Không, Bắc Hàn thần quân nhìn lấy trên không, nhàn nhạt nói, Bất Bạch thượng nhân hạng gì thân phận, tùy tiện ra tay giúp đỡ, sẽ chỉ dẫn hắn bất mãn. Mà lại, hắn một cái người, đầy đủ. Ầm ầm, lại một đạo hắc quang giữa trời nổ tung, Vân Triệt cánh tay bị hung hăng đánh văng ra, Lục Bất Bạch năm ngón tay do cò thành kiếm, trực diện Vân Triệt ở ngực, kiếm uy bạo phát, đem Vân Triệt chấn động đến bay ngang mà đi. Nguy rồi. Nam Hoàng Thiền Y một tiếng thấp nói, nàng bước chân tiến lên trước, nhưng lại lập tức ngừng. Bởi vì nàng chợt thấy, đứng ở trong chiến trường tâm Thiên Diệp Ảnh Nhi bình yên tĩnh đứng, không có tí tẹo tâm tình ba động. Oanh mở Vân Triệt, Lục Bất Bạch nhưng không có đi bắt trắng váy thiếu nữ. Mà là lại nhào Vân Triệt mà đi. Bởi vì nàng không có khả năng trốn được rồi, mà sự tình đến rồi tình trạng như thế, Vân Triệt đã là phải chết. Vân Triệt thân thể giữa trời xoay chuyển, trên người huyền khí đột nhiên dị biến. Oanh thiên, mở. Lập tức không biết cuồng bạo không biết gấp bao nhiêu lần huyền khí đem toàn lực nhào, đến Lục Bất Bạch trực tiếp chấn lật, hắn còn chưa kịp kinh hãi, một đôi đỏ màu đen trong mắt đã gần trong gang tấc, quấn quanh lấy huyết quang cánh tay thẳng oanh mà rớt. Ầm ầm, hai tay chạm vào nhau, lục bất bạch một hai mắt cầu lập tức nổ lồi, gần như nổ tung. Hắn cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào không thể phá vỡ huyền cương phía trên, toàn bộ cánh tay phải lập tức hoàn toàn mất đi chi giác, năm ngón tay nát đoạn, mạch máu bạo liệt âm thanh nhưng lại rõ ràng đến điếc tai. Hắn huyền đạo từng chảy dù sao hùng hậu phi thường, sót lại hậu lực dẫn dắt thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau bỏ chạy, sinh sinh bày cởi vân triệt lực lượng. Ngươi! Hắn tay phải nắm cánh tay phải, trong miệng run rẩy kinh ngâm, trong mắt lay động lấy như gặp quỷ thần hoảng sợ. Mấy cái nháy mắt đi qua, hắn cánh tay vẫn như cũ một mảnh tê dại, không cách nào nâng lên, chỉ có mảng lớn máu chảy điên cuồng suối rơi. Sư! Thúc! Bắc Hàn Sơ ngạc nhiên muốn chết, chư thần quân càng là kinh hãi bảy hồn đều run rẩy. Lại một lần, Vân Triệt hung hăng xé nát bọn hắn nhận biết cùng tín nhiệm. Vân Triệt không có truy kích, bởi vì là vừa rồi luân phiên lực lượng trùng kích, đã cơ hồ hao hết che chở trắng váy thiếu nữ tà thần bình chướng. Hắn một cái cong người, đi tới thiếu nữ chi bên cạnh, bàn tay duỗi ra, một cái mới tà thần bình chướng che đậy trên thân nàng. Mà liền ở cái này lúc, Bắc Hàn Sơ bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, như phi tiễn đồng dạng đột nhiên bắn mà ra, lập tức xông đến Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người, bàn tay nổ bắn ra chín thước kiếm cương, thẳng đến Thiên Diệp Ảnh Nhi cái cổ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không động. Cái này đột nhiên xuất hiện biến động, dẫn tới tất cả mọi người liếc mắt kinh hãi. Vân Triệt, Bắc Hàn Sơ thở gấp thô khí, kiếm trong tay cương chỉ cần lại thoáng hướng về phía trước một điểm, liền sẽ cắt đoạn Thiên Diệp Ảnh Nhi cổ họng. Cái này là ngươi nữ nhân a, đem cái kia nữ hài giao cho sư thúc, ngươi cùng nàng đều sẽ bình yên vô sự, Tảng Thiên kiếm cũng có thể lấy đi, nếu không ta giết nàng. Làm tốt. Nắm y nguyên tê dại cánh tay, ngày bình thường tuyệt đối khinh thường loại này hành động lục bất bạch này lúc nhưng trong lòng tràn đầy khen ngợi. Vân Triệt không có chút nào phản ứng, lạnh lùng trong mắt thoảng qua một tia thương hại. Bắc Hàn Sơ đỉnh lấy Bắc Vực Thiên Quân bảng, quần sáng ra sân, nhưng Vân Triệt từ đầu đến cuối không có nhìn tới hắn. Đông Thần Vực đánh vỡ lịch sử thứ nhất huyền đạo kỳ tài Lạc Trường Sinh, bị hắn theo ở phong thần thai bên trên ngược muốn chết không xong, cái kia bóng tối đoán chừng đủ tra tấn hắn cả một đời. Bắc Vực Thiên Quân bảng, đó là cái gì đồ vật? Nhưng giờ phút này, Vân Triệt không thể không thừa nhận, Bắc Hàn Sơ là một nhân vật. Bởi vì hắn lại dám cầm kiếm cương chỉ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt, lục bất bạch thở gấp thô khí, trong mắt của hắn sát ý so lấy vừa rồi tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó, là thật sâu thần sắc cùng ý sợ hãi, ta Cửu Diệu Thiên Cung, không muốn cùng ngươi là địch, càng không muốn chẳng diện khó coi như vậy. Đem nàng giao cho ta, chúng ta song phương, cũng có thể bình an vô sự, làm gì vì một cái tội tộc chi nữ. Lưỡng bại câu thương, hắn sợ, thật sợ. Vân Triệt có thể chống đỡ hắn lực lượng, đã làm cho hắn chấn kinh không tên. Nhưng, hắn lực lượng, thế mà còn có thể bạo tăng. Mà lại là mấy lần bạo tăng, một kích suýt nữa phế đi hắn một cái cấp 4 thần quân cánh tay. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Câu này kinh ngâm, hôm nay đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở hắn trong óc. Vân Triệt không nói gì, bàn tay theo ở rồi trắng váy thiếu nữ trên bờ vai. Phía dưới, đen nhánh mặt nạ phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng quang có chút thay đổi. Phần môi của nàng, phát ra chỉ có chính nàng mới có thể nghe được than nhẹ, nếu như thế. Vậy thì triệt để một điểm A. Nàng ngón tay, ở bên hông nhẹ nhàng vút qua. Đinh. Đám người bên tai, bỗng nhiên vang lên một vòng nhẹ kêu. Rất nhẹ, nhưng lại quấn quanh trong tai, thẳng thấm linh hồn. Một đạo trộn lẫn lấy đen nhánh mảnh lớn vàng ngấn, ở cái kia bôi nhẹ minh thanh bên trong, bỗng nhiên khắc ở nặng nề im ắng trên chiến trường. Vàng ngấn trung tâm, là Bắc Hàn Sơ đầu lâu. Bắc Hàn Sơ kiếm trong tay cương chỉ hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, khí tức cũng đem nàng một mực khóa chặt, hai mắt tràn đầy âm trầm. Hắn cảm giác được rồi lục bất bạch quăng tới khen ngợi ánh mắt, trong lòng cũng bốc lên lấy mấy phần kích động. Hắn rất tin xác thực, Vân Triệt cùng cái này nữ tử quan hệ định không tầm thường. Nếu có thể như vậy buộc hắn liền phạm, đổi về cái kia có thể thả ra màu tím ma cương thiếu nữ, như vậy, cái này đại công có lẽ có thể hoàn toàn gãy đi mất Tàng Thiên kiếm chi tội. Còn có thể ở Vân Triệt trước mặt lật về một thành. Tuy nhiên cái này loại thủ đoạn rất là ti tiện. Nhưng, là Vân Triệt ti tiện trắng trợn cướp đoạt trước đây, ai cũng không thể nói hắn cái gì. Nhưng, không biết là cái gì, hắn bên tai âm thanh đột nhiên biến mất rồi, chỉ còn lại cái kia một đường không biết đến từ nơi nào ông kêu. Hắn ánh mắt, cũng bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cùng huyền khí liên hệ, cũng biến thành mờ nhạt, sau đó lại, lập tức hoàn toàn biến mất. Trước mắt thế giới bắt đầu tăng lên. Không, là hắn ánh mắt ở tự mình làm hạ xuống, tối tăm, xoay chuyển. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái người, hắn có giống như hắn dáng người, đồng dạng xuyên qua, tự liền không trọn vẹn tay trái, đều giống như đúc, tay phải, còn vác lên một đạo màu đen kiếm cương. Chỉ là, người này chỉ có nửa cái đầu. Hắn đầu lâu, in một đạo không biết từ đâu mà đến vàng ngấn, tựa hồ là cái kia đạo vàng ngấn, đem đầu của hắn vung vức không gì sánh được cắt thành rồi hai nửa. Trong chớp mắt ấy cái kia, vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn vào rồi hắn sau cùng ý thức, hắn nghĩ muốn khàn giọng gào thét, lại căn bản không phát ra được một tia âm thanh, theo chi, sau cùng ý thức, cũng mang theo suốt đời cực hạn nhất hoảng sợ tuyệt vọng rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Lục Bất Bạch ngây người, Bắc Thản Thần Quân ngây người. Tất cả mọi người ngốc tại đó, trong đầu giống như là tràn vào rồi ức vạn chỉ phong hoàng, một mảnh ông kêu. Sơ, sơ nhi, Bắc Thản Thần Quân một tiếng nỉ non, trước mắt phiếm hắc. Nhưng, hắn tay run rẩy còn không tới kịp vươn hướng Bắc Hàn Sơ, vẫn như cũ đứng yên thân thể tàn phế, một đạo ánh vàng đột nhiên cướp trước người. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện tại rất tiếc mệnh. Nàng vốn dĩ là vô vọng huyền mạch ở khôi phục, nàng đạt được rồi ma đế chi huyết, bên thân còn có Vân Triệt cái này có thể lợi dụng lẫn nhau quái vật. Chỉ cần thật tốt còn sống, liền nhất định sẽ có tự tay báo thù cái kia một ngày. Cho nên, nàng lần lượt cảnh cáo Vân Triệt ở thực lực đầy đủ trước đó, tuyệt đối không thể là không tất yếu sự tình mạo hiểm. Nhưng, nếu là nàng sát tâm bị nhen lửa, liền sẽ tàn bạo triệt triệt để để. Một kiếm đoạn thủ Bắc Hàn Sơ, kiếm thứ hai liền đã đột nhiên đâm Bắc Hàn Thần Quân, thẳng đến nó mệnh, không có nửa điểm do dự, không lưu mảy may chỗ trống. Thân là Bắc Hàn Thần Quân, tử vong là gặp lại quen cực kỳ đồ vật, đoạn không đến mức thất thần. Nhưng Bắc Hàn Sơ, cái kia không chỉ là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử, càng là hắn cùng toàn bộ Bắc Hàn thành tương lai. Hắn thành là Cửu Diệu Thiên Cung thứ nhất đệ tử, lại vào Bắc Vực Thiên Quân bảng. Thành là U Khư năm giới lớn nhất kỳ tích cùng kiêu ngạo, đây hết thảy đều là cỡ nào cao thượng lóa mắt, lại ở cái này lúc, bỗng nhiên chôn thây trước mắt. Chuyện này với hắn trùng kích chi to, đâu chỉ thiên phúc địa táng. Hồn bay lên trời, thêm chi Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên bạo phát, nhanh như lưu quang huyễn ảnh một kiếm, Bắc Hàn Thần Quân hồi hồn thời điểm, đã căn bản không kịp phun trào huyền lực, chỉ miễn cưỡng đem thân thể thoáng một bên. Xoẹt. Thứ hai đạo kim mang cắt đứt không gian. Từ Bắc Hàn Thần Quân sườn trái thẳng ấn cánh tay trái, đem nó sườn trái chi xương, thậm chí hơn phân nửa chỉ cánh tay trái trực tiếp cắt đoạn, tinh huyết bão tố thiên. Ầm. Bắc Hàn Sơ nửa viên đầu rơi xuống tại đất, không nặng rơi xuống đất âm thanh, lại giống như là rơi đập ở tất cả mọi người trên trái tim, vượt trên rồi thế gian hết thảy tiếng vang. Ầm. Bắc Hàn Thần Quân cánh tay rơi xuống đất, cùng Bắc Hàn Sơ đầu, cơ hồ ở cùng trong nháy mắt. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền khí lực tức cũng chỉ có thần vương cảnh cấp 5, lại là cái nữ tử, Bắc Hàn Sơ, Lục Bất Bạch, Bắc Hàn Thần Quân. Như thế nào lại đối nàng có chút phòng bị? Bắc Hàn Thần Quân tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang lên, Bắc Hàn Sơ thân thể cũng ở cái này lúc ngã về phía sau. Mất con mất cánh tay, vang vọng ở chiến trường, là một cái không nên tới từ một phương thần quân kêu thê lương thảm thiết. Nhưng, cái kia đạo chí mạng ánh vàng, lại tại hạ một người nháy mắt thẳng đâm mà tới. Bắc Hàn Thần Quân gào thét gần như tuyệt vọng, hắn mặc cho cánh tay trái suối máu bão tố vẩy, cánh tay phải vung hoành, một thanh xanh đen cự kiếm hiện ở trong tay, ngưng tụ hắn hỗn loạn cuồng bạo thần quân chi lực nện như điên mà rớt. Thần Quân! Trên không Lục Bất Bạch con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào sợ hãi giống. Vân Triệt huyền đạo tu là, hoàn toàn chính xác là cấp 5 thần vương, không có chút nào giả tạo. Thiên Diệp Ảnh Nhi thì là lấy nghịch uyên thạch chỗ ẩn, huyền lực bạo phát thời điểm liền sẽ hoàn chỉnh bại lộ. Nghịch uyên thạch là đến từ kiếp thiên ma đế chi vật, chỉ cần không chủ động bại lộ, liền viễn cổ thần ma đều khó mà dòm ra, huống chi mọi người ở đây. Một cái cấp 5 thần vương ở cực khoảng cách ngắn bên trong bạo phát thần quân chi lực, loại này trở tay không kịp đủ để chí mạng. Bắc Hàn Thần Quân mặc dù một cánh tay cầm kiếm, nhưng cự kiếm chi uy vẫn như cũ dọa người tuyệt luân. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay nhỏ dài kim kiếm tương đối phía dưới có phần là yếu ớt mịt mù nhỏ, nhưng liền ở hai kiếm sắp đụng chạm nháy mắt, màu vàng kim mỏng kiếm do kiếm hóa đòi, như một đầu linh xà loại đem Bắc Hàn Thần Quân kiếm uy cùng lực lượng lập tức đâm xuyên, điểm vào hắn lồng ngực. Một tiếng nổ đùng, thấu thể mà qua. Oanh! Bắc Hàn kiếm uy phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi mượn lực lui về phía sau, nhẹ nhàng bay khỏi, nhuyễn kiếm trong tay ở một đạo màu vàng kim lưu quang bên trong tuột tay, quấn quanh về nàng nhỏ nhắn mềm mại bên hông, nhìn qua, chỉ là một cây bình thường màu vàng kim váy mang. Mà Bắc Hàn Thần Quân ở ngực đã nhiều rồi một cái lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng. Tông, tông chủ, phụ vương, hết thảy phát sinh thực sự quá đột ngột, từ Bắc Hàn Sơ bị đoạn thủ đến Bắc Hàn Thần Quân tay cụt xuyên tim, đều phát sinh ở ngắn ngủi tới cực điểm một cái chớp mắt. Bắc Hàn thành hoảng sợ gào thét, ở cái này lúc mới hốt hoảng vang lên. Đông Khư, Tây Khư, Nam Hoàng, không khỏi là ngạc nhiên trố mắt. Trung Khư chiến trường mỗi một cái góc, đều tại thời khắc này bộc phát ra hỗn loạn sợ hãi giống. Bắc Hàn thành người tuôn ra mà lên, vọt tới Bắc Hàn Thần Quân trước mặt, Bắc Hàn thần quân trong tay cự kiếm ngừng lại đất, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt trợn mắt nhìn, giống như mất hồn. Phụ vương, ngươi, không có sao chứ? Bắc Hàn thần quân trưởng tử run giọng nói. Bắc Hàn thần quân mặc dù cánh tay bị đoạn, lồng ngực bị xuyên, nhưng đối một cái thần quân mà nói, cánh tay có thể nặng nặng, xuyên tim cũng tuyệt không về phần chí mạng. Dù sao, cường đại thần quân há lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nhưng, con, cự kiếm ở cái này lúc tuột tay rủ xuống, nặng nện trên mặt đất. Sơ, mà, hắn một tiếng lầm bầm, hơi như tàn gió, sau đó như một cây cọc gỗ loại, thẳng tắp ngã về phía sau. Tông, tông chủ, Bắc Hàn thành đám người cùng nhau hoảng hốt, Bắc Hàn đại trưởng lão một bước tiến lên trước, đem Bắc Hàn thần quân đỡ lấy. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như là bị trọng chùy oanh thân, toàn thân run rẩy dữ dội. Bởi vì là, Bắc Hàn thần quân ngũ tạng lục phủ, đã hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết tương, tựa như là bị ngàn vạn cái ma chảo, ngàn vạn đem lợi kiếm vô tình, tàn bạo xé rách vỡ nát, liền hơi nhỏ mảnh vụn đều không thể tìm tới. Bắc Hàn đại trưởng lão ngốc tại đó, Bắc Hàn thần quân khí tức, cũng ở đây có người trong linh giác nhanh chóng tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Chết! Chết rồi! Đông Khư, Tây Khư, Nam Hoàng, đều phát ra đồng dạng nỉ non. Ngắn ngủi hai chữ, lại mang theo so bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt run rẩy. Thiên Diệp Ảnh Nhi bây giờ tu là vẫn như cũ là thần vương cảnh quân cấp 3, có ma đế nguyên huyết ưu thế, mặt đối thần quân cảnh cấp 4 Bắc Hàn thần quân, nàng có thể bất bại, nhưng cũng gần như không có khả năng thắng. Nhưng, nàng dù sao cũng là đã từng phạn đế thần nữ, có thần đế tầng diện huyền đạo nhận biết, cùng tàn nhẫn quyết tuyệt đến thần đế đều không rét mà run thủ đoạn. Còn có, nàng thân là phạn đế thần nữ lúc, liền một mực quấn quanh bên hông có thần dụ tên Phạm Vàng Nguyễn Kiếm, có thể lấy cấp 3 thần quân chi lực, một cái chớp mắt chu sát một cái cấp 1 thần quân thêm một cái cấp 4 thần quân. Toàn bộ thần giới, có lẽ cũng chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể làm đến. Lục Bất Bạch bàn tay duỗi ra, năm ngón tay khúc trương, kinh hãi, sợ hãi giống như là bị ma quỷ giữ lại cổ họng cùng linh hồn. Bắc Hàn Sơ chết rồi. Cửu Diệu Thiên Cung trong lịch sử cái thứ nhất tiến vào Bắc vực Thiên Quân bảng đệ tử, Cửu Diệu Thiên Cung kiêu ngạo thậm chí tương lai. Chết rồi. Hắn phụ thân, thực lực cùng hắn gần nhất Bắc Hàn thần quân, cũng đã chết. Trên đời. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Bắc Hàn Sơ chết thảm, ở Vân Triệt xem ra là tất nhiên kết quả. Chỉ bằng hắn lấy kiếm cương chỉ hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, một vạn cái mạng đều không đủ hắn chết. Mà Bắc Hàn thần quân lại cũng bị nàng một cái chớp mắt oanh sát, như thế hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Vân Triệt nắm lên trắng váy thiếu nữ, bay xuống mà xuống, đem nàng xa xa ném cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bảo vệ cẩn thận nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tay nắm qua, lạnh lùng nói, đã như thế, vậy thì toàn bộ giết hết. Cái kia về sau, ngươi tốt nhất cho tao một cái đầy đủ hoàn mỹ giải thích. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, lao thẳng tới Lục Bất Bạch. Thay Vân Triệt giải quyết hai cái thần quân, Thiên Diệp Ảnh Nhi không còn ra tay, rất không ôn nhu một thanh kéo lên trắng váy thiếu nữ, quay trở lại Nam Hoàng trong kết giới. Hai người phân công minh xác. Nàng quay trở lại thời điểm, Nam Hoàng chiến trận lập tức tràn ngập sợ hãi quái khiếu. Tất cả mọi người sợ hãi lui lại, Nam Hoàng Tiễn ở lào đảo giữa suýt nữa cắm ngồi trên mặt đất. Tự liền Nam Hoàng Mặc Phong đều mãnh liệt lui về sau mấy bước. Hồi tưởng Trung Khư chi chiến trong lúc đó, nàng vẫn yên tĩnh ngồi tại Nam Hoàng trong chiến trận, Nam Hoàng mọi người không khỏi là mồ hôi lạnh ứa ra, giờ phút này càng là toàn thân căng cứng, không dám thở mạnh một cái. Các loại, chờ chút, nhìn thấy Vân Triệt cùng mình khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn, Lục Bất Bạch nhanh chóng ngẩng đầu, gấp giọng nói. Cái này tội tộc chi nữ liền tặng cho tôn giá, ta cái này rời khỏi. Về sau tôn giá nơi địa phương, ta Lục Bất Bạch tất nhượng bộ lui binh. Lục Bất Bạch sống gần 10.000 tuổi, trải qua mưa gió vô số, chưa từng như hôm nay cái này loại kinh hồn đãng phách qua. Nếu là lúc trước Vân Triệt, nhất định sẽ cười ha hả giống một câu, người mẹ nó là học trở mặt sao. Mất Tàng Thiên Kiếm, mất Bắc Hàn Sơ, không những không có nổi điên, còn trước tiên thái độ chuyển biến đem tội tộc chi nữ, chắp tay nhường cho. Có thể nói hắn sợ. Cũng có thể nói hắn lý trí, cũng hiện lộ rõ ràng Vân Triệt, luân phiên đột phá tưởng tượng cùng nhận biết đáng sợ thực lực, cho hắn tạo thành cỡ nào to lớn rung động. Đáng tiếc, đã triệt để đắc tội rồi Cửu Diệu Thiên Cung, đó là đương nhiên là giết một cái thiếu một cái. Mặt khác, Vân Triệt dẫm đạp Bắc Hàn Sơ, bắt chẹt, Tàng Thiên Kiếm còn chỉ là vì âm nam hoàng thiền y, trắng váy thiếu nữ xuất hiện, thì để Vân Triệt đối Cửu Diệu Thiên Cung thái độ trực tiếp kịch biến. Ở Lục Bất Bạch đưa tay nhận sợ thời điểm. Vân Triệt tốc độ không giảm chút nào, trên người hắc mang chuyển là vàng viêm, nháy mắt đem trọn phiến u ám bầu trời đều trói lọi thành màu vàng kim. Bắc thần vực ít có người kiêm tu hỏa diễm. Lục Bất Bạch cũng tiếp sở rất ít, nhưng đủ để hắn một chút nhìn ra Vân Triệt ngọn lửa tuyệt không phải bình thường. Hoảng sợ phía dưới, thân thể nhanh lùi lại, nhưng lập tức phát hiện, Vân Triệt tốc độ lại nhanh hắn hơn 2 lần, hắn tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, khoảng cách vẫn là cực tốc rút ngắn. Vàng viêm phóng ra viêm uy còn chưa bạo phát cùng tới gần, liền để hắn linh hồn nảy sinh một loại đang bị bỏng cảm giác đau. Lục Bất Bạch Tâm bên trong giật mình, nhưng cũng không lại ôm chút nào may mắn, hắn sắc mặt lại một lần trở nên ngoan lệ, sát khí một lần nữa tràn ngập, mà lại so trước đó càng thêm triệt để. Vân Triệt, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn lại không lui lại, hai tay giao thoa, hai đem xanh đen trường kiếm phân biệt hiện ở trái tay trái, phản công hướng Vân Triệt, trung khư chiến trường một thoáng lúc gió giật gào thét, thiên địa biến sắc. Cửu Diệu Thiên Cung lấy hắc ám huyền lực làm cơ sở, lấy tu kiếm làm chủ, cũng kiêm tu gió giật. Lục Bất Bạch lui lại không đường phía dưới, đã là huyền lực toàn bộ triển khai, kiếm quyển phong bạo, một thoáng lúc đem Vân Triệt thân thể nuốt hết, phanh phanh phanh phanh. Kiếm trưởng chạm vào nhau, mỗi một cái nháy mắt đều sẽ gió mây khuấy động. Lục Bất Bạch trong tay song kiếm, Vân Triệt thì là tay không đối giao sắc, nhưng, nóng nảy bão táp cùng run run không gian bên trong, lại là Lục Bất Bạch từng bước trở ra, mà lại mỗi một lần lực lượng bạo phát, hắn cánh tay đều sẽ mạch máu nổ tung, giọt máu tung tóe. Từ từ, theo Lục Bất Bạch sắc mặt càng thêm thống khổ vặn vẹo, hắn cảm giác được tay của mình xương cũng bắt đầu băng liệt, hai tay trực giác, cũng ở càng ngày càng nghiêm trọng chết lặng bên trong nhanh chóng mất đi. À! Kêu to một tiếng, hắn tìm tới cơ hội hốt hoảng vội vàng thối lui, sau lưng đột ngột hiện chính cái đen nhánh luân ấn, chính là Cửu Diệu Thiên Cung hạch tâm huyền công bên trong cường đại nhất Cửu Diệu chi lực. Nhưng, Cửu Diệu còn chưa hình thành, hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại, trong tầm mắt Vân Triệt đã đột nhiên bức thân thể, một đạo ánh lửa chớp lên mà qua. Trong chớp mắt ấy cái kia, toàn thân hắn lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, quanh trăm dặm ngọn lửa giữa trời nổ tung, che mất hết thảy tia sáng cùng thanh âm. Trong biển lửa, Lục Bất Bạch liều mạng luồn lên, một thân áo xanh, toàn thân râu tóc đều bị đốt sạch, ngực trái đến sườn phải da thịt bị đốt mặc, lộ ra cháy đen như than xương cốt. Hắn một bên cuồng loạn dãy dụ áp chế trên người ngọn lửa, một bên phát ra lệ quỷ loại gào rít, còn không ra tay. Các ngươi đều không muốn sống sao? Nháy mắt yên tĩnh, theo đó, phương Đông, phương Tây, phương Bắc, bốn người bóng đồng thời phóng lên tận trời, thẳng đến Vân Triệt. Trên người chỗ bạo phát, đều là thần quân cảnh khí tức. Bắc khư giới Bắc Hàn thành đại trưởng lão, Tây khư giới đại giới vương Tây khư thần quân, Đông khư giới đại giới vương Đông khư thần quân cùng thái thượng trưởng lão Đông Cửu Khuê. Hai cái cấp 3 thần quân, hai cái cấp 2 thần quân. Tam giới ở đây tất cả thần quân toàn bộ tấn công hướng Vân Triệt. Cũng không phải là bọn hắn nghĩ, mà là không thể không. Nếu không, không cách nào tưởng tượng Cửu Diệu Thiên Cung ngày sau sẽ hạ xuống như thế nào chế tài. Chỉ có Nam Hoàng không động. Bởi vì trung khư giới tồn tại lượng lớn cao cấp bão táp tài nguyên. Cho nên, U Khư Nam giới tông môn phần lớn kiêm tu phong hệ huyền lực, giới vương tông môn càng là như vậy. Tứ đại thần quân lực lượng tùy tiện liền tập trung giao hội, sinh sinh đè xuống Vân Triệt ngọn lửa cùng thân hình, để chật vật chạy ra hỏa ngục Lục Bất Bạch có thể thở dốc. Lục Bất Bạch kiệt lực áp chế thương thế, đồng thời một tiếng bạo hống, Nam Hoàng. Các ngươi lại không ra tay. Ngày khác Cửu Diệu Thiên Cung tất đồ ngươi toàn tộc. Nam Hoàng đám người toàn bộ thân thể căng lên, mồ hôi đầm đìa. Trên không Lục Bất Bạch đang gầm thét, bên thân còn đứng lấy một cái đem Bắc Hàn, cha con một cái chớp mắt giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám, lời cũng không dám ra một tiếng. Hôm nay, Nam Hoàng Tổng có hai đại thần quân trình diện, một là Nam Hoàng Thần Quân, một là Nam Hoàng Mặc Phong. Không được ra tay. Nam Hoàng Thiền Y nói. Toàn bộ lui lại. Nam Hoàng Thần Quân theo sát hạ lệnh, trơ mắt nhìn lấy Nam Hoàng chẳng những không có ra tay, ngược lại nhanh chóng rời xa, Lục Bất Bạch khí hô to một trận. Nhìn lấy đem Vân Triệt ngắn ngủi áp chế tứ đại thần quân, hắn mắt sáng lên, lại không có gia nhập chiến trận, mà là phương hướng đột ngột chuyển, hướng phương xa điên cuồng chạy trốn, cũng lưu lại một âm thanh đi xa gào rít, cho ta toàn lực ngăn chặn hắn. Nhưng, phốc oanh, tứ đại thần quân hợp lực cuốn lên hắc ám bão táp bị ngọn lửa hung hăng xé rách, bốn thần quân như bị thiên chùy, tiếng giống thảm thiết bay ra, mỗi người đều hung hăng phun ra một đạo huyết tiễn, tự mình mặt đối Vân Triệt. Bọn hắn mới rõ ràng cảm giác được hắn lực lượng là đáng sợ cỡ nào, Lục Bất Bạch bực này nhân vật lại vì sao sợ hãi đến tận đây. Bốn người bọn họ thần quân, trong đó hai người vẫn là Đông Khư Giới cùng Tây Khư Giới Đại Giới Vương, hợp lực phía dưới, ở hắn một người trước mặt đúng là không chịu được như thế. Buồn cười bọn hắn trước đó lại đối cái này cấp 5 thần vương liếc mắt thấp nhìn, còn các loại chỉ trỏ. Cỡ nào buồn cười, càng buồn cười hơn chính là, nhân vật khủng bố như vậy, thế mà tới tham gia trung khư chi chiến. Cầu cái gì? Vân Triệt ánh mắt nhìn về phía Lục Bất Bạch bỏ chạy phương hướng, khóe miệng hơi liệt, muốn chạy. Trong tay hắn kim ô hỏa diễm hóa thành thiên đạo kiếp lôi, vô tận tử mang như thiên đạo thần đòi, đột nhiên vọt hướng Lục Bất Bạch, còn có bị hắn một cái chớp mắt chấn lật bốn thần quân. Lục Bất Bạch trốn rất nhanh, nhưng lại sao có thể thoát khỏi thiên đạo kiếp lôi, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tiếp cận, hắn còn chưa kịp quay đầu, thiên đạo kiếp lôi đã như cự mãng loại nhào đến, đem hắn một mực quấn quanh. Mới vừa rồi là lửa, hiện tại là lôi. Lục Bất Bạch đã không lo được kinh hãi, hắn toàn lực giãy giụa, lại vô luận như thế nào đều không thể bày cởi quấn thân lôi mãng, bị lấy so với hắn đảo vong lúc nhanh hơn tốc độ xé rách về Vân Triệt phương hướng. Nam Hoàng, Lục Bất Bạch giống to, lần này, mệnh lệnh đe dọa bên ngoài, rõ ràng mang tới cầu khẩn. Nhưng Nam Hoàng hai cái thần quân lại là mắt điếc tai ngơ, lui lại cuống quýt, thần quân dù sao cũng là thần quân, Vân Triệt mặc dù lấy sức một mình đem ngũ đại thần quân toàn diện áp chế, nhưng chặn đánh giết, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như tập trung lực lượng đem một cái người oanh sát, cũng định cho bốn người khác lưu lấy đầy đủ thoát đi cơ hội. Bất quá, cái này là đối tình huống bình thường người mà nói. Mà Vân Triệt cho tới bây giờ cũng không phải là cái lẽ thường bên trong tồn tại. Hai cánh tay hắn vung lên, ngũ đại thần quân bị lôi đài hung hăng quăng về phía dưới. Vân Triệt cũng không truy kích, ngạo đứng không trung, trên người huyền khí đột nhiên bành trướng. Diêm, Hoàng, Vân Triệt trên người huyết quăng nổ tung, đỏ đen huyền khí, chuyển là nồng đậm màu máu, cả người cũng hóa là từ địa ngục ao máu bên trong đi ra huyết sát ma thần. Nương theo lấy màu máu huyền quang, là một cỗ làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa đột nhiên biến sắc, giống như ma thần lâm thế khủng bố uy áp. A, bay xuống bên trong Lục Bất Bạch bọn người phát ra tê tâm liệt phế chu lên, vừa rồi Vân Triệt tuy nhiên mạnh đáng sợ, nhưng còn không đến mức để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, cái kia rõ ràng là khí tức tử vong. Trung khư chiến trường, vượt qua chín thành huyền giả bị cái kia cỗ từ theo trời che uy áp trực tiếp áp đảo, tại đất, không cách nào đứng dậy. Ý chí bị kinh hãi nhưng hoảng sợ hoàn toàn tràn ngập, không còn gì khác. U Nhi, một tiếng khẽ gọi, đen nhánh kiếp thiên ma đế kiếm hiện ở trong tay. Ma châu bên trong, ngủ say đã lâu U Nhi mở ra nàng bốn màu trong mắt. Hồng Nhi cùng U Nhi tổng thể kiếp thiên kiếm, cũng đưa đến kiếp thiên kiếm dị biến. Cái kia lúc, vô luận Hồng Nhi là linh hồn chủ thể kiếp thiên chu ma kiếm, vẫn là U Nhi là linh hồn chủ thể kiếp thiên ma đế kiếm, hắn đều hoàn toàn không cách nào khống chế. Mà theo hắn huyền lực từ thần vương cảnh cấp 1 cất bước đến thần vương cảnh cấp 5, hắn ở Diêm Hoàng dưới trạng thái, rốt cục có thể miễn cưỡng khống chế, có thể vung ra đại khái 5 kiếm trái phải. Cái này là U Nhi trận chiến đầu tiên, cũng là kiếp thiên ma đế kiếm lần thứ nhất ở Bắc Thần vực triển lộ thiên uy. Chính là ban thưởng cho những này mạnh mẽ xông tới địa ngục thần quân. Hai cánh tay hắn giơ lên, kiếm chỉ trời xanh, trong chớp mắt ấy cái kia, trời xanh giây lát tối, thiên địa không quang. Vẫn rơi. Thiên, sói, tiếng như ma ngâm, ma đế kiếm chậm rãi rơi, mang theo đã hóa thành hắc ám ma uyên trời xanh cùng một chỗ lật úp mà xuống, đem ngũ đại thần quân, đem phía dưới tất cả không gian một cái chớp mắt nuốt hết. Vẫn lạc thiên lang, Vân Triệt đến Bắc Thần vực sau sáng tạo chiêu thứ nhất, do tà thần thức thứ nhất Vẫn Nguyệt Trầm Tinh cùng thiên lang kiếm thứ nhất thiên lang, chém dung hợp mà thành. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh là từ tà thần cùng kiếp uyên cộng đồng chỗ sáng tạo, thiên lang chém là trở tại thiên lang ngục thần điển thiên lang thần kỹ. Bọn chúng cuối cùng thành hình, không khỏi là trải qua rồi lấy vạn năm kế lâu dài tuế nguyện, tầng diện độ cao, đương thời vô suất kỳ hữu. Lại bị tâm không lo lắng, chỉ cầu báo thù chi lực Vân Triệt, ở ngắn ngủi trong một tháng đạt thành kỳ dị dung hợp, diễn sinh ra viễn siêu Vẫn Nguyệt Trầm Tinh cùng thiên lang chém lực lượng hủy diệt. Lục Bất Bạch, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân, Bắc Hàn Đại Trưởng Lão, Đông Cửu Khuê. Trong chớp mắt ấy cái kia, bọn hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, không thấy được bất luận cái gì tia sáng. Càng phát không ra bất kỳ kêu to, ý chí bên trong, chỉ có một cái to lớn hắc ám ma lang hướng bọn hắn nhào đến, đem bọn hắn nuốt vào vĩnh hằng hắc ám vực sâu. Ông Nam Hoàng chiến trận đám người miệng mở lớn, lại không phát ra được thanh âm nào. Bọn hắn đều điên rồi đồng dạng dâng lên huyền khí hộ thân, thính giác bị hoàn toàn mai táng, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, trước mắt cũng chỉ có một mảnh triệt để hắc ám. Thẳng đến, không biết đi qua bao lâu, hắc ám mới rốt cục tán đi. Nam Hoàng đám người buông ra hộ ở đầu lâu hai tay, trợn mở rồi con mắt. Tại bọn họ thấy rõ trước mắt thế giới lúc, không khỏi là giật mình đứng tại chỗ, như linh hồn mất hết. Trung khư chiến trường biến mất, ngũ đại thần quân biến mất, vô ảnh vô tung, cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức của bọn hắn, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết. Đông khư chiến trận, Tây khư chiến trận, Bắc Hàn chiến trận, thậm chí gần ngàn vạn đếm được quan chiến huyền giả, cũng toàn bộ biến mất. Toàn bộ vô cùng to lớn trung khư chiến trường đều biến mất. Chỉ dư một mảnh đen nhánh, mà lại lấy thần đạo thị lực đều không nhìn thấy đáy vô tận vực sâu. Cùng, vẻn vẹn tồn tại ở Nam Hoàng chiến trận dưới chân một mảnh nhỏ thổ địa. A, rồi, T, không giống nhân loại âm thanh, từ mỗi cái còn sống người trong cổ họng tràn ra. Bọn hắn chậm rãi nhấc đầu, nhìn về phía không trung. Nơi đó, một bóng người lặng im trôi nổi, áo đen tóc đen, không vui không buồn, chỉ có để cho người ta tâm hồn hồi hộp lạnh lùng. Lần này, Vân Triệt nghe Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, làm vô cùng triệt để. Ngoại trừ Nam Hoàng chiến trận trăm người, ở đây tất cả, toàn bộ đổ diệt. Đã từng tuyệt không nguyện lạm sát kẻ vô tội hắn, hôm nay mặt không đổi sắc lưu lại một bút ngàn vạn huyết nợ. Chỉ là không lưu bên dưới như vậy một chút xíu hậu hoạn. U khư năm giới, thần quân là trời. Đông khư giới, Tây khư giới, Bắc khư giới, Nam khư giới, tổng có thần quân mười mấy người. Trung khư chi chiến, thì là đứng sau thần quân tầng diện đỉnh phong thần vương chi chiến. Mà cái này một ngày, ở Vân Triệt một kiếm phía dưới, những này u khư năm giới trí cao tồn tại, như yếu ớt cỏ rác loại liên miên táng diệt. Tứ đại giới vương, chết ba người. Tự liền đến giám sát trung khư chi chiến Bắc Hàn Sơ cùng Lục Bất Bạch, cũng mất mạng nơi đây. Trung khư chi chiến, thành vì đáng sợ tuyệt luân tai ách chi chiến. Mà hết thảy này hết thảy. Bóng đen nhoáng một cái, Vân Triệt thân thể chìm xuống, rơi ở dưới Nam Hoàng chiến trận trước. Trên người khí tức tối chìm, không có chút nào huyết khí lệ khí, lại là cả kinh Nam Hoàng đám người toàn thân căng cứng, hốt hoảng lui lại. Chết rồi. Tất cả mọi người. Chết hết. Một kiếm. Vẻn vẹn một kiếm. Dạng này một cái người, vậy mà ở đại biểu bọn hắn Nam Hoàng. Tham gia trung khư chi chiến. Trên đời này, còn có so đây càng buồn cười, càng hoang đường chuyện sao? Nam Hoàng Mặc Phong hướng về phía trước, toàn thân kéo căng như kéo căng lò xo. Hắn hướng Vân Triệt chắp tay cúi người, cảm tạ Vân. Tôn giả thủ hạ lưu tình. Nam Hoàng tiễn hai chân trọn vẹn quất động rồi ba cái vừa đi vừa về, mới rốt cục tiến lên trước một bước, cố giả bộ chấn định nói, hôm nay có thể xem Vân tôn giả phong thái. Nam Hoàng tiễn. Có chết không tiếc. Ai? Nam Hoàng thần quân thật lớn một than, nhìn lấy đã hóa vực sâu trung khư chiến trường, trong lòng vô tận sợ hãi, vô tận thổn thức, vô tận bi thương. Tam đại giới vương, ngàn vạn huyền giả, cứ thế mà chết đi. Còn bao gồm một cái vào Bắc vực thiên quân bảng Bắc Hàn Sơ, cùng ở Cửu Diệu Thiên Cung đều địa vị không thấp Lục Bất Bạch. Tuy là hắn, muốn hoàn toàn tiếp thu chuyện hôm nay, cũng cần thời gian không ngắn. Bắc thần vực là cái cực là tàn khốc thế giới, không nên nhất tồn tại đồ vật, tự liền nương tay cùng thương hại. Nhưng, mặt không đổi sắc táng diệt ngàn vạn. Cái này đã không phải tàn nhẫn cùng lãnh huyết có khả năng hình dung, mà là chân chính ác ma. Hắn có thể đoán được, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, những này Nam Hoàng người sống sót, bao quát hắn Nam Hoàng thần quân ở bên trong, mỗi lần nhớ tới hôm nay hình ảnh đều sẽ không rét mà run. Hắn không có cùng Vân Triệt nói chuyện, quay người khoát tay, chúng ta đi thôi. Hắn biết rõ, bọn hắn cả ba không được lập tức cách Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi càng xa càng tốt. Cùng tiễn phụ vương. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nhàng thi lễ. Không có người nhiều lời hỏi nhiều cái gì, mang theo sâu đến cực hạn tim đập nhanh cùng mộng nhiên rời khỏi. Chỉ có Nam Hoàng Thiền Y lưu ở chỗ cũ, độc mặt Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nam Hoàng thần quân tự hồ cũng không lo lắng an nguy của nàng. Yên tâm, chuyện hôm nay, ta Nam Hoàng không có bất luận kẻ nào truyền ra nửa chữ. Nam Hoàng Thiền Y nói, Cửu Diệu Thiên Cung cái kia một bên cũng sẽ không biết rõ tên của các ngươi. Bất quá. Các ngươi cũng thực đủ hung ác. Không nhìn thấy nàng dung nhan, cũng không nhìn thấy nàng ánh mắt. Chỉ là nàng âm thanh cũng không quá dung chuyển lớn. Còn nếu là đổi lại những người khác, cho dù là nàng huynh trưởng Nam Hoàng Tiễn, đừng nói như thế lạnh nhạt bình tĩnh, sợ là cơ bản nhất lời nói đều không thể làm đến rõ ràng lưu loát. Hừ, còn không phải bởi vì ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Bọn hắn hiện tại giết Bắc Hàn Sơ cùng Lục Bất Bạch, nhưng quả quyết không thể trêu vào Cửu Diệu Thiên Cung. Một cái thượng vị tinh giới to lớn tông môn cường đại cỡ nào, bọn hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu muốn chân chính không lưu hậu hoạn, Nam Hoàng cái này một bên cũng nên hoàn toàn mạt sát. Nhưng, vô luận Vân Triệt, vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều lựa chọn không có đối Nam Hoàng ra tay, nhất là Vân Triệt, còn tận lực tránh đi. Không phải là không muốn, mà là không thể. Bởi vì là Nam Hoàng Thiền Y người này. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tới tham gia trung khư chi chiến, muốn chính là trung khư giới một mảnh giới vực cùng tài nguyên. Sự tình phát triển đến trình độ như vậy, Nam Hoàng Thiền Y hoàn toàn chính xác là nguyên nhân chính. Vô luận là nàng cùng Bắc Hàn Sơ gút mắc, vẫn là nàng các loại trợ giúp, ta. Nam Hoàng Thiền Y mâu quang nhẹ chuyển, rơi tại cái kia ánh mắt sững người thật lâu trắng váy thiếu nữ trên người, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng sao? Ở cái này trắng váy thiếu nữ xuất hiện trước đó, Vân Triệt chỉ là đạp Bắc Hàn Sơ mặt, chiếm hắn tảng thiên kiếm, dùng để phản thăm dò Nam Hoàng Thiền Y, mà thiếu nữ xuất hiện thì dẫn đến mâu thuẫn triệt để kích hóa. Bắc Hàn Sơ tức thì bị Thiên Diệp Ảnh Nhi một kiếm chặt. Trước sau khác biệt, cũng lớn đi. Ta muốn trung khư giới. Vân Triệt bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Được. Nam Hoàng Thiền Y gật đầu, không chút do dự, từ giờ trở đi, Trung Khư giới liền là của ngươi. Năm trong vòng 100 năm, ngươi muốn dùng bao lâu, liền dùng bao lâu. Ở ta rời khỏi Trung Khư giới trước, ta không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Vân Triệt tiếp tục nói. Có thể. Nam Hoàng Thiền Y nguyên gật đầu, ngày mai bắt đầu, trừ các ngươi bên ngoài, không có bất luận kẻ nào đặt chân Trung Khư giới. Các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, đem Trung Khư giới nổ đều tùy ý. Đáng chết chết hết, tuy nhiên Cửu Diệu Thiên Cung sẽ không biết rõ Bắc Hàn Sơ cùng Lục Bất Bạch là chết như thế nào, nhưng nhất định biết rõ bọn hắn là chết ở Trung Khư giới. Không bao lâu, nhất định phải phái người đến Trung Khư giới. Mặt khác, Đông Khư giới, Tây Khư giới, Bắc Khư giới giới vương, chiến trận, thậm chí tất cả người quan chiến đều cái xác không hồn. Có thể tưởng tượng được, tiếp xuống Trung Khư giới lại là cỡ nào không bình tĩnh. Lấy Nam Hoàng khả năng, cản xuống cái khác tam giới còn có thể làm đến, nhưng định không có khả năng cản xuống Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng Nam Hoàng Thiền Y vẫn như cũ đáp ứng xuống. Nàng nói qua, Vân Triệt muốn, nàng nhất định cho lên. Mà nàng nghĩ muốn đáp án, cũng đã được đến rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi nhẹ động, hướng Vân Triệt chuyển một câu nói. Tốt, 6 tháng sau, ta sẽ đến Trung Khư giới thấy các ngươi. Nam Hoàng Thiền Y nói. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời ánh mắt khẽ biến. Bởi vì là, Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa mới truyền cho Vân Triệt câu nói kia, chính là để cho nàng 6 tháng sau đến Trung Khư giới. Yên tâm, chúng ta là bằng hữu. Nam Hoàng Thiền Y tựa hồ đang mỉm cười, chỉ có Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, Nam Thần Vực đám kia ngu xuẩn, mới có thể lựa chọn cùng quái vật thành là địch nhân. Vẫn là không đội trời chung tử địch. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng. Nam Hoàng Thiền Y quay người, phiêu nhiên nhi khởi, chậm rãi đi xa, Vân Triệt, Vân Thiên Ảnh, hoan nghênh đi vào Bắc Thần Vực. Các ngươi hôm nay phong thái, để ta càng thêm tin tưởng, cái này bị thiên đạo vứt bỏ thế giới, rốt cục nghênh đón xoay người nghịch thế thượng quang. Cho dù là hắc ám thượng quang, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng chậm rãi nheo lại, lông mày vàng phía dưới chiết xạ không phải chấn kinh cùng may mắn, mà là không gì sánh được nguy hiểm hàn quang. Giây lát, nàng khóe môi rất nhỏ câu lên một vòng cực mỹ đường vòng cung. Dự đoán trở thành sự thật, Nam Hoàng Thiền Y đủ loại dị động, quả nhiên là bởi vì nàng đã sớm biết được Vân Triệt, cái tên này. Bắc Thần Vực cùng ba bên thần vực lẫn nhau bề ngoài bài xích, tin tức cũng lẫn nhau bề ngoài bế tắc. Tuy nhiên Vân Triệt ở Đông Thần Vực nở rộ vô cùng chói mắt quầng sáng. Nhưng này dù sao cũng là thuộc về tuổi trẻ huyền giả huyền thần đại hội, đoạt được phong thần thứ nhất lúc Vân Triệt, cũng là mới thần linh cảnh trung kỳ. Lấy Bắc Thần Vực đạt được ba bên thần vực tin tức độ khó, sao lại cố ý quan tâm này cái tầng diện nhân vật. Giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi, lấy nàng phạn đế thần nữ thân phận, biết được Bắc Thần Vực có Bắc Vực Thiên Quân bảng tồn tại, nhưng từ trước tới giờ không biết mỗi một thời đại đứng hàng đứng đầu bảng thiên tài là ai, cũng lười tại biết rõ. Dù sao, tuổi trẻ thiên tài loại này đồ vật, thực ở quá nhiều, cũng giao thế quá mức tấp nập. Dù là trở thành ma nhân, bị nâng giới truy sát Vân Triệt, cũng là mới cấp một thần vương. Về phần kiếp uyên trở về, Vân Triệt cứu thế. Cùng trong lúc đó phát sinh hết thảy, tin tức đều bị gắt gao phong bế, ba bên thần vực ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp tồn tại, đều không có bao nhiêu người biết rõ. Huống chi từ đầu đến cuối không có nửa điểm tham dự Bắc Thần Vực. Mà nghiêm chỉnh mà nói lời nói, trở lên hết thảy, Bắc Thần Vực cũng không phải hoàn toàn không có biết được khả năng. Nhưng, tuyệt đối không nên là U Khư Nam Giới cái này tầng diện. Có thể đem Sờ Góc đưa đến trình độ như vậy, hẳn là... Nam Hoàng Thiền Y biết được Vân Triệt thân phận, cũng rất có thể biết được Thiên Diệp Ảnh Nhi thân phận. Mà bọn hắn, lại đối Nam Hoàng Thiền Y hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ Nam Hoàng Thái Nữ, có thể đại khái đoán ra nàng tu vi sao? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi dao động đầu, chí ít, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bằng nàng có thể dễ dàng như thế cướp đi nàng truyền âm. Vân Triệt sắc mặt chìm xuống. Ở Bắc Thần Vực trung vị tinh giới, thế mà lại gặp được bực này nhân vật, quả thực là đại bất hạnh. Bởi vì là, cái này là một cái quá lớn, lại quá đột nhiên, còn hoàn toàn ở trưởng khống bên ngoài biến số. Nàng nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Vân Triệt đôi mắt nâng lên. Lạnh lùng nói, Bắc Thần Vực, chỉ có công cụ, không có bằng hữu. Được, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất hài lòng Vân Triệt câu trả lời này, vậy thì đem Nam Hoàng Thiền Y biến thành công cụ, hoặc là... Nàng trong mắt lóe lên một vòng quang mang kỳ lạ, nô bộc. Vân Triệt quay người, nhìn hướng về sau phương, lập tức. Chỗ này Trung Khư giới liền có thể thành là chuyên trúc hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, địa phương. Nhưng ra rồi hôm nay to đại biến số, nơi này, đã không phải nên lưu địa phương. Nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngừng lại có cảm giác, nói như vậy, ngươi vừa mới hướng Nam Hoàng Thiền Y đưa ra muốn Trung Khư giới, cùng không bị quấy rầy, đều là ngụy trang. Ngươi bản ý, là muốn giấu giếm được nàng rời đi nơi này. Từ nàng muốn ta độc chiến 10 thần vương lúc, ta liền biết rõ nàng đang thử thăm dò ta. Vân Triệt nói, người nói không sai, chúng ta hiện tại cần chính là thời gian, bất luận cái gì biến số đều muốn tránh cho. Nơi này có Nam Hoàng Thiền Y, liền không nên lưu lại. Cái nhìn của ta, hoàn toàn bề ngoài phản. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nguyên nhân chính là có Nam Hoàng Thiền Y người này, trung khư giới, ngược lại sẽ thành là một cái an ổn nhất địa phương. Vân Triệt lông mày khẽ động. Mặt khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, người ở chính giữa khư chiến trường lúc ta một mực ở quan sát nàng, ta phát hiện nàng trừ mọi phương diện đều không có chút nào sơ hở, lại có một cái phi thường ngu xuẩn đặc chất. Vân Triệt, cái kia chính là nhân từ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nhất là, vừa rồi ngươi cái kia một kiếm rơi xuống lúc, nàng rõ ràng có xuất thủ ý đồ, thẳng đến một khắc cuối cùng mới miễn cưỡng nhẫn xuống. Như không phải là không muốn bại lộ cái gì, tại cái khác chẳng diện, nàng tất nhiên sẽ đưa ngươi lực lượng cản bên dưới. Còn có, nàng đối phụ thân kính trọng, cũng là phát ra từ phế phủ. Nói xong câu đó, trong con mắt của nàng thoảng qua một vòng băng lãnh trào phúng. Ngắn ngủi suy nghĩ, Vân Triệt nhìn về phía cái kia được cứu bên dưới trắng váy nữ hài. Trước đó mặt đối Lục Bất Bạch lúc, nàng dũng cảm mà quật cường, giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lại tràn đầy e sợ, một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích, càng không dám nói lời nào. Ngươi tên là gì? Vân Triệt hỏi. Thiếu nữ hơi há ra môi, tốt một hồi mới nhỏ giọng sợ hãi trả lời, Vân. Váy. Vân Triệt hướng nàng duỗi ra tay, theo ta đi, ta có một ít lời nói muốn hỏi ngươi. Nàng nhìn tận mắt Vân Triệt, đem thế giới đang ở một cái chớp mắt hóa thành tử vong vực sâu. Nàng không dám cự tuyệt, cũng không có lựa chọn khác, ngoan ngoãn, không gì sánh được cẩn thận đem chính mình tay nhỏ để vào Vân Triệt trong tay, không trước cùng ta giải thích một chút không? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Vân Triệt không có trả lời, lôi kéo tay của thiếu nữ, im lặng hướng đi không gì sánh được yên tĩnh trung khư giới chỗ sâu. Trung khư biên giới, Nam Hoàng Thiền Y dừng lại bóng dáng, âm u trở lại. Nàng tay ngọc vươn ra, ngón tay nhỏ nhắn phía trên chậm rãi lộ ra ra một cái màu đen chiếc nhẫn. Theo nàng đồng mâu bên trong tia sáng chớp động, một đóa kỳ dị sen đen ở chiếc nhẫn bên trên không tiếng động nở rộ, chủ nhân, hắn tới. Trung khư giới, chỗ sâu. Gió lớn quét sạch, gào thét chấn trời, tầm mắt bị cực lớn hạn chế. Nơi này là trung khư giới trung tâm, là một chỗ chân chính tai nạn địa phương, mỗi một sợi sạch qua phượng, đều mang đáng sợ lực lượng hủy diệt. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nơi không gian lại là hoàn toàn yên tĩnh, bão táp bị lực lượng của bọn hắn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Không cách nào xâm nhập một tơ một hào. Vân Thường ngoan ngoãn đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân, bị nắm chặt bàn tay tràn đầy mồ hôi, nàng không biết rõ bên thân hai người là ai, vì sao lại cứu nàng, lại càng không biết nói chính mình tương nghênh đến như thế nào vận mệnh. Nàng nhỏ yếu thân thể căng thẳng, vẫn không có từ trước đó thế giới táng diệt trong tấm hình tỉnh táo lại. Sinh mệnh cùng tử vong, ở lực lượng như vậy cùng tai nạn trước mặt, hèn mọn đến thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến tàn nhẫn. Vân Triệt quay người, hắn tay vừa lộn, nắm vào nữ hài tay trên cổ tay, theo hắn khí tức tràn vào, nữ hài một tiếng thất thố kinh ngâm, nàng trên cánh tay, lập tức hiển hiện một đạo sâu thẳm tử mang. Cách tuyết trắng y phục, vẫn như cũ sáng ngời đến chói mắt. Cái này tựa hồ là một loại huyết mạch chi lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, lúc trước nàng bị Lục Bất Bạch phong kín huyền khí, vẫn còn có thể phóng thích, cũng chỉ có loại này cực là hiếm thấy huyết mạch lực. Huyết mạch chi lực cái này đồ vật, người thường định khó có thể lý giải được. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi ra sao tồn tại? Thậm chí, bọn hắn phạn thần nhất tộc, chẳng những có cực mạnh phạm hồn chi lực, cũng có độc hữu huyết mạch thần lực. Nữ hài thân thể có chút phát run, khẩn trương không dám nói lời nào, một đôi mắt sáng bên trong ngoại trừ sợ hãi, còn có rất sâu kinh ngạc. Là cái gì, hắn có thể làm cho ta cái này lực lượng tự mình làm hiển hiện? Nhìn lấy nữ hài trên cánh tay màu tím quang ngân, Vân Triệt ánh mắt có chút thu ngưng. Bởi vì là, đây rõ ràng là huyền cương. Hắn Vân thị nhất tộc độc hữu huyền cương. Bao quát, cái này thiếu nữ bày cởi lồng giam, đào vong lúc hướng Lục Bất Bạch thả ra cái kia đạo lôi quang. Nó bao hàm lôi điện pháp tắc, cũng cùng hắn Vân gia gia tộc huyền công Tử Vân Công, cực kỳ giống nhau. Huyền cương, Tử Vân Công, cái này nữ hải lại họ Vân. Người gia tộc ở nơi nào, vì sao lại bị Cửu Diệu Thiên Cung người truy sát? Vân Triệt hỏi, bọn hắn trong miệng, tội tộc, lại là chuyện gì xảy ra? Vân Thường cánh môi hơi há ra. Lại là không nói gì, hiển nhiên vẫn như cũ đang sợ. Mặc dù là Vân Triệt đem hắn Lục Bất Bạch trong tay cứu ra. Ngươi yên tâm, ta đã cứu được ngươi, liền sẽ không hại ngươi. Vân Triệt ngữ khí hơi chậm dần, mà lại, ta cũng họ Vân. Hắn lời nói này nói cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Trải qua rồi vận mệnh kịch biến, Vân Triệt từ trong tới ngoài đều phát sinh rồi to lớn biến hóa, phảng phất cả người đều bao khỏa ở u ám bên trong, ánh mắt càng là u lãnh như vực sâu. Dù là bị hắn nhìn thấy một chút. đều sẽ cảm giác được một loại thất vọng đau khổ dày đặc. Huống chi Vân Thường chỉ là một cái không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, lại chính mắt thấy hắn đáng sợ, còn cách hắn gần như thế. Nhưng cái này lúc, nàng một mực được sợ hãi trong mắt định một chút, rơi ở rồi Vân Triệt cái cổ. Sau đó, nàng chủ động mở miệng, phát ra một tiếng rất nhẹ nỉ non, lưu âm thạch. Vân Triệt, là ngươi nữ nhi, đưa cho ngươi sao? Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, âm thanh rất nhẹ, vấn đề lại có chút đột nhiên đột ngột. Vân Triệt thần sắc rất nhỏ biến động, trả lời, là, ngươi làm sao biết rõ? Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là vô ý thức hỏi ra. Bởi vì là, cha trước khi đi, ta đem chính mình âm thanh, khắc ấn ở rồi lưu âm thạch bên trên. Bọn hắn nói, chỉ có ấu trĩ nữ hài tử mới có thể ưa thích như thế ấu trĩ đồ vật. Nhưng, cha cũng rất ưa thích, đồng thời đem nó mang ở trên cổ. Giống như ngươi, Vân Triệt, giống ngươi người lợi hại như vậy, lại mang theo như thế bình thường đá, cho nên, quả nhiên cũng là nữ nhi tặng cho ngươi. Vân Thường ngửa mặt lên mà nhìn lấy hắn, trong bất chi bất giác, không ngờ là nước mắt sương mù mông mông, chỉ là, cầu ngươi, không nên lừa gạt ngươi nữ nhi, được không, có ý tứ gì? Vân Triệt lông mày góc giật giật. Cha rõ ràng nói qua, sẽ cả đời đều bảo hộ ta, không cho ta bị bất luận kẻ nào thương tổn, thế nhưng là, hắn lại nói láo, cũng không trở về nữa. Vân Thường âm thanh phát run, nước mắt vỡ đê, Vân Triệt trên cổ chỗ mang lưu âm thạch, xúc động rồi nàng sâu trong đáy lòng đau nhất vết thương. Ngươi, tâm hồn giống như là, bị một thanh độc lưỡi đao không gì sánh được tàn nhẫn trực tiếp đâm xuyên, Vân Triệt toàn thân mãnh liệt nhoáng một cái. Trên mặt trong nháy mắt không có rồi màu máu. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến về phía trước một bước, bắt lấy rồi Vân Triệt bả vai. Vân Thường không có phát giác được Vân Triệt dị dạng, nàng ánh mắt, thủy chung đều ở cần cổ hắn lưu âm thạch bên trên. Tốt xinh đẹp lưu âm thạch, ngươi nhất định có một cái rất yêu ngươi nữ nhi, cầu ngươi. Không nên lừa gạt nàng. Được không? Bởi vì nàng biết rõ, loại này lừa gạt là cỡ nào tàn nhẫn. Im miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, không cho phép lại nói tiếp. Đối với hiện tại Vân Triệt mà nói, trên đời đã không có bao nhiêu đồ vật có thể làm cho hắn động dung, dù là tử vong. Mà cái này cái nữ hải bị xúc động tiếng lòng bên dưới mất hồn thấp nói, đối Vân Triệt mà nói, lại vẫn cứ là trên đời này nhất tàn nhẫn cực hình. Vân Triệt ở ngực chập trùng kịch liệt, trọn vẹn mấy hơi mới sinh sinh chậm xuống. Hắn có chút cắn răng, vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy nữ hải trên gương mặt chậm rãi trượt xuống nước mắt, cùng nàng không nguyện ý rời khỏi lưu âm thạch nước mắt, sắp ra miệng lời nói lại bị một mực chắn ở trong cổ. Vân Triệt cánh tay nhoáng một cái, hất ra Thiên Diệp Ảnh Nhi tay, dáng người hơi thấp xuống, nói, Vân Thường, ngươi nghe, trả lời ta vấn đề. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta có thể cam đoan. Đưa ngươi về ngươi gia tộc. A, thiếu nữ đôi mắt đẹp run rẩy, nàng dùng lực vừa lau mặt gò má, nói, ngươi, không có gạt người. Ta cam đoan không lừa ngươi. Vân Triệt ngưng mắt nói, lấy một cái phụ thân danh nghĩa. Thế nhưng là, chúng ta tội tộc, chuyện, không phải hẳn là tất cả mọi người biết không? Vân Thường nghi ngờ nói, bởi vì là ở nàng trong nhận thức biết, không phải chỉ là nàng nơi vị diện, trung vị, hạ vị, cũng đều hẳn là biết rõ mới đúng. Vậy ngươi liền đem tự mình biết rõ nói cho ta liền tốt. Vân Triệt nói, ngươi trả lời trước ta, ngươi gia tộc, tên gọi là gì, ở đâu cái tinh giới? Vân Triệt đối Vân Thường thái độ, để Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng hơi chìm. Nàng ánh mắt lướt Vân Thường, đôi mắt chỗ sâu, đột ngột hiện qua một vòng sâu ẩn sát cơ. Tội Vân tộc. Vân Thường trả lời. Cái này là tất cả mọi người, đối với chúng ta nhất tộc xưng hô. Chúng ta nơi tinh giới, tên là Thiên Hoang giới. Vì sao gọi tội Vân tộc? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Một cái tội, chữ, rõ ràng là cho cái này gia tộc trói lên vĩnh hằng tội ấn. Vân Thường khuôn mặt thoáng ảm đạm, nhẹ nói, bởi vì chúng ta nhất tộc, đã từng phạm xuống qua không thể tha thứ tội lớn. Ta nghe cha nói qua, trước đây thật lâu, chúng ta gia tộc, tên là Thiên Cương Vân tộc, tự liền tinh giới, cũng không gọi Thiên Hoang giới, mà gọi là Thiên Cương Vân giới. Cái kia thời điểm, chúng ta gia tộc, là mạnh nhất thống trị gia tộc, chúng ta tổ tiên, còn có năm đó, tộc trưởng, đều là tinh giới đại giới vương. Các ngươi tổ tiên phạm vào tội lớn là cái gì? Vân Thường nói, hơn 1 vạn năm trước, tộc trưởng đại nhân. Cùng khi đó thứ hai tộc trưởng, ở ý chí bên trên xuất hiện rồi rất lớn khác nhau. Về sau, thứ hai tộc trưởng ở nào đó một ngày, mang theo rất nhiều cùng hắn ý chí giống nhau tộc nhân, thoát đi Thiên Cương Vân giới. Còn trốn ra Bắc Thần Vực. Chạy ra Bắc Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng hừ nhẹ, cái kia không phải là tìm chết sao? Bắc Thần Vực ma nhân một khi bị cái khác người của thần vực phát giác, ắt gặp vây giết. Càng là cường đại ma nhân, càng là dễ dàng bị phát hiện. Mà Vân Thường xưng người kia là thứ hai tộc trưởng, hắc ám huyền lực nhất định cực mạnh. Huống chi còn không phải hắn một người, mà là tổ đoàn trốn đi. lấy ba bên thần vực đối với ám huyền lực mẫn cảm, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi xem ra, cái này xác thực cùng muốn chết không khác. Nghe cha nói, năm đó, thứ hai tộc trưởng tìm, được có thể hoàn toàn tán đi tự thân hắc ám huyền lực phương pháp. Vân Thường nói một câu mặc cho ai nghe, đều sẽ giật nảy cả mình. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu lấy lông mày, hắc ám huyền lực một khi hòa mình, liền không có khả năng bày cởi, mà lại tất bị truyền thừa, một khi thành ma nhân, đời sau đều là ma nhân. Ta chưa từng nghe nói qua huyền lực bên trong hắc ám có thể hoàn toàn tẩy đi. Như quả thật có thể thực hiện, sợ là cái này Bắc Thần vực ma nhân, sớm đã khuynh xào chạy ra. Vân Thường cánh môi hơi há ra, không biết rõ làm sao giải thích. Bày cởi hắc ám huyền lực đại giới, có phải hay không cần trước tự phế tất cả huyền lực? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Vân Thường nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, nàng chỗ biết được đồ vật bên trong, hoàn toàn chính xác có nâng lên cái này. Nếu như chỉ là bộ phận tộc nhân thoát ly, vậy cũng chỉ là các ngươi trong tộc sự tình, tại sao lại như vậy luôn là tội tộc? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Bởi vì là, bọn hắn chạy ra Bắc Thần vực thời điểm, mang đi gia tộc đời đời bảo vệ một cái thánh vật. Cái gì thánh vật? Ta không biết rõ. Thiếu nữ dao động đầu, nghe cha nói, toàn tộc bên trong, hẳn là chỉ có tộc trưởng đại nhân biết rõ đó là cái gì, liền cha cũng không biết nói. Món kia thánh vật, cho tới nay đều là do chúng ta gia tộc chỗ thủ hộ. Vạn năm trước, tộc trưởng còn chuẩn bị đem món kia thánh vật hiến cho một cái vương giới. Tựa hồ, cũng là nguyên nhân này, thứ hai tộc trưởng mới có thể mang theo thánh vật thoát đi Bắc Thần vực. Vân Triệt, sự kiện kia, để vương giới lớn là tức giận, nói chúng ta nhất tộc là đem thánh vật hiến tặng cho ba bên thần vực. Là không thể tha thứ phản bội cùng tội lớn, đối với chúng ta nhất tộc hạ xuống rất đáng sợ chế tài. Năm đó thủ hộ thánh vật tiền bối toàn bộ bị tru sát, tộc trưởng bị trọng thương, còn bị gieo một loại rất đáng sợ, mà lại vĩnh viễn không thể giải trừ, nguyền rủa. Đã từng Thiên Cương Vân thành vì giam giữ chúng ta nhất tộc, tội vực, Thiên Cương Vân tộc, cũng thành là gánh vác tội ấn, tội vân tộc. Những lời này, Vân Thường nói rất bình thản, không có bi thương, không có đối vận mệnh bất công không cam lòng. Nàng sinh ra ở tội vực bên trong, cũng gánh vác lấy tội tộc, tên trưởng thành, sớm đã thói quen. Cửu Diệu Thiên Cung, cũng ở các ngươi gia tộc nơi thiên hoang giới. Vân Triệt hỏi. Thiếu nữ gật đầu, chúng ta gia tộc người, trừ phi đạt được thiên hoang thần giáo, cho phép, nếu không không thể tùy tiện rời khỏi tội vực. Như một mình rời khỏi, bất kỳ người nào đều có thể công kích, tru sát chúng ta, cha chính là bị. Nàng âm thanh dần dần dừng, chán rủ xuống, mở miệng lần nữa lúc. Âm thanh cũng nhỏ rất nhiều, cái này là ta lần thứ nhất rời khỏi, tội vực. Bởi vì là, chúng ta nhất tộc đại nạn, sắp đến, tộc trưởng nói, vô luận như thế nào, đều muốn đưa ta thoát đi, thế nhưng là, đại nạn, lại là cái gì? Vân Triệt hỏi lại. Lần này, Vân Thường trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng nói, vương giới. Lấy thiên hoang thần giáo là tội vân tộc giám sát chế tài người, tìm không trở về thánh vật, hàng năm giết tộc ta 100 người. Ngàn năm tìm không thấy, đổ tộc ta 50%. Vạn năm tìm không trở về, thì khả thi lấy tùy ý chế tài, bao quát đem chúng ta nhất tộc hoàn toàn táng diện. Bắc Thần vực tổng có Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn Tam Vương giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, người nói vương giới, là cái nào? Phần Nguyệt, mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Thường rõ ràng khẩn trương hơn mấy phần, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Có thể làm cho Phần Nguyệt ma thần giới tức giận như vậy, xem ra, các ngươi nhất tộc bảo vệ thánh vật, cũng không phải cái đơn giản đồ vật, cùng là vương giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi đối Bắc Thần vực vương giới chỗ biết không coi là nhiều, cũng không tính ít. Nhất là, trong đầu của nàng, thoảng qua một cái nữ nhân bóng dáng. Cùng cái kia để ba bên thần vực chúng vương giới giới vương đều niệm chi hồn lạnh tên. Vân Triệt không hỏi nữa, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn lấy phương xa, tầm mắt dừng lại rồi rất lâu. Sau đó bỗng nhiên đưa tay, thả ở rồi Vân Thường trên đầu, lòng bàn tay huyền quang lóe lên, Vân Thường thân thể run nhẹ, mất hết ý thức, ngã oặt trên mặt đất. Vân Triệt quét ngang, đem nàng thân thể cua lấy, ngón tay một điểm nàng mi tâm, huyền cương lập tức xâm nhập nàng hồn hải bên trong, rất nhanh liền lại đưa nàng buông ra. Hắn không có đọc đến nàng trí nhớ, chỉ là xác nhận nàng vừa rồi chỗ nói tính chân thực. Sự thực là, nàng một chữ đều không có nói sai. Vân Thị, huyền cương, tử lôi, vạn năm, quá ăn khớp rồi, hết thảy đều quá ăn khớp rồi. Ăn khớp để cho người ta dùng mình. Nhìn thoáng qua hôn mê ở Vân Triệt trong ngực thiếu nữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hiện tại nên cùng ta giải thích rõ đi, nàng phải là của ta tộc nhân. Vân Triệt nói, ngươi, tộc nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhỏ lông mày cau lại, nơi này chính là Bắc Thần vực. Vân Triệt duỗi ra cánh tay trái, một đạo ánh xanh nháy mắt hiển hiện. Cái này đạo ánh xanh phóng ra uy thế, thắng qua Vân Thường không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng nó hình dạng, còn có loại kia độc thuộc huyết mạch thần tức, lại là cơ hồ giống như đúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngắn ngủi trầm mặc, theo đó nói, năm đó chạy ra Bắc Thần vực Thiên Cương Vân tộc. Ngươi là bọn hắn đời sau? Rất có thể là. Vân Triệt nói, bởi vì là thời gian, dòng họ, huyền công, huyền cương chi lực đều hoàn toàn ăn khớp. Ngươi hắc ám huyền lực cũng là kế thừa nơi này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nhưng ngay lúc đó, nàng lại sắc mặt biến động, không đúng. Ngươi sở thuộc huyễn yêu giới Vân Thị nhất tộc, ngươi cha mẹ, ngươi nữ nhi, ngươi tộc nhân, đều cũng không hắc ám huyền lực tồn tại, nếu không ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Là Vân Triệt chi nô đoạn thời gian kia, Vân Triệt bên thân cơ hồ tất cả mọi người, nàng đều có tiếp xúc qua. Vân Triệt không có thả xuống trong ngực ngủ say thiếu nữ, không biết là quên mất, vẫn là theo bản năng không muốn, hắn nhìn phương xa, có chút thất thần mà nói, chúng ta Vân Thị nhất tộc ở huyễn yêu giới khởi nguyên, chính là vạn năm trước. Lại hướng phía trước, vô luận huyễn yêu lịch sử, vẫn là tổ điển, đều không có chút nào ghi chép. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vạn năm trước, huyễn yêu vương tộc đi qua nhiều năm chinh chiến, cuối cùng thống huyễn yêu giới, ta Vân Thị nhất tộc cư công chí vĩ, cho nên đứng hàng 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu. Độc hữu huyền cương chi lực càng là không ai không biết. Nhưng, cường đại như thế nhất tộc, như thế đặc thù huyền cương chi lực, ở trước đó huyễn yêu lịch sử lại không có chút nào ghi chép, bản thân chính là cực không bình thường chuyện. Từng nghe phụ thân nói qua, năm đó huyễn yêu vương tộc đối ta Vân Thị nhất tộc có đại ân, cho nên tổ tiên quyết định toàn tộc bỏ qua qua lại, từ đó chung với huyễn yêu vương tộc. Mà lời giải thích này, sợ là phụ thân cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là thời gian lâu dài, Vân Thị nhất tộc đến tột cùng khởi nguyên nơi nào, liền cũng không có người để ý rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chăm chú Vân Triệt bộ dáng bây giờ, hiển nhiên hắn nhận lấy rất lớn xúc động. Vân Triệt nhắm lại con mắt, chậm chậm miêu tả lấy ở trong đầu không tự giác dệt thành hình ảnh. Vạn năm trước, thống lĩnh Thiên Cương Vân giới Thiên Cương Vân tộc, bởi vì trong tộc ý kiến khác nhau, cùng chỗ bảo vệ thánh vật bị người ngấp nghé. Thứ hai tộc trưởng cùng bộ phận tộc nhân mang theo thánh vật chạy ra Thiên Cương Vân tộc, thoát ra Bắc Thần vực, một đường bỏ mạng đông đi, rơi xuống Lam Cực Tinh Huyễn yêu giới. Cũng lấy đặc thù nào đó phương pháp, lấy tán đi tất cả tu vi cùng chỗ phụ chân ma huyết mạch làm đại giá, thoát khỏi hắc ám huyền lực. Nhưng đâm sâu vào huyết mạch ma cương chi lực, lại thần kỳ giữ lại, cũng thay tên là huyền cương. Ở Lam Cực Tinh vị diện kia, bọn hắn một lần nữa tu luyện tốc độ cùng có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, cùng ở Bắc Thần vực lúc không thể cùng ngày mà nói. Rất có thể, bọn hắn ở hoàn toàn trưởng thành lên trước đó bị thụ rồi đại nạn, là huyễn yêu vương tộc cứu, từ đó quyết định toàn tộc đi theo. Đã là báo ân. Cũng là nhờ vào đó, là toàn tộc một lần nữa định xuống thân phận cùng tương lai. Mặc dù bị vị diện hạn chế, nhưng bọn hắn huyền đạo nhận biết, để bọn hắn vẫn như cũ rất nhanh thành vì huyễn yêu giới mạnh nhất gia tộc, trợ giúp huyễn yêu vương tộc nhất thống huyễn yêu giới, cũng thành là 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu, ở huyễn yêu giới địa vị, cũng gần bằng với huyễn yêu vương tộc. Từ đó, bọn hắn thân phận, chính là huyễn yêu vương tộc thủ hộ gia tộc. Sẽ không có người biết rõ lai lịch của bọn hắn cùng đi qua, Bắc Thần vực, còn có Thiên Cương Vân tộc. Cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm tới đã không hắc ám khí tức bọn hắn. Nhưng, bọn hắn không muốn sửa đổi dòng họ, chảy xuôi ở trong huyết mạch đặc thù thần lực, cùng bọn hắn chỗ tu lôi điện huyền công, đều là không cách nào xóa sạch dấu ấn. Vân Triệt giảng thuật, không thể nghi ngờ ở nói cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, đây hết thảy cũng không phải là vẻn vẹn suy đoán của hắn cùng phán đoán. Nàng nhíu mày nói, thật phù hợp đến loại trình độ này. Chờ chút, cái kia thánh vật đâu? Cái này, khó nói cũng có chỗ phù hợp. Cái kia thánh vật, liền ở ta trên người. Vân Triệt mở ra con mắt, hơi phun quang mang kỳ lạ. Là cái gì? Ngươi không nên hỏi. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi suy âm thanh. Năm đó, trở lại huyễn yêu giới sau, có một việc, Vân Triệt một mực rất nghi hoặc. Cái kia chính là, tất cả mọi người biết rõ luân hồi kính là huyễn yêu vương tộc tối cao chí bảo. Nhưng, ở hắn mang theo luân hồi kính trở lại huyễn yêu giới lúc, tiểu yêu hậu từ trong tay hắn cầm qua yêu hoàng tỷ. Nhưng, chưa bao giờ cùng hắn yêu cầu qua luân hồi kính. Không chỉ là tiểu yêu sau, đối huyễn yêu vương tộc một mảnh trung thành Vân Khinh Hồng, cũng chưa từng đề cập qua muốn hắn đem luân hồi kính trả lại huyễn yêu vương tộc. Về sau hắn cùng tiểu yêu hậu thành hôn, hắn thuận miệng hỏi đến việc này lúc, tiểu yêu hậu nói thẳng đem luân hồi kính làm đồ cưới. À không phải, làm sính lễ đưa cho hắn. Một cái vương tộc đời đời bảo vệ chí bảo, trả lại đến sau nhưng lại chưa bao giờ bị cường thế muốn về, ngược lại. Quả thực có thể nói rất tùy tiện liền cho hắn. Huống chi, tiểu yêu hậu vẫn là một cái cực độ cường thế cùng cố thủ nguyên tắc người. Lúc đó, Vân Triệt tuy nhiên cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường, nhưng loại này hắn chiếm đại tiện nghi chuyện tốt, hắn tự nhiên không cần thiết đi truy đến cùng. Này lúc nghĩ đến, luân hồi cảnh, có lẽ bản thân chính là hắn Vân gia chi vật. Có lẽ là một đời nào đó gia chủ đem nó hiến tặng cho huyễn yêu vương tộc. Nhưng, năm đó thứ hai tộc trưởng Ninh Nguyện mang theo nó trốn đi, cũng không muốn nó rơi vào vương giới chi thủ, khả năng này rất nhỏ. Cũng có lẽ, là bởi vì nguyên nhân nào đó bại lộ, để tránh bị ngấp nghé, mà đối ngoại tuyên bố là Huyễn Yêu Vương tộc chi vật, kỳ thực vẫn luôn là ở Vân gia bên trong. Năm đó Vân Kinh Hồng vợ chồng mang theo luân hồi kính tiến về Thiên Huyền Đại Lục, chính là cực tốt chứng minh. Nếu chỉ là nó một nó hai, còn có thể là trùng hợp. Nhưng khi hết thảy tất cả, thậm chí độc hữu chi vật đều hoàn toàn phù hợp lúc. Mặc dù lại không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể không đi tin tưởng. Nguyên lai, chúng ta Vân thị nhất tộc khởi nguyên, lại khả năng ở cái này phiến ma vực. Vân Triệt khẽ nhả một hơi, cái này là một cái, hắn dĩ vãng lại thế nào đều khó có khả năng nghĩ tới chuyện. Không cách nào tưởng tượng, nếu là phụ thân còn tại thế, biết được cái này chân tướng sau lại sẽ là như thế nào phản ứng. Ngươi muốn xác nhận chuyện này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Sẽ đi. Vân Triệt nói, nhưng không phải hiện tại. Tiếp xuống nửa năm, chúng ta liền lưu ở nơi đây. Nơi này, hoàn toàn chính xác là trước mắt thích hợp nhất chúng ta địa phương. Cái kia nàng đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc rồi một chút Vân Thường. Để cho nàng đi theo chúng ta a. Vân Triệt ánh mắt có rồi nháy mắt trốn tránh, trong ngực thiếu nữ. Nàng không phải Vân Vô Tâm, nhưng này loại bình yên cuộn mình ở trong ngực hắn xúc cảm, lại mang đến lấy biết rõ là hư huyễn, lại không nghĩ đi phá diệt xúc động, đã đáp ứng đưa nàng trở về, ta tự sẽ làm đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi hơi nghiêng, hai tay ôm ngực, u xót xa bùi ngùi mà nói, đi theo chúng ta, để cho nàng mỗi ngày xem chúng ta tu luyện. Nói như vậy, ngươi là nghĩ ở tu luyện sau khi, chơi một chút tươi mới. Vân Triệt đem Vân Thường thả xuống, cũng ở trên người nàng bố kế tiếp cỡ nhỏ kết giới, để tránh nàng bị phong bạo gây thương tích. Đứng người lên lúc, ánh mắt đã là một mảnh u lãnh, tiếp xuống 6 cái tháng, ta sẽ đem ta thể nội băng hoàng thần lực toàn bộ luyện hóa, thêm chi ma huyết dung hợp cùng thu nạp nơi này khí tức. Nửa năm sau, coi như không thể thành tựu thần quân, cũng đủ để đến thần vương chí cảnh. Về phần ngươi, làm tốt ngươi lô đỉnh sau khi, ngươi cũng nên chính thức tu luyện thuộc về ngươi kiếp thiên ma công rồi. Có ma đế chi huyết là nguyên, vĩnh dạ huyễn ma điển làm cơ sở, tăng thêm ngươi phạn đế thần nữ tên. Nửa năm sau, nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Ngươi ta huyền lực đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt hỏi. Như ta là thần vương chí cảnh, thì ngươi là thần quân chí cảnh. Như ta là thần quân, thì... Ngươi nhưng quay về thần chủ. Vân Triệt dùng lãnh đạm bình tĩnh ngữ khí, nói bất luận cái gì huyền giả nghe tới đều không thể tưởng tượng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt khẽ động, lông mày vàng hơi chìm, ngươi ở khống chế ta khôi phục. Trên đời này, chỉ có ta có thể khôi phục ngươi huyền mạch. Vân Triệt lạnh lùng nói, ở ta chân chính tu thành, hắc ám vĩnh kiếp, có thể đem ngươi hoàn toàn thao túng trước đó, ta sẽ không để cho ngươi thực lực vượt qua ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhíu lại, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, tuy nói để ta sớm đi khôi phục, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Nhưng, ta rất thưởng thức lựa chọn của ngươi. Hô! Một trận đáng sợ gió giật đánh tới, che mắt Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng, cũng nuốt sống trong tầm mắt tất cả. Trung khư giới hạch tâm. U khư năm giới tất cả huyền giả đều nghe tin đã sợ mất mật tai ách địa phương, lại thành là Vân Triệt hiện giai đoạn chỗ chọn tu luyện địa phương. Trung khư giới biên cảnh, đông khư giới, tây khư giới, bắc khư giới đại giới vương, cùng vô số cường giả đều chôn thây trung khư giới. Cái này tam đại giới gần đoạn thời gian hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Trung khư giới bị Nam Hoàng Thần Quốc khống chế, cũng bên dưới nghiêm khắc lệnh cấm, bất luận cái gì huyền giả không thể bước vào nửa bước. Liền ở u khư năm giới chỗ ở đại loạn bên trong lúc. Một đạo đáng sợ khí tức lại lấy cực nhanh tốc độ, mang theo ngút trời lệ khí bay thẳng trung khư giới. Nhưng, liền ở hắn tới gần trung khư biên cảnh lúc, một cái bỗng nhiên vang lên nữ tử thanh âm để hắn thân thể chậm xuống. Tàng kiếm tôn giả, này đến vì sao? Người này, chính là Cửu Diệu Thiên Cung Tàng Kiếm Cung cung chủ, Bắc Hàn Sơ Sư Tôn Tàng Kiếm Tôn giả. Hắn đuổi theo riêng trốn tội vân tộc nhân mà đi, cũng đem bắt được người mang về Cửu Diệu Thiên Cung, trên đường còn chiếm được Bắc Hàn Sơ truyền âm. Biết được hắn trong lúc vô tình bắt được cái kia bị tất cả mọi người lực bảo hộ, thân phận định không tầm thường tội tộc thiếu nữ. Hắn bản ở Cửu Diệu Thiên Cung chờ đợi Bắc Hàn Sơ cùng Lục Bất Bạch trở về, nhưng có được, lại là hai người hồn tinh tận đều vỡ vụn tin tức. Hắn lập tức như điên rồi đồng dạng vội xông mà tới. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Trước mắt nữ tử một thân trói lọi kim cung váy, đầu đội thải châu ngọc quan, không nhìn thấy dung nhan, lại ẩn ẩn phóng thích ra một loại phi phàm lộng lẫy. Thần linh cảnh huyền khí lực tức, lại dám ngăn trở ở trước người hắn. Bản cung Nam Hoàng Thiền Y, nữ tử âm thanh nhu như nước, Tàng Kiếm Tôn giả đã là Bắc Hàn Sơ chi sư, từ nên biết rõ bản cung tên. Ngươi chính là cái kia có mắt không tròng, không biết ta Sơ Nhi Nam Hoàng nữ oa. Tàng Kiếm Tôn giả toàn thân lệ khí hiện động, một cỗ khí tức mãnh liệt ép hướng Nam Hoàng Thiền Y, ngươi tới thật đúng lúc. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đã giết rồi Sơ Nhi? Nói. Là ta giết hắn, ngươi muốn như nào? Nam Hoàng Thiền Y khoan thai nói. Ngươi! A, chỉ bằng ngươi. Tàng Kiếm Tôn giả khí nộ phía dưới, bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp. Ở hắn uy áp phía dưới, chỉ là một cái thần linh cảnh nữ tử, sớm nên sợ hãi muốn bại, nàng cư nhiên như thế bình tĩnh. Đúng, chỉ bằng ta. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nói vẫn như cũ, nàng chậm rãi giơ ngón tay lên, một cái đen nhánh chiếc nhẫn, thu vào rồi Tàng Kiếm Tôn giả tầm mắt bên trong. Tàng Kiếm Tôn giả tâm bên trong giận, hắn vừa muốn cười lạnh. Nhưng đột nhiên, hắn hai mắt giống như là bị vô số cây kim thép đâm vào, lập tức chừng đến rồi lớn nhất. Hắn nhìn chòng chọc vào Nam Hoàng Thiền Y trên tay màu đen chiếc nhẫn, vốn là doanh giận hai mắt bắt đầu kịch liệt rung động động, theo đó, hắn hai tay, hai chân thậm chí toàn thân đều điên cuồng run rẩy lên đến, trên mặt mỗi một chỗ thần sắc, trên người mỗi một cái bộ vị, đều bị chật vật rồi cực hạn sợ hãi. Ngươi là... Hắn há miệng, phát ra âm thanh hoàn toàn vặn vẹo, bản cung giết Bắc Hàn Sơ, còn có Lục Bất Bạch, ngươi chuẩn bị đến hỏi tội sao? Nam Hoàng Thiền Y hỏi, âm thanh nhu nhược lúc trước, nhưng rơi ở Tàng Kiếm Tôn giả trong tai, lại như nhất âm trầm đoạt mệnh ác ma thanh âm. Hắn mãnh liệt dao động đầu, điên rồi đồng dạng dao động đầu, song đồng phóng đại đến như muốn nổ tung, không ngừng mở lớn miệng còn chưa phát ra âm thanh, thân thể đã sụi lơ lấy quỳ xuống, không, không, không dám, cầu. Tha mạng, trở về nói cho các ngươi biết tổng cung chủ, tiếp xuống trăm năm, Cửu Diệu Thiên Cung người không được đến gần U Khư Nam giới nửa bước. Nam Hoàng Thiền Y chậm âm thanh nói, mặt khác, chúng ta, cái bóng, là không thể bị người biết. Nếu là có tí tẹo tiết lộ, các ngươi Cửu Diệu Thiên Cung, coi như triệt để không có. Nàng không có giải thích chính mình là cái gì giết Bắc Hàn Sơ, bởi vì là không cần. Ây, Tàng Kiếm Tôn giả cơ hồ không thể tin được chính mình còn có thể sống mệnh, hắn gật đầu, đập đầu. Cực độ kinh hãi sợ hãi phía dưới, trừ đó ra, hắn phảng phất cái gì cũng không biết rồi. Trung khư giới, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại cái thứ nhất tháng. Vân Triệt ngón tay chỉ ở Vân Thường hậu tâm, kéo theo lấy Vân Thường huyền khí nhanh chóng lưu chuyển, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Răng rắc, chín đạo ánh sấm đồng thời thoáng hiện, nháy mắt bạo phát, trải rộng ra một cái uy lực kinh người lôi vực, đem xung quanh khu vực bão táp đều rõ ràng nhiễu loạn. Vân Thường hai tay ngừng giữa không trung. Cánh môi mở ra một cái to lớn o hình, ngơ ngác nói, đây quả thật là, ta lực lượng, chỉ là nhỏ như vậy biến hóa, thế mà, các ngươi gia tộc đem cái này môn huyền công tên gọi là gì? Vân Triệt hỏi, Thiên Cương Lôi Vân Công. Vân Thường rất ngoan ngoãn trả lời, bọn hắn nhất tộc, cơ hồ tất cả đồ vật đều sẽ mang lên Thiên Cương, hai chữ, bởi vì đây là bọn hắn nhất tộc kiêu ngạo cùng tiêu chí. Vân Triệt trên người huyền cương. Kỳ danh cũng là Thiên Cương thần lực, bất quá người ở bên ngoài trong miệng, thì lại lấy ma cương tương xứng. Thật tốt nhớ kỹ ta dạy cho người biến hóa, một lần nữa tu luyện Thiên Cương Lôi Vân Công. Thiên Cương Lôi Vân Công, chính là hắn Vân gia Tử Vân Công. Chỉ bất quá, Vân Triệt lấy Tử Vân Công là cơ sở, dung hợp thiên đạo kiếp lôi, sáng tạo ra uy lực cực lớn thiên đạo kiếp lôi công. Vân Thường không cách nào sử dụng thiên đạo kiếp lôi, nhưng dung nhập pháp tắc biến hóa, vẫn như cũ sẽ để cho Thiên Cương Lôi Vân Công uy lực đại tăng. Ta có thể đem nó, giao cho tộc nhân sao? Vân Thường có chút thấp thỏm hỏi. Tùy ý. Vân Triệt trả lời. Đối người khác tới nói, huyền công tí tẹo tiến hóa, đều là chấn động toàn tộc việc lớn. Nhưng ở Vân Triệt nơi này, cho tới bây giờ đều là tiện tay nhặt chi. Liền tà thần cùng thiên lang chiêu thức đều có thể ở trong tay hắn dung hợp chất biến, huống chi chỉ là thiên cương lôi vân công. Cảm ơn tiền bối. Vân Thường cười vui vẻ cười, tiền bối thật là lợi hại. Thế nhưng là, tiền bối cứu được ta, còn đáp ứng tiễn ta về nhà gia tộc, hiện tại lại dạy ta lợi hại hơn thiên cương lôi vân công. Tiền bối vì sao lại đối ta tốt như vậy? Bởi vì chúng ta đều họ Vân. Vân Triệt vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Thế nhưng là, cái khác họ Vân người, đều sẽ cực lực cùng chúng ta tội tộc phủi sạch quan hệ. Vân Thường âm thanh yếu bên dưới, sau đó lại lắc lắc đầu, lần nữa tràn ra nét mặt tươi cười, tiền bối, ngươi thật là một cái người tốt. Người tốt. Vân Triệt lãnh đạm cười một tiếng, ta không phải người tốt, càng không muốn làm người tốt. Không cần cầm hai chữ này đến khinh nhục ta. Ai? Vân Thường sửng sốt, nàng rõ ràng là tán dương, là cái gì, hắn sẽ nói đó là khinh nhục. Vân Triệt bỗng nhiên đưa tay, điểm vào Vân Thường mi tâm, một giọt vô cùng chân quý long hy ngọc dịch, theo hắn huyền lực dung nhập vào thiếu nữ thể nội, không tiếng động luyện hóa. Theo đó, hắc ám vĩnh kiếp phát động, không tiếng động cải biến nàng ma thân. Để nàng thân thể cùng hắc ám huyền lực phù hợp đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Cái này là Vân Triệt lần thứ hai lấy sơ cấp nhất hắc ám vĩnh kiếp, chi lực đem ma nhân thân thể cùng hắc ám huyền lực hoàn mỹ phù hợp, lại không cần lo lắng mất khống chế cùng phản phệ. Lần thứ nhất là cầm Đông Phương Hàn Vi làm thí nghiệm, thân thể biến hóa, loại kia triệt triệt để thoát thai hoán cốt, nàng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Vân Thường tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng biết rõ loại này biến hóa là một loại như thế nào thần tích. Nàng ngơ ngác nhìn lấy hai tay của mình, cảm thụ được thể nội cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt hắc ám huyền khí, giống như thân ở trong mộng cảnh. Qua rồi hồi lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, hướng Vân Triệt quỳ gối bái xuống. Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, liền đã bị Vân Triệt ngăn trở, không cần. À, Vân Thường một tiếng ngâm khẽ, nàng ngẩng mặt lên mà, đồng tử bên trong tràn đầy kích động cùng sùng bái tinh mang. Sau đó không gì sánh được nghiêm túc mà nói, Vân Thường, cảm tạ tiền bối tái tạo tri ân. Vân Thường cả một đời cũng sẽ không quên. Vân Triệt mặt mũi chuyển qua, không đi đụng chạm nàng con mắt, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi đã có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám huyền lực. Coi như rời khỏi Bắc Thần Vực, chỉ cần ngươi không tận lực bại lộ, cũng sẽ không bị nhẹ dễ dàng phát giác được hắc ám khí tức. Đổi nói chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể như vậy rời khỏi Bắc Thần Vực, vĩnh viễn thoát ly cái này lồng giam. Vân Thường chậm chạp mà kiên quyết dao động đầu, không, ta muốn trở về. Hừ, thật sự là ngây thơ lại quật cường. Vân Triệt cười lạnh, uổng phí ngươi tộc nhân bốc lên lớn như vậy phong hiểm nghĩ muốn để ngươi chạy ra. Hắn không có nửa câu khuyên nhủ, nói, đã như vậy kệ mạnh, liền hảo hảo tu luyện ta dạy cho ngươi đồ vật. Không nên sẽ chỉ là một cái vướng víu. Vân Thường cắn cắn môi cánh, bỗng nhiên nói, tiền bối, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Không thể. Vân Triệt cự tuyệt, quay người rời khỏi, không cho nàng tiếp tục cơ hội mở miệng. Trong bất chi bất giác, khoảng cách ba bên thần vực truyền đạt đối Vân Triệt tất sát lệnh, đã đi qua hơn nửa năm. Thời gian lưu chuyển cũng để truy sát cường độ chậm lại, ngược lại càng thêm nghiêm liệt. Nhất là trụ thiên thần giới, tài quyết giả, thậm chí người thủ hộ đều là dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ ngoại trừ truy sát Vân Triệt, lại bất chấp gì khác. Quá lớn cường độ, khó tránh khỏi để người hoài nghi, các loại suy đoán lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhưng bọn hắn lại là không quan tâm. Đông thần vực, nguyệt thần giới. Phong bế thật lâu kết giới từ từ mở ra, một cái như tiên như ảo bóng dáng kéo lấy thật lớn Hạ Khuynh Nguyệt, váy chậm rãi đi ra. Một mực thủ hộ bên ngoài thiếu nữ nhẹ nhàng bái xuống, cung nghênh chủ nhân xuất quan. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, nhẹ nhàng mà nói, Liên Nguyệt cùng Giao Nguyệt đâu? Hồi chủ nhân, Liên Nguyệt vẫn như cũ ở Long Thần Giới, mật thám Long Hậu hạ xuống. Giao Nguyệt, nàng đi Bắc Cảnh. Cẩn Nguyệt trả lời, nhẹ nhàng đứng dậy. Bắc Cảnh? Vì sao đi Bắc Cảnh? Hẳn là có Vân Triệt tin tức. Không, Cẩn Nguyệt quay về nói, thật lâu tìm không được Vân Triệt hạ xuống. Trụ thiên cái kia một bên không chịu tin tưởng Vân Triệt đã chết, mà là cho là hắn cực khả năng đã trốn vào Bắc Thần Vực. Mấy ngày trước liền liên hợp chúng vương giới tiến về Bắc Cảnh, thương nghị làm sao mạnh vào Bắc Thần Vực. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững một chút, u lãnh nói, bất quá là nhất thời bất tỉnh đầu mà thôi. Bọn hắn sẽ không mạnh vào. Diêm Ma Nanh vuốt cùng Ma Hậu cái bóng trải rộng Bắc Thần Vực. Năm đó bị kiếp hồn hạ tràng, bọn hắn sẽ không như thế nhanh quên mất. Nàng trực tiếp không còn quan tâm việc này. Ngược lại hỏi nói, Ngâm Tuyết giới cái kia một bên làm sao? Hồi chủ nhân, Băng Hoàng Thần Tông là chủ nhân nửa cái sư môn tin tức sớm đã tản ra. Mặt khác, Viêm Thần giới tân nhiệm đại giới Vương Hỏa Phá Vân, cũng đối ngoại công khai tuyên truyền phạm Ngâm Tuyết giới liền cùng cấp phạm Viêm Thần giới. Cho nên, cho tới bây giờ, còn không người bởi vì Vân Triệt sự tình xúc phạm Ngâm Tuyết giới. Cẩn Nguyệt lặng lẽ nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một chút, nhỏ giọng hỏi nói, chủ nhân, tỷ nữ có một chuyện không biết. Ngươi muốn tự tay giết Vân Triệt. Còn xóa đi dĩ vãng tất cả dấu vết, vì sao duy chỉ có đối Ngâm Tuyết giới? Không trọng yếu. Hạ Khuynh Nguyệt u âm thanh nói, truyền lệnh chúng Nguyệt thần sứ, sau ba canh giờ vào Nguyệt Linh Điện. Là, a, Cẩn Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngâm, ánh mắt nhìn chăm chú hướng lấy Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực. Hạ Khuynh Nguyệt nguyệt mi nhíu lên, thế nào? Chủ nhân, ngươi, Cẩn Nguyệt đưa tay, ngươi tấm gương, vỡ ra rồi. Hạ Khuynh Nguyệt cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một mực mang ở cần cổ, cái viên kia Nguyệt vô cấu lưu cho nàng gương đồng. Phía trên, in một đạo nhỏ dài vết rách. Nhưng nàng không chút nào không biết nó là khi nào vỡ ra. Tay nâng gương đồng, nàng cứ như vậy giật mình ở nơi đó, hồi lâu không động. Cẩn Nguyệt khẽ cắn cánh môi, ánh mắt nhẹ nhàng. Bởi vì nàng biết rõ, cái này là Hạ Khuynh Nguyệt nhất quý trọng đồ vật, bất cứ lúc nào, dù là tắm rửa lúc, đều chưa từng rời thân. Bình thường, càng là bảo hộ đến cực hạn. Nhưng vì sao lại xuất hiện vết rách? Gương đồng ở trong tay nàng nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt đó, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Theo đó, nàng nhắm lại đôi mắt, gương đồng cũng vô lực khép kín. Chậm rãi, Hạ Khuynh Nguyệt tay ngọc nắm chặt, lại nắm chặt. Một vòng tử mang hơi phun, từ nàng giữa ngón tay truyền đến thanh thúy két, âm thanh. Gương đồng vết rách càng thêm lan tràn. Nàng một tiếng rất nhẹ, rất kéo dài thở dài. Sau đó thắng tay áo một phất, cái viên kia gương đồng rời tay bay ra. Hướng về rồi sững người bên trong Cẩn Nguyệt, giúp ta hủy đi nó. A, Cẩn Nguyệt tiềm thức tiếp nhận, trong tầm mắt đã không có rồi Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng. Nàng kinh ngạc bưng lấy gương đồng, không biết làm sao. Trong hỗn độn tâm, thái sơ thần cảnh, một cái tên là không chi vực sâu, vô sinh địa phương, bóng tối vô tận ở hiện động, ở ghi chép bên trong trí nhớ, tuyên cổ như thế. Chỉ là nghĩ lại, tựa hồ ở lay động lấy thanh âm gì. Bắc thần vực, trung khư giới. Nơi này bão cát vẫn như cũ cuồng bạo, tràn ngập giữa như vô số ma quỷ kêu khóc. Thời gian nửa năm đảo mắt liền qua, mà Nam Hoàng Thiền Y cũng tuân theo rồi nàng hứa hẹn, trong khoảng thời gian này, chưa từng người quấy rầy Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, bao quát chính nàng. Băng Hoàng thần linh tiêu tán trước ban cho Vân Triệt sau cùng thần lực, cũng ở cái này một thiên hoàn toàn luyện hóa hoàn thành. Nóng nảy trong bão cát, ở cái này lúc đi ra hai cái thân ảnh. Vân Triệt nắm Vân Thường, chậm rãi hướng đi trung khư giới cuối cùng chỗ, cũng là bão táp chỗ sâu nhất. Nửa năm trước, mặt đối hạch tâm bão táp, hắn còn muốn tiến hành chống cự. Nhưng hiện tại, mặc cho những này bão cát lại cuồng bạo, cũng không cách nào làm bị thương hắn mảy may, thậm chí không cách nào kéo lên sợi tóc của hắn cùng góc áo. Hắn che ở Vân Thường trên người lực lượng, cũng để cho nàng hoàn toàn không bị bão táp gây thương tích. Tiền bối, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Vân Thường hỏi. Đi tìm một cái đồ vật. Vân Triệt nói. Nơi này thật đáng sợ. Tuy nhiên sẽ không bị bão táp gây thương tích, nhưng một màn trước mắt màn, là chân chính hủy diệt thiên tai. Nàng không cách nào không sợ, vẻn vẹn ở trong đó cất bước, đều cần rất lớn dũng khí. Cái kia nữ nhân càng đáng sợ. Vân Triệt nói, nếu không mang theo ngươi, nàng sẽ giết rồi ngươi. A, là cái gì? Vân Thường không hiểu, Thiên Ảnh tỷ tỷ rõ ràng ôn nhu như vậy. Vân Triệt không có giải thích. Bỗng nhiên, bão táp đình chỉ rồi, nguyên bản khắp trời đóng mà bão cát, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Vân Triệt bước chân cũng ngừng lại, trong tay Sở Khiên thiếu nữ miệng mở lớn. Kinh ngạc đến ngây người lên trước mắt không thể nào hiểu được một màn. Bão táp tan hết, trước mắt thế giới một mảnh vuông vức, bị lâu dài bão táp cắt chém như mặt gương đồng dạng. Vuông vức thế giới trung tâm, sót lại lấy một cái nho nhỏ gió xoáy. Gió xoáy bên trong, một điểm tinh thần loại lục mang ẩn ẩn lấp lóe. Thế mà ở Bắc thần vực, Vân Triệt khẽ đọc lấy, đây cũng là số mệnh à. Vân Thường chán chuyển qua, hoàn toàn nghe không hiểu Vân Triệt từ nói. Thể nội, huyền khí ở không bị khống chế sôi trào, huyền mạch thế giới. Trói lọi lên đen, đỏ, lam, lôi bốn màu ánh sáng rực rỡ, Vân Triệt duỗi ra cánh tay, lòng bàn tay hướng cái kia bôi bích ánh sao. Lập tức, cái viên kia bích ánh sao như nhận lấy không thể kháng cự sức hấp dẫn, nhảy cẫng lấy bay lên, va chạm ở Vân Triệt lồng ngực, sau đó không tiếng động dung nhập vào hắn trong thân thể. Hô! Một cỗ đặc thù gió xoáy ở Vân Triệt huyền mạch thế giới cuốn lên, trong nháy mắt đó bạo tẩu huyền khí để Vân Triệt tay áo nâng lên, tóc dài phất phới. Theo gió xoáy biến mất, Vân Triệt huyền mạch bên trong, lại nhiều rồi một mảnh xanh thế giới, gió giật tà thần hạt giống, quý vị. Mạc Lị năm đó, từng đối với hắn nói qua, tà thần bất diệt chi huyết chỗ khắc ấn trí nhớ, ghi lại tà thần hạt giống tản mát ở Lam Cực Tinh, mà cái này cũng là Mạc Lị đi đến Thiên Huyền Đại Lục một trong những nguyên nhân. Không biết là Mạc Lị không muốn nhắc đến Bắc thần vực mà có chỗ giữ lại, vẫn là tà thần lưu lại trí nhớ có chỗ giữ lại. Cũng hoặc là những nguyên nhân gì khác, kế hỏa, thủy, lôi, hắc ám về sau. Thứ năm quả tà thần hạt giống, lại là tồn tại ở Bắc thần vực, thuộc về ma thế giới. Nếu như không phải lấy được trước rồi hắc ám hạt giống, cũng biết được tà thần một chút viễn cổ bí ẩn, hắn nhất định sẽ không thể nào hiểu được. Vân Triệt cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một thoáng lúc, phía trước thế giới gió giật quét sạch, gào thét giữa như vạn long xoay quanh. To lớn phong vực, lại theo Vân Triệt ý niệm không gì sánh được tinh chuẩn cuốn lên kêu gào. Vân Triệt cánh tay thu hồi lúc, lại trong nháy mắt biến mất vô tung. Oa a! Vân Thường một tiếng thán phục, tiền bối, người thế mà còn kiêm tu bão táp huyền lực, thật là lợi hại. Bắc thần vực đều là chủ tu hắc ám, kiêm tu cái khác huyền lực người liền một nửa cũng chưa tới, mà nàng từ Vân Triệt trên người đã thấy biết quá mức diễm, oanh lôi, gió giật, cái này ở nàng trí nhớ cùng nhận biết bên trong, đều chưa bao giờ có tồn tại qua. Đi thôi. Vân Triệt quay người, mang theo Vân Thường đường cũ trở về. Ở đến trung khư giới ngày thứ nhất, huyền mạch cảm ứng, liền để hắn đã nhận ra tà thần hạt giống tồn tại. Cũng theo đó đoán được, nơi này tuyên cổ không thôi bão táp, rất có thể là bởi vì tà thần hạt giống mà sinh. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên đem nó tìm. Bởi vì nếu là bởi vậy để trong này bão táp đình chỉ, trung khư giới dị biến sẽ cực dễ dàng gây nên người khác chú ý. Dĩ vãng, có thể tìm được một quả tà thần hạt giống, hắn sẽ kích động hưng phấn hồi lâu. Nhưng lần này, hắn lại là thanh lãnh dị thường. Cái này có lẽ, chính là tâm chết chỉ hận. Trở lại Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân lúc, nơi này bão táp cũng đã hỏa hoãn rất nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi tựa hồ muốn hỏi cái gì, đột nhiên, nàng cảm giác được rồi Vân Triệt trên người khí tức biến hóa, cái kia vờn quanh toàn thân, lại rõ ràng là tinh khiết đến cực hạn phong nguyên tố. đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, nàng lại một lần, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chăm chú hướng Vân Triệt, ngươi hiện tại, sẽ không phải lại có thể hoàn mỹ khống chế phong huyền lực rồi a? Vân Triệt bàn tay vung lên. Lập tức, xung quanh trăm dặm khu vực, bão táp hoàn toàn đình chỉ, thế giới trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhẹ hít một hơi sâu, nói, không hổ là nguyên tố sáng thế thần. Ba bên thần vực nhất định còn không có hoàn toàn hiểu rõ, bọn hắn đến tột cùng chọc giận tới một cái bao nhiêu đáng sợ quái vật. Càng buồn cười hơn chuyện, đáng sợ như vậy quái vật, trước kia lại là cái chỉ muốn quy ẩn hạ giới cứu thế đại thiện nhân, ha ha ha ha. Nàng bỗng nhiên phá lên cười, mỗi một chữ, mỗi một âm thanh cười, đều mang thật sâu châm biếm cùng bi ai. Chúng ta cần phải đi. Vân Triệt nói, đi nơi nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Vân Thường một chút, đưa cái này tiểu nha đầu về nhà a. Đúng. A. Vân Thường kinh hỉ nhấc đầu, thật sao? Còn kém nửa bước, ta liền có thể đột phá tới thần quân cảnh. Vân Triệt nói, nửa năm từ cấp 5 thần vương cất bước đến thần vương đỉnh phong, cái này đủ để đem thần đế đều dọa ra lệnh tới khủng bố tiến cảnh, từ trong miệng hắn nói ra lại không có chút nào tình cảm ba động, nơi này tài nguyên tầng diện đã không đầy đủ. Thiên hoang giới, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Nói như vậy, ngươi muốn tránh đi Nam Hoàng Thiền Y. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhíu lại, cánh môi bỗng nhiên nhếch lên một cái nguy hiểm độ cong, ta ngược lại cảm thấy, hẳn là gặp một lần nàng. Nàng đã đáp ứng nửa năm sau sẽ đến nơi này, ta nhớ nàng sẽ không thất tín. Ngươi tối kỵ húy, chẳng phải là chọc phiền phức vô vị à? Vân Triệt lạnh lùng nói xong, hắn lông mày bỗng nhiên khẽ động, dương mắt nói, ngươi biết nàng thân phận. Có lẽ vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay một điểm, một cái cách âm kết giới đã không tiếng động hình thành, đem Vân Thường ngăn cách bên ngoài. Nàng chậm ung dung mà nói, Bắc thần vực cùng với những cái khác thần vực tin tức ngăn cách trình độ, xa so với ngươi nghĩ muốn nặng. Ta đoán, ngươi ở Đông thần vực mấy năm, hẳn là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Bắc thần vực cái gì cụ thể nghe đồn, sợ là liền Bắc thần vực cường đại ma nhân tên đều chưa từng nghe qua một cái. Sự thật, đúng là như thế. Phạn đế thần giới tình báo năng lực, ở Đông thần vực cơ bản đứng sau có, cao nguyệt chi lực nguyệt thần giới, nhưng đối Bắc thần vực tình huống, cũng biết chi cực cạn, hết sức toàn lực lấy được tin tức, cũng cơ bản đều tập trung ở Bắc vực tam đại vương giới, về phần tuổi trẻ một hệ gia rồi cái gì thiên tài, không ai sẽ đi chú ý, cũng không cần chú ý. Nhưng, Nam Hoàng Thiền Y lại biết rõ ngươi tồn tại. Cái này coi như quá lạ rồi. Mặt khác, nàng đối ngươi thái độ, còn có hôm đó nàng nói cái kia mấy câu, đều cho ta một loại cảm giác. Nàng chẳng những biết rõ ngươi từng dẫn tới 9 tầng lôi kiếp, có chân thần dự ngôn mang theo, tựa hồ còn biết rõ ngươi người bị tà thần huyền mạch chuyện, thậm chí liền ma đế quy thế chuyện, nàng đều biết rõ. Nếu không, ta thực khó lý giải nàng vì sao nói ra hắc ám thượng ánh sáng 4 chữ. Vân Triệt lông mày tối chìm. Có thể đưa ngươi hiểu rõ đến trình độ này, còn có thể đưa ngươi tùy tiện nhìn thấu, nếu như nhất định có người có thể làm đến, vậy cũng chỉ có vương giới vị diện này. Nhưng nàng lại là trong đó vị tinh giới thần quốc chi nữ. Vương giới tồn tại ẩn vào trung vị tinh giới, còn có như thế hoàn mỹ thân phận, lại thêm nàng là cái nữ nhân, cùng loại kia mông lung cảm giác. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày không tự giác nắm chặt, những này, đều để ta nghĩ đến rồi một cái tên. Vân Triệt, ai? Ma nữ? Ma nữ? Là ai? Vân Triệt hỏi. Nói lên ma nữ, liền không thể không xách một cái người. Người này, được xưng làm trên đời đáng sợ nhất nữ nhân. Bao quát Thiên Diệp Phạn Thiên cái kia lão cẩu, hắn năm đó chính miệng nói với ta, nếu như trên cái thế giới này tồn tại để hắn sợ hãi đồ vật, đó nhất định là cái này nữ nhân. Chỉ Vũ Thập. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói ra cái tên này. Một cái đối Vân Triệt mà nói hoàn toàn tên xa lạ. Là Bắc vực ba vương giới ma đế một trong sao. Vân Triệt nói. Có thể làm cho Thiên Diệp Phạn Thiên cái kia đám nhân vật kiêng kỵ, cũng chỉ có thần đế loại này tồn tại. Nàng là kiếp hồn giới đại giới vương, Bắc vực ba thần đế một trong, nhưng cực ít có người lấy thần đế xưng nàng. Nàng có một cái còn ở thần đế phía trên danh xưng Bắc vực về sau, cũng được xưng ma hậu. Cái kia Bắc vực chi đế là ai? Vân Triệt tiếp lời hỏi. Không có Bắc vực chi đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng mâu thoảng qua một vòng âm u, cũng không người nào dám thành là Bắc vực chi đế. Nàng thực lực, xa tại cái khác thần đế phía trên. Vân Triệt nhíu nhíu mày. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cùng nàng gần giống, cùng nàng cấu kết nam nhân. Tất cả đều chết rồi. Vân Triệt. Nghe đồn nàng mọc ra một trương có thể mị hoặc thiên hạ mặt, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể phệ nhân tâm hồn. Càng có thể phệ nhân cốt nhục. Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường hừ lạnh, nghe nói nàng cả đời này, gả qua 4 người, từ hạ vị giới vương, đến trung vị giới vương, lại đến thượng vị giới vương. Dẫm lên nam nhân lên như diều gặp gió, mà cái này ba cái thân là giới vương nam nhân toàn bộ chết rồi, nghe nói, là bị nàng hút khô tinh huyết mà chết. Mà nàng sau cùng gả nam nhân, là Tịnh Thiên Thần Giới Tịnh Thiên Thần Đế. Tịnh Thiên Thần Giới. Vân Triệt lông mày khẽ động. Thiên Diệp Ảnh Nhi đề cập qua Bắc Vực ba vương giới, Phần Nguyệt, Diêm Ma, Kiếp Hồn, cũng không có Tịnh Thiên, cái tên này. A, nam nhân chính là như thế ti tiện thật đáng buồn sinh vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi lộ ra thấp lạnh phúng cười, một cái dẫm lên nam nhân thi thể thượng vị, lại càng không biết bị bao nhiêu nam nhân chơi nát nữ nhân, ý nguyên có thể mê đến vô số nam nhân điên đảo tâm thần, tự liền đường đường thần đế, đều không tiếc bốc lên nâng giới phản đối cùng thiên hạ trào phúng cưới nàng làm hậu. Chết thật sự là buồn cười thật đáng buồn. Ngươi là nói, Tịnh Nguyệt thần đế, cũng đã chết. Vân Triệt trên mặt, rốt cục hiện lên kinh mặt. Đúng, chết rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ý cười càng thêm trào phúng. Cùng nàng trước đó gả nam nhân đồng dạng, không có ngoại thương, không có nội thương, không có kịch độc, không có đánh đấu dấu vết, trên mặt còn mang theo cười. Nhưng chính là chết rồi. Chẳng những chết rồi, cũng không biết rõ chỉ vũ thập dùng cái gì yêu ma thủ đoạn, ngắn ngủi trăm năm, Tịnh Nguyệt thần giới trên dưới hoàn toàn thần phục với nàng, tự liền tinh giới tên, cũng thay đổi trở thành kiếp hồn giới. A, chẳng lẽ là đem toàn giới trên dưới tất cả nam nhân đều ngủ một lần sao? Còn có cái kia chết đi Tịnh Thiên thần đế. Quả thực là thần đế sỉ nhục. Vân Triệt chưa từng nghe qua Bắc Vực Ma Hậu, tên mà Thiên Diệp Ảnh Nhi miêu tả, không thể nghi ngờ là một cái để cho người ta dùng mình hình tượng. Vân Triệt nói, ngươi là nói, Nam Hoàng Thiền Y, rất có thể là cái này chỉ vũ yêu nhân. Ma Hậu dưới trướng có, 9 ma nữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, mà cái này 9 ma nữ, được xưng Ma Hậu cái bóng. Ta chỗ biết được tin tức, có suy đoán cái này 9 ma nữ là nàng linh hồn phân thân, cũng có nói là nàng chọn dị nữ. Nhìn Nam Hoàng Thiền Y lời nói, hiển nhiên hẳn là cái sau. 9 ma nữ tồn tại ở Bắc Thần Vực trong bóng tối, giám thị Bắc Thần Vực, càng giám thị dị đoan, phòng bị cái khác 3 thần vực tối xâm. Không người biết hiểu các nàng chân chính thân phận, cũng hoặc là, thân thể của các nàng phần vẫn luôn ở biến ảo. Nhưng có thể xác định chính là, có thể là ma nữ, các nàng đều sẽ đi qua kiếp hồn giới thần lực truyền thừa, thực lực đều cực kỳ cường đại, nhất là linh giác cùng sức quan sát nhạy cảm tới cực điểm. Lấy ta đối Bắc Thần Vực có hạn hiểu rõ, ma hậu ma nữ. Cái này là ta có thể nghĩ tới, Nam Hoàng Thiền Y khả năng nhất thân phận. Vân Triệt trầm mặc, nhíu mày giữa hờ hững sửa sang lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi thuật tin tức. Nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi suy đoán là thật, hắn tiến vào Bắc Thần Vực mới không đến thời gian một năm, thế mà đã bị vương giới tầng diện tồn tại biết ra. Thật không phải đồng dạng lưng khí. Xem ra, ngươi quả nhiên là tên sát tinh, đi tới chỗ nào, đều nhất định không yên ổn. Ngươi muốn gặp Nam Hoàng Thiền Y, là chuẩn bị làm cái gì? Vân Triệt nói, phản chế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt phát lạnh, ta cũng không phải cái thói quen bị động người. Làm sao phản chế? Muốn bắt ở nữ nhân nhược điểm, còn không dễ dàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm nhưng cười một tiếng, ngón tay dài nhọn chậm rãi vê, lên một cái khéo léo đẹp đẽ màu vàng kim chuông lục lạc. Cái này là tiểu phạm hồn linh, có thể xâm nhập hồn hải, khiến cho tạm thời mất đi ý thức. Chỉ cần không tận lực quấy nhiễu, thời gian rất lâu cũng sẽ không tỉnh lại. Ngươi phạn hồn chi lực đã mất, dùng như thế nào nó? Vân Triệt nói. Ta là bất cứ lúc nào, đều sẽ làm tốt ngàn vạn chuẩn bị người. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay một khép, nó bên trong, uẩn tồn lấy ta bị phế trừ lực lượng trước rót vào phạn hồn hồn lực. Ta bị Thiên Diệp Phạn Thiên cái kia lão cẩu đem huyền lực phế đến thần quân, y nguyên có thể chạy trốn tới nơi này, chính là dựa vào nó. Bên trong còn lực lượng. Đại khái còn có thể tái sử dụng một lần. Bất quá, lấy còn thừa không có mấy hồn lực cùng ta hiện tại trạng thái, cũng không thể cam đoan thành công, còn cần hỗ trợ của ngươi. Long hồn. Đúng. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khẽ nhúc nhích, một sợi nhẹ âm truyền đến Vân Triệt trong tai. A, thật sự là bỉ ổi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. So đây càng bỉ ổi vạn lần chuyện, ngươi không phải cũng đối ta làm qua a? Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng dạng cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi có muốn hay không làm? Đương nhiên muốn. Vân Triệt không có chút nào do dự trả lời. Ngươi liền không sợ, nàng giận dữ phía dưới, bất kể hậu quả thẳng hạ tử thủ. Vân Triệt nói. Ta xác định nàng sẽ không. Thiên Diệp Ảnh Nhi không gì sánh được chắc chắn, khó nói ngươi còn có thể so ta hiểu rõ hơn nữ nhân. Vậy cũng không nhất định. Vân Triệt lạnh lùng quay về nói. Ngươi yên tâm, lui vạn bước nói, coi như nàng thật nghĩ, nàng chủ tử cũng sẽ không cho phép. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cười một tiếng, ngươi hiểu rất rõ cái kia Bắc Vực, ma hậu. Không hiểu rõ, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt rõ ràng trở nên dị dạng, nàng cả đời này đi qua đường, không khỏi ở chứng minh, nàng là một cái cực người có dã tâm. Nói là trên cái thế giới này nhất có dã tâm nữ nhân đều là bất quá. Một cái như thế người có dã tâm, như thế nào lại buông tha ngươi như thế một cái vạn năm khó gặp, không, là vạn thế cơ hội duy nhất. Mà chúng ta hiện tại nhất định phải làm, chính là ở đã bị để mắt tới dưới tình huống, tận khả năng không lâm vào bị động. thời gian đã đi qua lâu như vậy, như Nam Hoàng Thiền Y thật là ma hậu cái bóng, như vậy Vân Triệt đến Bắc Thần Vực, mà lại liền ở nàng mí mắt ngọn nguồn bên dưới chuyện này, nàng không có khả năng không có nói cho ma hậu. Nhưng tương tự, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất tin xác thực một điểm, cái kia chính là nàng sẽ không công khai Vân Triệt thân phận, bề ngoài phản, nàng sẽ tận lực giấu giếm, đoạn sẽ không để cho cái khác hai vương giới biết rõ. Bất quá đây hết thảy, cũng còn giới hạn trong suy đoán. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương Nam. Xem ra lập tức liền có đáp án. Vân Triệt ánh mắt cũng ở cái này lúc chuyển qua, phương Nam, rõ ràng là Nam Hoàng Thiền Y khí tức đang nhanh chóng tới gần. Khoảng cách trung khư chi chiến hôm đó, vừa vặn nửa năm, một ngày không kém. Vàng váy hoa mắt, phượng văn lăng nhiên, Nam Hoàng Thiền Y trang phục, cùng lúc trước hảo không hai gây nên, dung nhan vẫn như cũ là rèm châu chỗ ẩn. Nàng nhẹ nhàng rơi ở trước mặt hai người, ánh mắt khẽ nhìn lướt qua bốn phía, tựa hồ ở hơi kinh ngạc lấy nơi này bão táp biến hóa, nhưng cũng chưa quá mức để ý, điểm nhẹ chán, Vân công tử, Ảnh tiên tử, đừng đến không. Việc gì? À, đối nàng Ảnh tiên tử xưng hô, Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường chi cực. Nam Hoàng Thiền Y sau cùng âm điệu rõ ràng đột nhiên thay đổi, nàng nhìn chăm chú rồi Vân Triệt trọn vẹn tốt một hồi, mới u thở một hơi, nói, Vân công tử, ngươi tiến cảnh. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nửa năm trước, Vân Triệt tu vi là thần vương cảnh cấp 5, cùng trong truyền thuyết đã có sai lệch. Mà hôm nay, không ngờ là thần vương cảnh cấp 10. Điện hạ thần linh cảnh tu vi, lại có thể một chút dòm ra ta tu vi biến hóa, càng vì hơn không dậy nổi. Vân Triệt không mặn không nhạt nói. Nam Hoàng Thiền Y cười khẽ, nói, ta chủ nhân, nghĩ muốn gặp các ngươi, không biết hai vị. Không có hứng thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi trước tại Vân Triệt ra miệng, lãnh đạm không gì sánh được bốn chữ. Không có chút nào chỗ trống. Hai vị yên tâm, ta chủ nhân đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Bề ngoài phản, nàng cùng các ngươi, ở rất mọi phương diện, có thể nói có cộng đồng mục tiêu. Cho nên, nàng chính miệng hứa hẹn, có thể cho các ngươi nhất đại nạn độ trợ giúp. Vô luận cái gì, đều mặc cho các ngươi mở miệng. Nam Hoàng Thiền Y nói rất bình thản, mà cái này chút lời nói không phải là nàng tự tiện chi ngôn, mà là chủ nhân, nguyên thoại. Nàng lúc trước nghe vào trong tai lúc, cũng giật mình cực kỳ lâu. Bây giờ tận mắt thấy Vân Triệt cái kia không thể tưởng tượng tiến cảnh, nàng bắt đầu có chút rõ ràng chủ nhân, tại sao lại trực tiếp cho ra như thế hứa hẹn. Điều kiện là vào các ngươi kiếp hồn giới, đúng không? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười khẽ. Nam Hoàng Thiền Y mâu quang chuyển qua, than nhưng nói, không hổ là phạn đế thần nữ. Đến tận đây, Thiên Diệp Ảnh Nhi suy đoán, hoàn toàn ứng nghiệm. A, không hổ là ma nữ, quả nhiên liền ta thân phận đều biết rõ rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại cười lạnh. Nam Hoàng Thiền Y chậm chậm mà nói, như vàng tóc bạc, không lộ dung nhan liền để Thiền Y tự ti mặc cảm phong hoa, thần quân khí tức, lại làm cho lòng người là chi vì sợ mà tâm rung động hồn ép, lại thêm thiên ảnh hai chữ. Tuy nhiên rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thiền Y còn là nghĩ đến Đông Thần Vực không? Lâu trước chạy tán loạn thần nữ. Đúng tại Vân Triệt, ngươi có nói bao nhiêu? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi, hoặc là nói, chỉ Vũ Thập biết rõ bao nhiêu? Ở Bắc Thần Vực, ai dám gọi thẳng ma hậu tên? Thiên Diệp dám, mà lại, lấy nàng đã từng thân phận cùng đứng độ cao, cũng thật có dạng này tư cách. Rất nhiều. Nam Hoàng Thiền Y trả lời đơn giản và bình tĩnh. Bao quát ma đế sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt đột nhiên âm hàn, tựa hồ có thể xuyên thấu quang mang kia dị thường khinh diễm rèm châu, thẳng đâm Nam Hoàng Thiền Y trong mắt chỗ sâu. Bao quát. Nam Hoàng Thiền Y trả lời. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời trầm mặc, theo đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt một tiếng. Có thể đem xúc giác mở rộng đến loại trình độ này, xem ra, chỉ Vũ Thập dã tâm, so trong truyền thuyết, so với ta nghĩ còn muốn lớn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, nàng không chỉ nghĩ muốn thoát ly Bắc Thần Vực cái này, lồng giam, còn chuẩn bị đem hắc ám, phản lồng hướng mặt khác ba thần vực sao? Rèm châu phía dưới, Nam Hoàng Thiền Y đồng tử bên trong hiện lên một vòng u ám tia sáng, đối với bị ép vào hắc ám các ngươi mà nói, không phải là cuối cùng mục tiêu a. Nam Hoàng Thiền Y cái kia ngắn ngủi mấy chữ trả lời. Lại làm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, thấy được ma hậu chỉ Vũ Thập cái kia lớn đến để cho người ta dùng mình dã tâm. Bắc Thần Vực không giây phút nào không muốn bày cởi lồng giam, nhưng chưa bao giờ có thể làm được, rất đến cực điểm ít biến thành hành động. Tại không đoạn giảm bớt Bắc Thần Vực, bọn hắn là chiếm cứ tuyệt đối sân nhà, an toàn vô cùng. Nhưng một khi thoát ly, đoạn không thể nào là bất luận cái gì một phương thần vực đối thủ. Huống chi ba bên thần vực. Ba bên thần vực ở rất mọi phương diện lẫn nhau bề ngoài phòng bị thậm chí ám đấu. Nhưng nói nhóm đều cho tới bây giờ đều không có chân chính đem Bắc Thần Vực nhìn là uy hiếp. Mà lần này, nàng rõ ràng ngửi được ma hậu chỉ Vũ Thập tối kéo dài hắc ám phong mang, mà ba bên thần vực đối với cái này không biết chút nào, không có chút nào phòng bị. sợ là biết rõ rồi, cũng chỉ sẽ xem như trò cười. Nếu như ma hậu đối Vân Triệt tưởng thật giải được loại trình độ kia. Như vậy, giấu trong lòng như thế dã tâm nàng, hoàn toàn chính xác sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, đến đem Vân Triệt cái này có được sáng thế thần lực, có chân thần dự ngôn người bồi dưỡng thành chính mình sắc bén nhất công cụ. Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm tư tối biến, nói hay lắm. Cái kia hoàn toàn chính xác chính là ta cùng Vân Triệt mục tiêu. Hai người chúng ta mới tới Bắc Thần Vực, không dựa vào không nơi nương tựa, hèn mọn như ở trước mắt, ma hậu không những không so đo chúng ta đã từng thân phận, còn thân xuất viện thủ, cũng hứa lấy nặng như thế quả thật may mắn đã đến. Chúng ta há có cự tuyệt lý lẽ. Vân Triệt không nói gì, nghe nàng nói tiếp. Bất quá, Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói xoay chuyển, ma hậu nói nếu là hợp tác, cái kia làm nên bình vị kết bạn. Hai người chúng ta bây giờ thực lực, ở kiếp hồn giới cái kia trở vị diện, liền làm pháo hôi tư cách đều không có, đi chẳng phải là làm cho người ta trò cười. Ảnh tiên tử cái này là cự tuyệt sao? Nam Hoàng Thiền Y nói, Vân công tử ý tứ đâu? Dĩ nhiên không phải cự tuyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, đại thụ ngọn nguồn bên dưới tốt hóng mát, như thế đơn giản đạo lý, ta còn không đến mức không hiểu. Nhưng, thực lực không đủ, dù ma hậu thành ý to như thiên, bây giờ chúng ta... ở vương giới địa phương cũng chỉ có thể là gửi người ly bên dưới. Ta nghĩ, ma nữ điện hạ sẽ không hiểu. Nam Hoàng Thiền Y, ma hậu xem trọng cùng mời, chúng ta vinh hạnh cực kỳ, cũng tuyệt không cự tuyệt lý lẽ. Cho nên, ta liền thay ta chủ tử Vân Triệt tiếp thu. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh khoan thai, không có chút nào ngụy ý, chỉ bất quá, chúng ta cũng không biết hiện tại đi gặp ma hậu, mà là 300 năm sau. Không đợi Nam Hoàng Thiền Y mở miệng, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngay sau đó nói. Ma hậu chính miệng hứa hẹn, chỉ cần chúng ta nguyện ý hợp tác, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Đơn giản như vậy yêu cầu, ta nghĩ, ngươi cùng ngươi chủ tử, không có lý do gì sẽ cự tuyệt a. Huống chi, chỉ là 300 năm, so với Bắc Thần Vực vĩnh hằng hắc ám, bất quá là nháy mắt mà thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hời hợt mang ra ma hậu hứa hẹn, xinh xinh phong kín Nam Hoàng Thiền Y đường lui. Nàng im lặng một chút, nói, 300 năm sau đâu? Vô luận ta cùng Vân Triệt. Có hay không tọa nguyện đạt tới đủ để đạp vào kiếp hồn giới tư cách, đều sẽ đi bái kiến ma hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh hứa hẹn. 300 năm, là một cái rất vi diệu ngụy trang. Đối một cái huyền giả mà nói, 300 năm rất ngắn, mà tới được thần quân, thần chủ loại này tầng diện, 300 năm ở con đường tu luyện bên trong quả nhiên là ngắn như khói nhẹ, thường thường một cái bế quan liền đã đi qua mấy cái 300 năm. Đối một cái thần quân mà nói, 300 năm có thể có một cái tiểu cảnh giới vượt qua, liền đã là lớn như trời tiến cảnh. Nhưng trong khoảng thời gian này Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Triệt ngày đêm gần giống, nàng chính mắt thấy trên người hắn cái này, đến cái khác kinh thế hãi tục bí mật cùng dị trạng, rõ ràng biết rõ 300 niên hội cho Vân Triệt mang đến hạng gì biến hóa. Không, là căn bản không cần 300 năm, ngắn ngủi mấy chục năm, thậm chí ngắn hơn, hắn nói không chừng liền có thể đạt tới ma hậu chỉ vũ thập, nghĩ khống đều lại không thể có thể khống ở trình độ. Ngắn đến chỉ vũ thập, là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tưởng tượng, càng không khả năng phòng bị trình độ. Cái này là nàng lâm thời có thể nghĩ tới, có thể nhất đem nó ổn định hoãn binh chi pháp. Nếu không nếu là mạnh cự, lấy chỉ vũ thập cái kia để cho người ta dùng mình dã tâm cùng thành ý, không chừng sẽ đối bọn hắn làm ra cái gì yêu tới. Vân công tử chỉ ý đâu? Nam Hoàng Thiền Y hỏi. 300 năm sau, chúng ta tự sẽ bái bên trên kiếp hồn giới. Vân Triệt nhàn nhạt nói ra, bất quá trước lúc này, chúng ta có chính mình chuyện muốn làm, không muốn bị bất kỳ quấy nhiễu nào mà hậu đã nghĩ muốn. Hợp tác, cái này cơ bản nhất thành ý dù sao cũng nên có đi. Được. Nam Hoàng Thiền Y chậm rãi gật đầu, 300 năm, hoàn toàn chính xác rất ngắn, ngắn đến ở vương giới cái này tầng diện cơ hồ có thể sơ sót trình độ, hai vị chi ngôn, Thiền Y sẽ một chữ không sai chuyển cáo chủ nhân. Còn 1300 năm sau, hai vị không nên quên rồi hôm nay chi nói. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt hơi dị, nói như vậy, ngươi có thể thay mặt chủ nhân của ngươi làm quyết định. Thiền Y với tư cách chủ nhân cái bóng, cả đời phụ thuộc vào nàng ý chí. Chủ nhân chính miệng hứa hẹn chỉ cần đáp ứng hợp tác, liền đáp ứng mọi yêu cầu. Căn cứ vào này, Thiền Y có thể thay thế chủ nhân quyết định. Ma nữ, thật đúng là để cho người ta cảm thấy hứng thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay duỗi ra, lòng bàn tay ánh vàng chớp lên. Nếu như thế, làm là hợp tác thành ý cùng tín vật, còn mời đem nó chuyển giao ma hậu. Ồ, Nam Hoàng Thiền Y ánh mắt hơi nghiêng. Mà liền ở một tích tắc này cái kia, một mực không gì sánh được yên tĩnh, ít có thần sắc cùng lời nói Vân Triệt bỗng nhiên mắt đầy hắc mang, một vòng to lớn xanh biếc bóng rồng ở hắn trên không hiển hiện, một đôi long đồng hiện ra lấy đêm tối loại tối tăm sắc, ở Nam Hoàng Thiền Y kinh ngạc quay đầu nháy mắt, phóng thích ra lay thiên giật mình mà gào thét. Chí cao vô thượng long thần chi hồn, theo Vân Triệt tín niệm chất biến, lại như vậy bị đồng hóa là đen tối long hồn, Chấn thế rồng gầm giống như đến từ viễn cổ, càng giống như đến từ vực sâu. Không có chút nào phòng bị, phía dưới đột nhiên bị long thần chi ngâm, Nam Hoàng Thiền Y hai con người nháy mắt tan rã, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay ánh vàng cũng ở một tích tắc này cái kia thành hình, trong đó còn sót lại phạn hồn chi lực không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích, mà ra, tràn vào Nam Hoàng Thiền Y ở rồng gầm bên dưới ngắn ngủi sụp đổ tâm hồn bên trong. Nam Hoàng Thiền Y thế giới lập tức hóa thành hoàn toàn mông lung màu vàng kim, cái thế giới này chỉ có ấm áp cùng mộng ảo, thuần túy để cho người ta không đành lòng đụng chạm. Rèm châu phía dưới, một đôi mắt đẹp chậm rãi khép kín, thân thể cũng mềm mại ngã xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhanh chóng đưa tay, một tầng ôn hòa huyền khí nâng Nam Hoàng Thiền Y thân thể, để cho nàng không gì sánh được chi nhẹ ngược lại tại đất bên trên. Phạn hồn chi lực cường đại không chỉ có riêng thể hiện ở phạn hồn cầu tử ấn bên trên. Trước mắt, ma hậu ma nữ, thực lực thâm bất khả trắc Nam Hoàng Thiền Y, cứ như vậy ở phạn hồn chi lực hạ xuống vào yên giấc, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đối Vân Triệt nói qua, cái này là yên giấc, mà không phải buộc hồn. Này lúc, bất luận cái gì công kích, quá cường thịnh khí tức tới gần, thậm chí quá lớn âm thanh, cũng có thể để cho nàng trực tiếp tỉnh lại. Rất tốt, Thiên Diệp Ảnh Nhi đem đã hao hết hồn lực, lại không tác dụng, càng không lưu luyến tiểu phạm hồn linh trực tiếp vứt xuống trên mặt đất. Nếu không phải sợ bừng tỉnh Nam Hoàng Thiền Y, nàng thậm chí nghĩ trực tiếp đem chi hóa là bột mịn. Nhìn lấy ngủ yên tại đất, toàn thân phóng thích ra vô hình ưu nhã cùng cao quý Nam Hoàng Thiền Y, mắt vàng của nàng bên trong hiện lên một vòng vặn vẹo khoái ý, trầm thấp nói, lột nàng y phục. Vân Triệt không động, ngón tay một điểm, bên thân kết giới lập tức hóa thành màu xanh, chẳng những ngăn cách âm thanh, cũng ngăn cách Vân Thường tầm mắt, sau đó hắn hai tay chắp sau, nói, ngươi chính mình tới. Làm sao? Ngươi không hứng thú? Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhẹ chuyển. Đã cải biến rồi chú ý, còn nhẹ nhõm đạt được rồi, 300 năm làm dịu kỳ, lại vì sao còn muốn tiếp tục như thế? Liền không sợ dẫn tới cực lớn phản hiệu quả. Vân Triệt hử nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng, ngươi đến tột cùng là vì cái gọi là phản chế, vẫn là chính mình thành công cụ cùng đồ chơi, liền không nhìn nổi cùng mình tương cận nữ tử bạch bích không tì vết, gần giống. Nàng cũng xứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh khinh thường, nhưng răng ngọc lại có ngắn ngủi cắn chặt, nàng xem thấy Nam Hoàng Thiền Y, chậm rãi nói, tốt, ta tự mình tới. Cũng không tệ. Bàn tay nàng duỗi ra, năm ngón tay điểm nhẹ. Lập tức, từng sợi nhẹ gió loại huyền khí không tiếng động lưu động, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, lại như không gì không phá vô hình chi nhận, đem Nam Hoàng Thiền Y trên người váy vàng cắt thành vô số thật nhỏ mảnh vụn. Theo đó, ngón tay nhẹ nhàng một phất, màu vàng kim nát váy lập tức bay ra. Nàng dung nhan thực, cùng ngọc thể của nàng lại không che giấu bại lộ trong tầm mắt. Không hổ là U Khư năm giới thứ nhất mỹ nhân, không hổ là Bắc vực ma hậu nhất thiếp thân chính ma nữ một trong, nhan như ngàn hoa. Thể như tiên ngọc, dù không tiếng động yên giấc, không che đậy trần thế, không chút nào không hiện dâm nỉ, phản huyễn mỹ như ngạo tuyết nhẹ nhàng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền đời này lại không vu sơn biển cả. Mà dám như thế đối đãi ma hậu ma nữ, ở Bắc thần vực bên trong, sợ là liền cái khác ma đế đều không dạng này lá gan. Nhiều hoàn mỹ nữ nhân, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt thẳng đâm đâm ở Nam Hoàng Thiền Y, trên người quét qua quét lại, âm thanh khoan thai, nếu là bị cái nào nam nhân trà đạp rồi, nhưng liền quá đáng tiếc rồi. Trong miệng nói đáng tiếc, nhưng trong đồng tử hiện động tia sáng, lại rõ ràng là một loại gần như bệnh trạng nóng rực, nàng ghé mắt nhìn về phía Vân Triệt, nhìn thấy Vân Triệt đang xem lấy Nam Hoàng Thiền Y, ánh mắt chậm chạp lưu chuyển, hiển nhiên đều không bỏ được rời đi, lập tức trào phúng nói, không phải mới vừa không muốn a? Như thế xong đồ vật đẹp, không nhìn chẳng phải là đáng tiếc. Vân Triệt nhàn nhạt nói, chỉ là nhìn lấy a. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong thanh âm, mang tới từng tia xâm hồn u âm. Ta còn không muốn chết. Vân Triệt lạnh lùng nói. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cười một tiếng, sau đó chậm rãi, thấp nói lấy rõ ràng bệnh trạng lời nói, như thế hoàn mỹ nữ nhân, vẫn là ma hậu ma nữ, bị nam nhân giày xéo rồi đáng tiếc, nếu không thể thành vì ngươi đồ chơi, chẳng phải là càng đáng tiếc. Vân Triệt có chút nhíu nhíu mày. Hắn rất rõ ràng, Thiên Diệp Ảnh Nhi loại này lời nói phía sau, đều nguồn gốc từ một cái đối nàng mà nói không gì sánh được sự thật tàn khốc, cái kia chính là nàng phạn đế thần nữ, đều đã là hắn Vân Triệt công cụ cùng đồ chơi. Tuy nhiên cái này là lựa chọn của nàng, nhưng tuyệt không đại biểu nàng hoàn toàn tiếp thu rồi việc này. Bề ngoài phản, nàng tâm hồn nhân cách, rõ ràng bởi vậy có rồi mặt trái vặn vẹo. Dù sao, nàng đã từng, căn bản liền thần đế đều không để trong mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay nâng lên, giữa ngón tay nhiều rồi mấy viên huyền ảnh thạch, huyền quang chớp lên giữa, đã xem Nam Hoàng Thiền Y bóng dáng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mảy may không gì khắc ấn trong đó. Cử động lần này nàng đến tột cùng là vì phản chế, vẫn là cho hả giận. Cũng hoặc là đơn thuần chỉ là vì thỏa mãn nàng âm u tâm lý, chính nàng đều không nhất định biết rõ. đem bên trong hai cái huyền ảnh thạch ném cho Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay tại phía trước nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, xây lên một cái đơn giản lưu âm huyền trận, ngạo mạn âm thanh khắc vào huyền trận bên trong. Mà nữ điện hạ, đã là hợp tác, cái kia song phương dù sao cũng nên chỗ ở cân bằng vị diện bên trên. Tay ngươi trưởng bí mật của chúng ta, mà chúng ta, hiện tại cũng coi như bắt được rồi ngươi nhược điểm. Trong vòng 300 năm, ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ truy tung giám thị hoặc quấy nhiễu cử động của chúng ta. Trừ phi, ngươi muốn cho toàn Bắc Thần vực nam nhân đều thỏa thích thưởng thức ngươi thân thể. Lưu âm hoàn thành, Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên quay người, đi thôi. Loại này ở chính đạo nhân sĩ, trong mắt không thể nghi ngờ ti tiện vô sỉ tới cực điểm thủ đoạn, đối Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, liền âm độc, hai chữ cũng không bằng. Vân Triệt sau cùng nhìn Nam Hoàng Thiền Y một chút, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đi ra kết giới. Hắn cùng Nam Hoàng Thiền Y không oán không cừu, bề ngoài phản, hai phe còn tính là hỗ trợ qua, Nam Hoàng Thiền Y đối với hắn thả ra, cũng một mực là thiện ý. Nếu là đã từng Vân Triệt, đoạn sẽ không cho phép Thiên Diệp Ảnh Nhi như thế, nhưng hiện tại, hắn tuy có lạnh lùng chế giễu, nhưng lại không có bất luận cái gì ngăn cản cử động. Tiền bối, bên trong phát sinh rồi cái gì? Vân Thường hiếu kỳ hỏi.